Chương 1255, đi lỗ trống lớn 2, chương 1255, đi lỗ trống lớn 2, Kỳ Ở Giản thần sắc đột nhiên trở nên phức tạp. Nguyên lai hắn một mực có được cái này quý báo đồ vật, chỉ là không có phát hiện thôi. Hắn thở sâu, năm ngày đến lần thứ nhất chủ động hướng Cả Sĩ Họa Tỷ đi đến, mà không phải một mình hậm hực chờ đối phương tới gần. Úc. Cả Sĩ Họa Tỷ thấy Kỳ Ở Giản tới gần tương tự lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, theo sau cười nói, thật hiếm thấy, lần thứ nhất gặp lại ngươi đối chiến sau nâng bắt đầu dáng vẻ. Kỳ Ở Giản, lời này quá đâm tâm, đem hắn muốn nói đều cho nghẹn trở về rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ phát hiện Kỳ Ở Giản sắc mặt nháy mắt đỏ lên, thiếu dung càng thêm sán lạ, thật có lôi đánh gãy ngươi ý nghĩ, ngươi nghĩ nói cái gì? Một năm. Thiếu niên bỗng nhiên cong lưng, lớn tiếng nói, mời ngài lại cho chúng ta thời gian một năm. Một năm sau một lần nữa bờ lù hệ bờ gì học viện. Cả Sĩ Họa Tỷ thiếu dung có chút thu liễm, vô hình lực uy hiếp lại một lần phóng thích trên người Kỳ Ở Giản, ý của ngươi là, một năm sau có thể chiến thắng ta. Chúng ta sẽ cố gắng. Kỳ Ở Giản thân thể run rẩy, nhưng như cũng lớn tiếng hô hào, giống như là cho mình cổ vũ động viên, ta biết rõ như vậy rất mặt dày vô sỉ, nhưng hy vọng ngài có thể lại cho ta cùng ta bổ kẹ mẩn một cơ hội. Cùng bổ kẹ mẩn một đợt cố gắng, kiên trì. Không muốn thua. Muốn thắng trở về. Kỳ Ở Giản đã quên đi ban sơ tại sao muốn cùng Cả Sĩ Họa Tỷ đối chiến, vậy vẫn như cũ đối ổ gờ bẩn tràn đầy mong mỏi, có thể lấy được thắng mục đích không còn là quyết định ổ gờ bẩn thuộc về quyền. Hắn muốn chỉ là thắng mà thôi. Cả Sĩ Họa Tỷ không nói chuyện, quan sát không lưng Kỳ Ở Giản, nhìn xem hắn run không ngừng lại vẫn muốn mạnh mẽ bảo trì thân thể, đống nhiên cười nói, có thể, vậy liền cho ngươi thêm thời gian một năm. Phi thường cảm tạ. Kỳ Ở Giản thông suốt nâng người lên, ửng đỏ trong hốc mắt tràn đầy cảm kích. Cả Sĩ Họa Tỷ lắc đầu, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi đi, mặc dù chỉ là mới bắt đầu, nhưng tính không sai bắt đầu. Đừng quên ngươi đã nói nói. Đã nói. Tại chính ta. Kỳ Ở Giản trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến Cả Sĩ Họa Tỷ quay người rời đi, mới ý thức tới bản thân mới vừa nói là, cho hắn cùng hắn bộ kẻ mẩn một cơ hội. Thiếu niên trầm mặc, vì chính mình thốt ra lời nói. Ô gờ bần lôi kéo Cả Sĩ Họa Tỷ tay, quay đầu liếc nhìn tại chỗ ngừng chân thiếu niên, Bani à. Không tính không có thuốc nào cứu được, đó là có thể kháng một điểm, dù cả hắn ngày đầu tiên đều không kháng trụ. Cả Sĩ Họa Tỷ hồi tưởng lại mới gặp mặt không bao lâu, lập tức cùng hắn quỳ xuống nói xin lỗi Suka, cảm thấy thế giới vẫn là quá hòa bình rồi. Đương nhiên, dù cả cùng Kỳ Ở Giản điểm khác biệt nằm ở, Kỳ Ở Giản ngạnh kháng sẽ không chết, dù cả ngạnh kháng. Thật khó nói, lúc ấy hắn suýt nữa đắc tội người thật giống như là hệ gia nạ. Theo trước mặt mọi người ảnh hiện hiện, Cả Sĩ Họa Tỷ cấp tốc hoàn hồn. Quan quân, xin cùng ta đối chiến. Hôm nay đến phiên ta rồi. Hôm qua ngươi đã đánh nhau. Mời ngài tuyển ta. Ta có thể đưa tiền. Ngươi ở đây vũ nhục ai đây? Cho quan quân tiền đối chiến. Cút nhanh lên. Các học sinh lao nhau, dành trước sợ sau cầu lấy đối chiến cơ hội. Cả Sĩ Họa Tỷ không thấy những lời kia, ngẫu nhiên chọn mấy người, lại chọn mấy cái trước kia đối chiến qua, mở ra hôm nay bạo lá gan. Bởi vì là tới bờ lũ hệ bờ gì học viện làm khách, những ngày này hắn đều không có thế nào huấn luyện bộ kẹ mẩn, đành phải dựa vào đối chiến để bù, tiện thể giảm bớt máy mô phỏng thời gian. Kết thúc rồi. Bờ gì ở cầm trong tay bộ kỳ bản đệ trình. Cả Sĩ Họa Tỷ cảm kích nói, đa tạ. Vất vả ngài bờ gì ở lão sư. Không cần cảm ơn. Bờ gì ở dịu dàng cười một tiếng, nhìn về phía bên trong góc nhồi vào tệ giặt tổ mảnh vỡ cái dương. Cả Sĩ Họa Tỷ đưa ra bộ kẹ mẩn chỉ dùng không đến 1/5, còn dư lại còn có rất nhiều. Nàng mở miệng nói, những thứ này. Không ngại, ngài coi chúng là thành thí nghiệm vật liệu đi. Cả Sĩ Họa Tỷ tự nhiên không có khả năng cầm về, hoặc là thông qua một loại nào đó hoạt động, ban thưởng cho các bạn học, coi như ta cá nhân nho nhỏ tâm ý. Vợ gì ở Tiếu Dung tươi đẹp gật đầu, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù sắp đi thứ không khu, mà nơi đó tệ giặt tổ mảnh vỡ khắp nơi đều có, so cây quả còn thường thấy, nhưng này cùng bợ lũ hệ bợ gì học viện không có mảy may quan hệ. Dù sao bạn nhỉ liên minh bây giờ tiến vào chiếm giữ thứ không khu, chỉ để xác nhận bạn nhỉ hô to thuộc về quyền. Vợ gì ở lần này tiến đến điều tra, cầm mấy khối làm vật kỷ niệm có thể, cầm một đống nhất định là không được. Mà bỡ lù hệ bỡ gì học viện muốn từ bạn nhỉ địa khu nhập khẩu tệ giặt tổ mảnh vỡ, vậy tất nhiên phải bỏ ra cái giá đáng kể. Cả Sĩ Họa Tỷ tặng cho bộ phận này, giảm bớt bỡ gì ở ra ngoài tìm kiếm công phu, trong thời gian ngắn sinh thái hoạch có thể bảo trì dư giả trạng thái. Không sai không sai. Bỡ gì ở thập phần vui vẻ, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Nàng xem hướng Tabine, Kỳ Ở Giản hắn thế nào nói, nguyện ý đi sao? Hắn nói hắn có việc muốn làm. Cắt Mỹ Nệ thật là nói. Hai tỷ đệ thật lâu không có thật tốt ngồi bên dưới trò chuyện chút, nàng vốn định mượn cơ hội này cùng Kỳ Ở Giản trùng tu tỷ đệ quan hệ, ai ngờ bị đối phương cự tuyệt. Thậm chí nàng nói cho Kỳ Ở Giản, Cả Sĩ Họa Tỷ sẽ đi đều không được. Cả Sĩ Họa Tỷ đi, nợ mận nạ các nàng cũng sẽ đi thôi. Thủ vệ lực lượng đã đủ rồi. Linh to lớn chống rông bên trong có lệ gần đạ dị bổ kẻ mẩn a. Kỳ Ở Giản ngươi không hiếu kỳ sao? Nếu như ngươi có thể thu phục con kia lệ gần đạ dị bổ kẻ mẩn, nói không chừng liền có cơ hội chiến thắng Cả Sĩ Họa Tỷ. Tỷ tỷ, ý của ngươi là đánh không lại Cả Sĩ Họa Tỷ ta? Có thể thu phục một con đánh thắng được Cả Sĩ Họa Tỷ bộ kẻ mẩn. Bạn nhất đâu? Thì, ngươi là thời điểm thành thục một chút. Cái tin tức này cộng thêm hỉ dạp lệ 5 cái đầu thở dài biểu lộ, tức giận đến cặp mỹ nẹ kem chút bóp nát điện thoại di động. Nàng đương nhiên biết rõ độ khả thi rất nhỏ, chỉ là muốn đem Kỳ Ở Giản trước lửa gạt ra tới. Làm sao đối phương không mắc mưu? Cặp mỹ nẹ hết chiêu, nàng đi cầu Cả Sĩ Họa Tỷ hỗ trợ, Cả Sĩ Họa Tỷ lại biểu thị, hai từ lớn, muốn làm gì làm gì, làm ra trưởng không nên tùy tiện giúp hắn làm quyết định. Thật là khó a, tại Kỳ Ở Giản thật vất vả có thể ngủ cái an giấc thời điểm, tỷ tỷ của hắn cặt mì nẹ mất ngủ. Hôm sau, vợ gì ở cáo chi cả xì họa thì thuyền sẽ ở trạm vạ tối đến. Hắn liền nghĩ lấy cuối cùng nhất lại theo Kỳ ở giản đánh một trận, thế nào biết thiếu niên cự tuyệt. Ta có một số chuyện muốn làm. Kỳ ở giản tại chỉnh lý liên minh xã. Hắn hôm qua trở về không nhìn bất luận cái gì tranh tài ghi chép, cũng không còn huấn luyện bộ kẹ mẩn, thiết kế chiến thuật, mà là suy nghĩ quá khứ của mình cùng hiện tại. Một viên tỉnh táo đại não để hắn thể ngộ đến rồi rất nhiều, bởi vậy bắt đầu sửa đổi hắn lập xuống bộ phận xã quy. Kỳ ở giản cứ trừ bộ phận quá hà khắc nội dung, lại tăng lên một chút tự nhận là có thể điều động tính tích cực quy tắc, đồng thời chủ động cùng bờ lù hệ bờ gì tứ thiên vương thảo luận. Cái này khiến lợi y, nạ gì yên vui không thôi, dẫn tần gọi thằng tiểu tử này quỷ nhập vào người, cờ gì tìm vui thoải mái. Hắn ha ha cười nói, liền nên như vậy mà. Đại gia có cái gì nói thẳng. Làm gì làm những cái kia lằng nhằng. Ghét nhất rồi. Lợi y phàn nàn, cờ gì tìm. Người thế nào luôn luôn. Xem không hiểu không khí a. Cả sĩ hoạt tì, người nói thực cho ta, có đúng hay không đem tiểu tử này thôi miên. Dẫn tần lặng lẽ hỏi thăm cả sĩ hoạt tì. Cả sĩ họa tỷ liếc ngang nhìn hắn, ngươi không phải hy vọng nhất hắn đừng cử chỉ điên rồi sao? Nhưng ngày mới, 6 ngày a. Dẫn tần kem đánh răng đầu đều gục xuống. Tính toán đâu ra đấy 6 ngày 6 trận đối chiến, có thể để cho một người biến hóa như vậy lớn. Chương 1256, ôn chuyện thánh thú chương 1256, ôn chuyện thánh thú bạn nhi, mệnh lì tạo. Rắc rối phức tạp như bó gấm tụ tập chi địa tương tự là thứ không khu cánh cửa. Hoan nên. Vợ gì ở nữ sĩ? Liên minh hội trưởng ghi tạ tiếu dung hiền lành, cùng hưng phấn vợ gì ở nhẹ nhàng nắm tay. Nàng cảm kích nói, đa tạ gỉ tạ hội trưởng cho ta cơ hội lần này. Nơi nào, chúng ta rất vui vẻ nên ưu tú nhà nghiên cứu đến chúng ta địa khu thăm dò, nghiên cứu. Đoạn thời gian trước thứ không khu bên trong nguy cơ từ phía, cho nên tạm thời không có đồng ý ngài thỉnh cầu. Gỉ tạ đơn giản giải thích một chút. Cùng cả sĩ họa tỷ nghĩ đến không sai biệt lắm, tương lai thánh kiếm sĩ cùng cổ đại vệ đội của Hoa bị giải quyết hết về sau, thứ không khu bên trong chỉnh thể hoàn cảnh trở nên dị thường hài hòa. Bọn hắn đi hướng bờ lũ hệ bờ gì học viện làm khách những ngày này, sang bậy bổ kẹ mẩn nhóm vẹn vẹn phát sinh đếm lên phạm vi nhỏ xung đột. Căn cứ vào đây, Lý ta mới có thể đồng ý bờ gì ở điều tra thỉnh cầu. Nghe nói trước mắt tứ thiên vương đều đã rút khỏi thứ không khu, ngoại giới bạn nhì liên minh có thể khôi phục công việc bình thường trật tự. Chuyến này hy vọng chư vị nhất thiết phải cam đoan bản thân an nguy. Lý ta nhắc nhở, chúng ta đối với thứ không khu thăm dò còn nông cạn, chúng chi là càng thêm thần bí linh to lớn trống rỗng. Tù rồ tiến sĩ bản thân lưu lại trong tư liệu đề cập bộ phận cũng ít lại càng ít. Cỗ máy thời gian chế tác bản vẽ bị tù rồ tiến sĩ xóa bỏ, tù rồ ai cũng không có tương quan ký ức, khiến cho máy nguyên hình bị di chuyển sau khi đi không ai dám phá giải. Sợ một phá liền trang không trở về. Vợ gì ở cười nói, có họ dở quán quân cùng bạn nhi quán quân hỗ trợ, khẳng định không đáng kể. Hắc nở mẫn nã bị nàng nói đến có chút ngượng ngùng, mấu chốt thủ tịch quán quân ngay tại trước mặt. Một đoàn người khách sáo xong, cất bước đi hướng thứ không khu. Cắt mỹ nẹ vẫn có chút cảm xúc không phân chấn, lại hoặc là nói có chút mê mang. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn một ngày thời gian, nhưng kỳ ở giản biến hóa tương đương rõ ràng, nàng muốn nên cảm thấy cao hứng, lại không biết vì sao không vui. Là quan hệ của hai người không có cải thiện nguyên nhân. Kỳ ở giản xác thực không thế nào phản ứng nàng. Cắt mỹ nẹ. A. Vợ gì ở trong tiếng kêu ầm ĩ, cắt mỹ nẹ đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình đã rơi xuống đám người tối hậu phương. Nàng bước nhanh hướng về phía trước, đối mặt lao sư ánh mắt ân cần, ngượng ngùng nói, hơi thất thần, thật xin lỗi. Vợ gì ở, cần nghỉ ngơi sao? Không cần không cần. Cắt mỹ nẹ vội vàng xua tay, nàng trở thành vợ gì ở trợ thủ cũng có hơn 2 năm, không muốn bởi vì bản thân kéo đối phương chân sau. Một đoàn người đến miệng ống. Đi tạ không cùng đến nội bộ, gần như chỉ ở đại môn cười phất tay tiễn biệt. Chúc vận may. Ngài liên đợi đến tin tức tốt của chúng ta đi. Vợ gì ở vô thanh vô tức lập cái phờ lạc, may bạn nhỉ hố to không phải A bị tư bực sâu, mà lại thứ không khu bây giờ đối với cả sĩ họa tỷ tới nói, cùng mở tờ sĩ vợ không có gì khác biệt. Bằng không bọn hắn hơn phân nửa liền thật sự một đi không trở lại rồi. Chờ thang máy trên đường, A vẫn bất động thanh sắc liếc cặp mì nẹ lên mắt, nói nhỏ, ta nhớ được nàng trước kia không có như thế yêu sầu à. Mâu đơn tán đồng gật đầu. Lúc trước cặp mì nẹ cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, là một tương đối tùy hứng, tính tình quật cường nóng nảy nữ sinh. Cùng dưới mắt cái này u oán sầu bi bộ dáng hoàn toàn không phù hợp a. Nợ mẫn nạ thấp giọng nói, cùng đệ đệ quan hệ không có làm tốt đi, ta có mấy lần cùng tỷ tỷ cãi nhau thời điểm, cũng là dạng này. Ngươi, A vẫn chấn kinh ba phần. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi luôn luôn nguyên khí tràn đầy, quả thực tựa như hình người mạn kỷ nợ mẫn nạ ai đoán bộ dáng. Nợ mẫn nạ giả vờ giận, ta thế nào rồi? Mẫu đơn làm sơ trầm mặc sau nói, ta cũng có tỷ tỷ, nhưng quan hệ cũng không tệ, ngược lại là cùng trong nhà. Ngươi cũng có tỷ tỷ. Xem như con một A vẫn chỉ cảm thấy trời sập, vội vàng nhìn về phía cả sĩ họa tỷ, cả sĩ họa tỷ. Ta ngược lại thật ra không có tỷ tỷ, nhưng có mấy cái khác cha khác mẹ huynh đệ. Cả sĩ họa tỷ cười ha ha một tiếng, lập tức để A vẫn dễ chịu rất nhiều. Tất cả mọi người có tỷ tỷ là hắn không có, hắn chẳng phải là nổ. A vẫn lại bỗng nhiên nói, ai, nói đến mẫu đơn trong nhà ngươi là làm cái gì? Cả sĩ họa tỷ cùng A vẫn cha mẹ song song qua đời, nợ mẫn nạ cha mẹ mở điện thoại di động rộ tổn công ty, duy chỉ có mẫu đơn trong nhà tình huống vẫn là bí mật. Mẫu đơn bình thản nói, không có gì đặc biệt, cha ta cùng ta tỷ tỷ đều là nhà mạo hiểm, mẹ ta không yêu ra cửa, bình thường liền ở trong nhà, rất phổ thông. Nàng dừng một chút, ta trong thân thích có cái không thông thường, ta bá phụ, cha ta ca ca, nhưng bọn hắn quan hệ không thế nào tốt. Đoạn thời gian trước ta bá phụ tiến vào ngục giam, hắn lại còn có thể cười được, thực sự là. Mẫu đơn đối phụ thân loại này coi thường thân tình thái độ rất bất mãn. A vẫn cùng nợ mẫn nạ nghe vậy, đều đặc biệt hiếu kỳ. Vào ngục giam. Bá phụ hắn làm cái gì? Cụ thể không rõ lắm. Ta nghĩ cả Si Họa Tỷ hẳn là biết hắn đi. Mẫu đơn đưa tới ánh mắt. Cả Si Họa Tỷ ngạc nhiên nói, ta biết. Ai? Mẫu đơn nhẹ nói, tiền nhiệm gạ lạ lít hội trưởng, rốt sở. Ba người đủ ngây người. Gạ lạ lít hội trưởng rốt sở là người bá phụ. Vậy ngươi phụ thân không phải liền là Tỷ ông nhi? Gạ lạ lít đã từng quán quân. Cả Si Họa Tỷ giật giật khoe miệng, cái này, thế giới thật nhỏ a. Hắn lòng tràn đầy nhà danh muốn, xác thực không nghĩ tới mẫu đơn phụ thân sẽ là Tỷ ông nhi, bá phụ là rốt sở. Mà lại bản thân tự tay đem rốt sở đưa vào ngục giam. Cứ việc rốt sở trước mắt trong tù sinh hoạt coi như không tệ, cũng không có ra tới ý nghĩ, nhưng loại chuyện này có thể không nói liền không nói đi. Tác phẩm mới nở tờ cờ thế mà có thể cùng tiền tắc liên hệ tới, cái này không hiểu để hắn nghĩ tới cả tổ hãy ạ. Tại Gen Xỉ Nội địa khu đối chiến khai thác khu đảm nhiệm khai thác đầu não nàng, thế hệ thứ 5 lắc mình biến hóa, biến thành hộ dồn địa khu tứ thiên vương. Quả thực tựa như một loại nào đó chứng mẫu. Nợ mẫn ạ hai mắt sáng lên bắt lấy mâu đơn tay, có thể giới thiệu cha ngươi cha cho ta nhận biết sao? Uy, không được nói loại này dễ dàng khiến người hiểu lầm a. Ạ vẫn vội vàng ngăn lại nàng. Đương nhiên, mọi người đều biết nợ mẫn ạ chỉ là muốn cùng tỷ ông nhỉ đối chiến thôi. Vợ gì ở nghe tới mấy người động tĩnh, cười quay đầu hỏi, thế nào rồi? Không có gì, tâm sự. Mâu đơn đám người vội vàng xua tay. Một bên khác cặt mỹ nệ nhìn xem bọn hắn chơi đùa dáng vẻ, trong con ngươi lóe qua một tia háo ước. Nàng có thể xưng là bằng hữu, chỉ có đồng bạn là gì? Ngoại trừ lại không người bên cạnh. Thừa dưới thang máy được. Đám người thuận lợi đến thứ không khu thượng tầng, dày đặc tầng mây ngập đầu tự nhiên phong quang đập vào mi mắt, khiến vợ gì ở nhịn không được chạy đến rào chắn bên cạnh. Nàng thấp giọng thì thào, nơi này chính là. Ta nằm mơ đều đang nghĩ thứ không khu. Cặt mỹ nệ đồng dạng trừng lớn hai mắt, ngắm nhìn sâu không thấy đáy hố to, thật sự quá tráng lệ rồi. Phanh, bạch quang lấp lóe. Cả Sĩ Hỏa Tí bên hông một viên cổ kỳ bản mở ra, bị rỉa đồn từ đó chạy ra. A rất tê. Ra lại đã về rồi. Nó vui sướng tại nguyên chỗ nhảy nhót. Bờ lù hệ bờ gì học viện vườn sinh thái đối với nó tới nói quá mức nhỏ hẹp, tùy tiện phi phi liền dễ dàng đụng vào sân bãi biên giới. Tăng thêm không có tự nhiên gió quét, lại hạn chế tại cả Sĩ Hỏa Tí cùng mẹ trạ dù nước định, dẫn đến nó mấy ngày nay đều không thế nào cao hứng. Bây giờ trở lại thứ không khu, nó thật sự là vui vẻ đến muốn mạng. Vợ gì ở nhìn thấy Mị Dĩ Đồn, lập tức nói, ngươi cũng là từ thứ không trong khu ra tới à? Rất nào. Mị Dĩ Đồn nghiêng đầu. Vợ gì ở cười ha ha, mặc dù ta rất hiếu kỳ chuyện của ngươi, nhưng hôm nay có là trọng yếu hơn, đi thôi. Đi bạn nhì hô tỏ chỗ xấu nhất. Nàng hưng phấn đưa tay, Chu Chi Thư thình lình ở vào trong đó. Hắn khờ bản chép tay bên trong ghi chép. Hắn từng tiến vào so thứ không khu chỗ sâu nhất càng dưới thấp linh to lớn trống rỗng, nhưng bất kể là phương pháp đi vào cùng con đường, hắn đều không nhớ rõ. Vợ gì ở nói, bởi vậy đây đối với chúng ta tới nói là một trận không biết mạo hiểm. Chờ mong đi bọn nhỏ, chúng ta rất có thể đem vạch trần tệ giặt tổ hoa bí ẩn. Nàng đang nói lời này thời điểm thần sắc dị thường của nhiệt, rất có nhân vật phản diện khí chất. Nhưng trừ phi nàng là S gen loại kia thâm tàng bất lộ vai diễn, nếu không trong lòng có lớn hơn nữa âm mưu, tại cả Sĩ Họa thì trước mặt đều không cái gì dùng. Đích đích ô tô tiếng còi vang lên, là ghi ta đặc biệt phái tới một cỗ xe việt dã, phụ trách hộ tống bọn hắn đến hạ tầng thứ 4 quan chắc trạm. Lần trước cả Sĩ Họa Tỷ lúc đến không có cưới bất luận cái gì phương tiện giao thông, chủ yếu là muốn đi dã ngoại tìm kiếm giả tìm buồn, tùy hành nhiều cái tài xế không tiện lắm. Lần này cũng không sao. Bất quá hắn không có lên xe. Ta đi gặp chỉnh phỉ giờ bên kia nhìn xem, các ngươi một đợt đi cùng đi, chính ta là đủ rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ cắt đứt tạm bẩn đám người muốn nói lời nói. Một mình hắn hành động ngược lại càng mau hơn, lại nói đi gặp chỉnh phỉ giờ nhiều người như vậy đi theo làm gì. Vợ gì ở tò mò hỏi, gặp chỉnh phỉ giờ. Ngươi là nói, không sai, chính là Chu Chi Thư bên trong ghi chép qua gặp chỉnh phỉ giờ. Hắn gật gật đầu. Vợ gì ở hai mắt chợt sáng, nó chân thật tồn tại. Kia mặt kỳ họa kệ cùng dạ tìm buồn đều tồn tại, Chu Chi Thư bên trên tranh vẽ là nó ghép lại thể. Cả Sĩ Họa thì thấy hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, liền nói, chờ ra tới lại nhìn cũng không muộn, huống chi ngài tiếp xuống nhất định sẽ lại đến thứ không khu, ta đã đem bọn nó thu phục, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội. Tài xế sư phụ phiền phức lái xe. Vợ gì ở chờ mong lại tiếp nối gật gật đầu. Nếu như nàng sẽ thay thân là tốt rồi. Hả? Ngươi nói cái gì? Vợ gì ở đột nhiên ngóc đầu lên, xe việt dã cũng đã mở ra ngoài, lưu lại mộng bức nàng. Đem gặp chỉnh phi giờ, ra tìm buồn cùng mặt kỳ họa kẻ thu phục. Nợ mẫn nạ chủ động giải thích lên tuần lễ trước tình trạng, cái này khiến vợ gì ở dần dần rõ ràng hết thảy. Thực sự là, thật là lợi hại một người a. Nàng lòng tràn đầy bội phục. Cả Sĩ Họa thì xoay người bên trên lòng, vỗ vỗ mì rẻ đồn cái cổ. Đi thôi. Mẹ cha rủn, ô gỡ bần cùng bảo bạn đã đưa về mở tờ xí vơ, xí nghỉ gần gạ đạt được giải phóng, không cần lại trở lại bộ kỳ bàn bên trong. Nó quả nhiên càng thích huấn luyện viên cái bóng. Mì rẻ đồn kích động biến hóa hình thái, nhảy lên thật cao cực tốc lướt đi, hướng gặp chỉnh phỉ giờ lánh địa bay đi. Tự do tự tại nó nhịn không được giống to. Rắc, ngao. Như sấm sét tiếng giống kinh động rất nhiều sinh sống ở phụ cận hoang dại bộ kẻ mẩn. Bọn chúng hốt hoảng chạy thục mạng, coi là không có qua mấy ngày ngày tốt lành, những cái kia kẻ đáng sợ lại muốn đánh nhau. May mắn không có. Bị rẻ đồn nhanh chóng đến gặp chỉnh phỉ giờ lãnh địa bên trong, đầu này rắc long đại sư tử chính nằm ở một nơi trong động quật chợp mắt. Nhìn thấy Mỹ rẻ đồn nó bỗng nhiên đứng dậy, đợi trông thấy hắn trên lưng cả Sĩ Họa Tỷ, lười nhác nằm sấp xuống tới. Giống. Nó ngáp một cái. Cả Sĩ Họa Tỷ cười nhích tới gần, ta lại tới nữa rồi, thế nào? Ý rồng giao bọn chúng có đến tìm các ngươi gây phiền phức sao? Gào chỉnh phi giờ mở ra một con mắt lướt hắn, một lúc lâu sau vừa rồi lắc đầu. Xác thực lãnh địa thu nhỏ về sau, tương lai thánh kiếm sĩ nhóm lại không có quấy rầy qua cuộc sống của bọn chúng. Coi như ngẫu nhiên hoặc kỳ họa kẻ cùng dạ tín buôn có trái với lệ thường tự động, chỉ cần lui kịp lúc, bọn chúng cũng sẽ không làm cái gì. Gào chỉnh phì giờ dạ tính để nó có chút khó chịu, lý tính lại nói cho nó biết như vậy là tốt rồi. Hai loại tư duy không ngừng đánh nhau, làm cho nó luôn nghĩ cùng người đánh một trận. Đưa người điểm đồ ăn. Cả sĩ họa tỷ thấy gào chỉnh phì giờ không quá nghĩ phản ứng đến hắn, quyết đoán khai thác mỹ thực thế công. Có thể so sánh với thành thật hoặc kỳ họa kẻ, gào chỉnh phì giờ rõ ràng gian xào được nhiều, đồ vật muốn ăn, nhưng vẫn như cũ không có hòa nhã. Liên lộ ra cả sĩ họa tỷ những thức ăn này tương đương với bánh bao thịt đánh chó. Chính hắn vậy không thèm để ý, chỉ coi trên đường gặp thả rông hạ kỳ mị mở bao sợi thức ăn cho mèo cho đối phương ăn. Được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi nhìn xem huynh đệ của ngươi. Cả sĩ họa tỷ thăm dò tính đưa tay đụng vào gặp chỉnh phì giờ mi tâm độc giác, thấy hắn không có cự tuyệt, vỗ nhẹ hai lần lấy đó từ biệt. Mà khi mị dì ấy đồn chở cả sĩ họa tỷ sau khi rời đi, gặp chỉnh phì giờ yên lặng thay đổi tư thế, cái cằm sát mặt đất nóng nhìn hắn rời đi phương hướng, màu xanh nhạt trong con ngươi không biết đang tự hỏi thứ gì. Ngao, nó chờ mình, lừa nhát chép miệng một cái. Mùi vị không tệ, tha thứ ngươi. Gào chỉnh phì giờ chỉ cảm thấy tâm tình so với quá khứ bình phục rất nhiều, không có lại phiền muộn như vậy rồi. Một bên khác, Mỹ Dĩ đồn lấy gần như thẳng đứng góc độ hướng phía dưới và mạnh, mang cả xì họa tỷ thể nghiệm từ trên cao thẳng đứng hạ xuống mạo hiểm kích thích cảm giác. A rất đê, nó một bên bay còn một bên gọi, phản phất đang ngồi qua xe ATV. Không chút kiên kỵ tư thái rất nhanh nên đón một vị khác, nó số mệnh chi địch cô Dĩ đồn. Từ lúc cùng cả xì họa tỷ hôn qua về sau, cô Dĩ đồn tâm liền dã. Trước kia nó sẽ chỉ ở hạ tầng trong động quân hoạt động, bây giờ không chỉ có biết bay đến trung tầng, càng có tiến về thượng tầng ý tứ. Còn tiếp tục như vậy, trộm đạo chạy ra thứ không khu cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, quan trọng nhất là xem như người quản lý tù dồ ai bể bộn nhiều việc công tác, không thể phát hiện điểm này. Nếu không cô Dĩ đồn lại như nạn nổ, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ hạ tầng trong độc vật. Cô A. Cô Dĩ đồn hương phấn hướng cả si họa ti chào hỏi. Mỹ Dĩ đồn. Tự nhiên bị nó hoa lệ lệ không thấy. Si bờ đại thần lằn đối loại này vượt qua nó, tự tiện hướng huấn luyện viên chào hỏi hành vi phi thường bất mãn, nộ khí dâng lên liền muốn dạy cô Dĩ đồn làm thần lằn. Có thể vừa nghĩ tới huấn luyện viên ở trên lưng, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Rất nhanh đến trung tầng tận cùng dưới đáy, thác nước cùng ùng dòng nước xung kích đâm thanh xâm nhập bên hai. Mặt kỳ ngoạc kẻ. Cả sĩ họa tỷ lớn tiếng la lên, đồng thời cầm trong tay sandwich một phân thành hai, nhét vào mì dì ái đồn cùng cô dì ái đồn trong miệng. Hai đầu đại thần lằn vui sướng nhấm ướt, thức ăn hương khí rất mau đem mục tiêu dẫn dụ tới. Giống. Ba ba ba. Nặng nề đạp nước gầm thanh cùng tiếng gầm đồng thời vang lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí mặt kỳ ngoạc kẻ xông phá hơi nước, xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Giống, giống. Nó vốn định giống to, phát hiện là cả sĩ họa tỷ sau lập tức thu liễm hung ác tư thái. Mặc dù thời gian trôi qua dòng dã một tuần, có thể nó như cũ nhớ được thái độ không tốt không có đồ vật ăn quý củ. Cả sĩ họa tỷ cũng rất hài lòng nó biểu hiện, đem sớm chuẩn bị tốt bộ kẹ bờ lọc ném qua đi. Giống. Hoạt kỳ họa kẹ đột nhiên bật lên, tinh chuẩn mà đem cắn xé thôn tính nuốt xuống, tốc độ nhanh đến kinh người. Chương 1257, cự long mị ma chương 1257, cự long mị ma tạch hoạt kỳ họa kẹ túi đầu nhấm nuốt bộ kẹ bờ lọc thanh em phá lệ thanh thúy. Nhìn thấy nó một bộ thánh chất như sơ bộ dáng, cả sĩ họa tỷ không nhịn được nghĩ tiến lên vuốt ve. Thay vào đó ra hỏa rõ ràng đối mỹ dị ái đồn cũng không hữu hảo, vừa phát hiện hắn tới gần lập tức ngẩng đầu thần sắc trang nghiêm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hà hơi. Gầm nhẹ tựa như, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Cổ đại trùng giã tính viễn siêu thân thể bình thường, bởi vậy đối thực lực cường đại bộ kẻ mẩn cũng càng vì cảnh giác. Hình tượng điểm giảng, tương đương với lúc ăn cơm đột nhiên có cái cao 2 mét, mặt mũi tràn đầy dữ tận đại hán dựa đi tới nhìn chằm chằm ngươi, đổi ai cũng biết cảm thấy dọa người. Giao cho ta đi. Nhiều cạnh điện thoại hai mắt hơi sáng, lấy lực lượng tinh thần nâng huấn luyện viên thân thể, trợ giúp hắn đạp nước tiến lên. Phát hiện là cả sĩ họa tỷ đơn độc xích lại gần, hoạt kỳ họa kẻ lập tức buông lòng rất nhiều. Giống xúc cảm không sai. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hoạt kỳ họa kẻ màu tím sẫm lông mờm, chỉ cảm thấy giống tại đụng vào đỉnh cấp tơ lụa, lại đúng như mềm nhẹ nước chảy, chân nhắn một thuận đến cùng không một chút cầu thả cảm giác. Xem như chính thống thuần long sư, hoạt kỳ họa kẻ không thể nghi ngờ chọn chúng cả sĩ họa tỷ thẩm mỹ điểm. Chờ đợt cuộc thi đấu kết thúc về sau, có đầy đủ thời gian có lẽ có thể nghĩ biện pháp lại làm cái hồ nước, đem hoạt kỳ họa kẻ di chuyển quá khứ. Hắn nghĩ thầm, không có cùng đầu này tấn mãnh long hố động quá lâu, lại ném cho ăn một chút đồ ăn liền cưới thần lằn rời đi. Giang buộc thường thường cần nhờ thời gian ma luyện, mà đối với cổ đại chủng loại này đồ đần mà nói, cùng hắn kể một ít bọn chúng hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, không bằng trực tiếp cho ăn đồ ăn lại càng dễ tăng độ yêu thích. Dạ tìm buôn đồng lý. Ngươi. Cả sĩ họa ti nhìn thấy nó thời điểm, nó ngay tại đảo lúc trước trôn xuống điện khí thạch. Nhìn thấy đến gần mị dẻ đồn cùng cổ dẻ đồn, dạ tìm buôn mây đen trạng lông bầm bắt đầu lấp loe dòng điện. Ngao, ngao. Nó gầm nhẹ im bặt mà dừng, rõ ràng là phát hiện cả sĩ họa ti bóng người, trong miệng điện khí thạch lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Một giây sau, Dạ Tình Buôn lại đem điện khí thạch nắm lấy, nhẹ nhàng phóng tới đào ra cái hố nhỏ bên trong, lại quay người dùng đuôi dài tiến hành vùi lấp. Cả sĩ họa tỷ, cái này rất khó bình a. Ngươi nói Dạ Tình Buôn tham ăn đi, trôn xuống điện khí thạch quả thực là nhịn đến hiện tại mới móc ra gầm được. Có thể ngươi nói nó không tham ăn, điện khí thạch đều gặm. Cái đồ chơi này có cái gì đáng giá ăn? Dễ kỳ hển kỳ như vậy yêu hấp thu điện lực bộ kẹm mẩn, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, liền không hiểu khiến người cảm thấy Dạ Tình Buôn rất đáng thương. Mà lại gia hỏa này rõ ràng đều bị phát hiện, còn sửng sốt đem đồ vật trôn trở về. Có ý tứ gì? biết do cái đồ chơi này không ngừng ăn, nhưng vẫn là muốn ăn. Ngây ngốc, làm người chỉ tắt. Ăn chút tốt đi, đứa nhỏ đốc. Cả sĩ họa tỷ thương hại từ xin nghị gần gạ trong bụng móc đồ vật, đắp lên đến Dạ Tỉnh Bồn trước người. Dạ Tỉnh Bồn nhìn xem đầy đất đồ ăn, tròn căng trong con ngươi tràn đầy thành tịnh ngu xuẩn, không nói hai lời vùi đầu bắt đầu ăn. Đối mặt cả sĩ họa tỷ đụng vào, cổ dài mèo to cũng không có bất luận cái gì bài xích gì tứ, lộ ra phá lệ nhu thuận. Hắn không nhịn được nói, "Thiểu năng, thiểu năng vậy rất tốt." "Nào." Dạ Tỉnh Bồn ngẩng đầu, hiếu kỳ cả sĩ họa tỷ có phải hay không tại nói chuyện với nó, lại nói lời gì. Cả sĩ họa tỷ vội vàng nói, "Ngươi ăn ngươi là tốt rồi." Dạ Tỉnh Bồn đặc biệt ngoan tiếp tục vùi đầu bắt đầu ăn. Tại trong lúc này, nhiều cạnh điện thoại lại đi thiếu khuyết điện khí thạch địa phương nhét vào mấy quả. Nhưng ta đoán chừng không căng được bao lâu. Được tìm người định thời gian an trí a. Nhiều cạnh điện thoại nói như thế. Cả sĩ họa tỷ rất tán thành, lúc này mới một tuần lễ cũng nhanh gặp xong, hắn cũng không có biện pháp mỗi tuần đều tới một lần thứ không khu. Có thể kết giao cho ai đâu. Nợ mẫn ạ không thể nghi ngờ là đáng tin nhất cái kia, thực lực của nàng có thể ngăn chặn Dạ Tỉnh Bồn, phòng ngừa hắn nhìn thấy người xa lạ từ đó bạo động. Cả sĩ họa tỷ nói, một hồi rồi nói sau. Hắn nhìn xem Dạ Tỉnh Bồn đem đắp thành sườn núi nhỏ đồ ăn ăn xuống. Vuốt ve hắn chưa quan xoắn lúc như tóc dài giống như màu tím nhạt lông bẩm, lại đi sờ sờ nó đỉnh đầu dựng thẳng lên màu trắng thông minh lông. Xúc cảm đâm đâm, cùng lôi công không sai biệt lắm. Luận tính tình nhưng phải càng tốt hơn, dù sao sờ lôi công lời nói mèo to sẽ hung tợn chừng ngươi, sờ Dạ Tỉnh Bồn sẽ không. Người này ánh mắt vĩnh viễn là loại kia ngây thơ, không chứa một tia như tạp chất tinh khiết, quang nhìn liền biết đứa nhỏ này không có gì tâm nhãn. Ăn no chưa? Ngao Dạ Tỉnh Bồn vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng, nghe không hiểu nhưng còn muốn ăn. Cả sĩ họa tỷ liền lại cho nó bổ sung một chút, thẳng đến hắn ăn đến hai mắt mê mang. Triển lộ ra buồn ngủ bộ dáng mới dừng lại. Có cơ hội trở lại nhìn ngươi, nhớ được không muốn gặp điện khí thạch a. Hắn vô Dạ Tỉnh Bồn cái chán. Nhiều cạnh điện thoại tận tâm tận tụy phiên dịch, phản hồi chỉ có Dạ Tỉnh Bồn tầm vang nằm nghiêng thân hình khổng lồ. Mặt đất run rẩy, dơ lên một chút bụi mù. Nó không khỏi nói, địa bộ này, đoán chừng nói cũng được quên. Chưa hẳn. Cả sĩ họa tí bên cạnh sờ đầu bên cạnh nhẹ nói, theo nó vừa mới cái kia phản ứng đến xem, rõ ràng biết rõ điện khí thạch không ngừng gặm, chẳng qua là nhịn không ngừng. Họ gì cùng hai, cùng ăn no đi nằm ngủ Dạ Tỉnh Bồn từ biệt. Cả sĩ họa tỷ vừa muốn cưới lên mị rẻ đồ lưng, sĩ bơ đại thần lằn liền bị nguyên thủy đại thần lằn cho gạt mở rồi. Câu ngao cổ rẻ đồn xoay người, vô néo cái mông lẻ lưỡi, ra hiệu hắn ngồi cưới chính mình. Mị rẻ đồn giận tí mặt, đột nhiên chu lên nhào về phía cổ rẻ đồn, trong khoảnh khắc tại thác nước bên cạnh lăn thành một đoàn. Rất a, ngươi cũng xứng giành với ta tọa kỵ vị trí. Ngươi cho rằng ngươi hỉ dậy gần a? Cái gì dám chó đồ vật đều chạy tới làm thú cưới rồi. Hai đầu đại thần lằn một lời không hợp lại bắt đầu đánh nhau, đánh được bọt nước văng khắp nơi, bụi mù nổi lên một phía. Mắt thấy Dạ Tỉnh Bồn đều muốn bị bọn chúng cho làm ầm ĩ tỉnh rồi, cả sĩ họa tỷ nhanh chóng tiến lên, một thanh liễu lại mị rìa đồn đỉnh đầu dây ẹn tèn cùng cổ rìa đồn đỉnh đầu lông vũ dài. Được rồi, làm ầm ĩ cái gì? Đột nhiên phát lực phía dưới, mị rìa đồn cùng cổ rìa đồn đầu bị ép tách rời, bị đau lại không cam lòng dừng lại động tác. Bọn chúng riêng phần mình tựa đầu liếc nhìn một bên, giống như là đánh nhau sau bị gọi vào lao sư văn phòng, không chịu bắt tay giảng hòa học sinh tiểu học. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem cái này hay, im lặng bên trong lại đột nhiên mà người. Ê, hắn vừa rồi thế mà xông đi lên rồi. Mà lại Master bạn rõ ràng không ở tay hắn, cố giải đồn lại nguyện ý nghe hắn lời nói. Phải biết tủ rồ tiến sĩ bản thân từng bởi vì chen chân cái này hai chiến đấu, bất hạnh chịu đến khó mà khép lại trọng thương, cuối cùng chưa thể thấy tận mắt Dạ Vân một mặt liền tiếp nối tạ thế. Bây giờ có thể bị hắn nhẹ nhõm ngăn cản. Mặc dù một phương diện có cả sĩ họa tỷ bản thân thể chất dị thường duyên cớ, nhưng một phương diện khác, bị giải đồn cùng cố giải đồn quan hệ nghiễm nhiên không giống đã từng như thế, nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống rồi. Đến như nguyên nhân, không hề nghi ngờ là cả sĩ họa tỷ. Bị giải đồn thành công báo thủ, nhưng cũng đối hạ tầm mảnh đất này không còn hứng thú, so với ngưng lại thứ không khu càng muốn đợi tại cả sĩ họa tỷ bên người, bởi vậy chủ động tặng cho cô giải đồn. Mà cô giải đồn không cần rời đi thứ không khu thay địa bàn, tăng thêm đối cả sĩ họa tỷ sang huyết ôm lấy khát vọng mãnh liệt, tính tình không còn giống quá khứ như vậy ngang ngược. Bởi vì cả sĩ họa tỷ, song phương mất đi tranh cái người chết ta sống lý do, cho nên cho dù là đánh nhau, cũng chỉ sẽ vật lộn, không có tùy ý vận dụng chiêu thức. Chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, quan hệ của bọn nó có lẽ thật có thể tiến một bước cải thiện. Cả sĩ họa tỷ tìm tòi cái cảm, lại không suy xét quá lâu, mở miệng nói. Ta ngồi một lần, thể nghiệm một lần. Cô a, cô Diệp Đồn hưng phấn gầm nhẹ. Mỹ Diệp Đồn không dám tin nhìn về phía Cả Sĩ Họa Tỷ, một mặt huynh đệ ngươi phản bội chúng ta tình nghĩa biểu lộ. Ngược lại càng là như là người yêu bị hoàng bao được như ý khổ chủ, biểu lộ trở nên chua xót. Không phải người anh em, ta an vị một lần. Cả Sĩ Họa Tỷ bị nó biểu lộ chọc phát cười, chợt vỗ Mỹ Diệp Đồn đầu, khí dày gần đều không ý kiến. Bên hông bổ kỳ bản kịch liệt lay động. Ai nói không có ý kiến? Ngươi ngược lại để ta phát biểu a. Cầu bên trong hỉ dậy gần phản ứng so Mỹ Diệp Đồn kịch liệt nhiều, nó ngay cả xe gắn máy đều thấy ngứa mắt, làm sao lại đối huấn luyện viên cưới cổ Diệp Đồn không có ý kiến? Hòa tâm nam nhân, vô kỳ bản tần số cao lay động. Nhiều cạnh điện thoại vừa định mở miệng nhắc nhở, liền thấy cả sĩ họa tìm một tay nắm chặt bộ kỳ bản, đồng thời xoay người bò lên trên cổ Diệp Đồn lưng. Long dạ thật là độc ác. Cô a, cảm nhận được phần lưng truyền tới ấm áp, cổ Diệp Đồn lưng phân biến hóa hình thái, đầu hai bên râu dài đột nhiên triển khai, hóa thành cánh khổng lồ. Nó nhảy lên thật cao, chở cả sĩ họa tìm cực tốc hướng thác nước bên ngoài bay đi. Mỹ Diệp Đồn đi theo phía sau, đội vàng sao động liên thanh chu lên. Rất a rất đê. Người chậm một chút bay. Đầu nâng lên một điểm. Cả sĩ họa thì hắn không thích hơn gió, Nhiều cạnh điện thoại nhìn xem hậu phương mặt mũi tràn đầy sốt ruột, đi sát đằng sau mị dễ đồn, không thể làm gì nói, ngươi cũng thật là thụ long thuộc tính lệ gần đã gì bộ kẻ mẩn hoan nên a. Thật sao? Tựa như là. Cả sĩ họa tỷ cân nhắc một chút, phát hiện hắn tao ngộ qua nhiều như vậy truyền thuyết long thuộc tính bộ kẻ mẩn, sát thực theo chân chúng nó phổ biến cũng không tệ. Từ xí nhi dậy của dạ, đến gì gạ tẩy giết một, lại đến cổ dễ đồn. Duy nhất quan hệ không quá được có thể là hệ tờ mạ tật đầu này độc long rồi. Nhưng chắc chắn chờ trong tầng hầm ngầm khối kia thủy tinh phục sinh về sau, hắn sớm tối cũng có thể cùng hệ tờ mạ tật trở nên vui vẻ hòa thuận. Đây chính là thuần long sư huyết mạch mị lực. Cảm giác không sai. Cả sĩ họa tỷ cười lên ha hả. Luận điều khiển niềm vui thú, hắn thấy cổ dĩa đồn có lẽ cao hơn nữa tại mị dĩa đồn. Bọn chúng tựa như một đài dầu nhiên liệu xe cùng một đài tàu điện. Tàu điện nhanh, xuân sẻ lại yên tĩnh. Dầu nhiên liệu xe động cơ sao động, giác quan rõ ràng, có thể kích thích hắn ạ diện lìn. Ai cũng có sở trường riêng. Cổ dĩa đồn nghe tới cả sĩ họa tỷ tiếng cười, bay càng thêm ra sức. Như thế hòa hợp tư thái để mị dĩa đồn tức giận đến con mắt bốc hỏa, bại tướng dưới tay lớn lối như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp cho nó một bài học. Tại trung tầng phụ cận bay ngồi lâu, không thể đoán trước tương lai thánh kiếm sĩ nhóm cạ si họa tỷ quyết đoán chặn đường về. Đi thôi, đi tìm tiến sĩ. So với địa bàn cố định cổ đại vệ đội của họ OH, tương lai thánh kiếm sĩ luôn luôn khắp nơi du đãng, phòng ngừa sàng bậy bổ kẹ mần làm loạn. Điều này cũng tăng lên tìm kiếm bọn chúng độ khó. Lần trước nếu không phải trùng hợp gặp gỡ, có trời mới biết muốn hao phí bao lâu tìm kiếm thời gian. Hồ cổ di đồn phi nhanh hướng về phía trước, chui vào hình quang lập loè động vật. Chốc lát, nó bay tới thứ 4 quan chắc chạm, tại cửa ra vào kịch liệt vung đôi nhẹ nhàng di chuyển. Soạt. Bành. Cho bụi tung bay, nửa khối khảm vào trong tường thủy tinh vỡ nứt. Tiếng nổ lớn dọa bộ phận nhân viên công tác một ngày. Đợi bọn hắn thấy rõ cổ gì hải đồn trên lưng người, lập tức chạy tới thông chi tù rồ ai tiến sĩ. Cả sĩ hoạt tì. Tù rồ ai tiến sĩ tiếu dung ôn hòa, ngươi làm sao một người tới rồi? Ta đi cùng cổ đại vệ đội của HOH tự lại cũ. Cả sĩ hoạt tì cười giải thích nói, quay đầu đến xem hậu phương mị diệt đồn, thấy hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu, lập tức ôm lấy nó đầu đút đút. Mị diệt đồn thần sắc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, há miệng muốn sang nguyên ăn. Mặc dù nó không có mở miệng, nhưng cả sĩ hoạt tì có thể hiểu ý của nó. Từ xin nhỉ gần gạ trong bụng móc, cô dì đồn đụng lên đến muốn chia nửa khối, cũng không có chờ cả sĩ họa tỷ có bất kỳ biểu thị, bị dì đồn vượt lên trước cướp đi nguyên một khối, hai ba lần ăn hết. A rất tê, nó chào phúng giống như đối cổ dì đồn gầm nhẹ. Cô dì đồn vốn là tính tình nóng nảy, chỗ nào chịu được nó một chiêu này, tức giận nào tới. Bị dì đồn đồng dạng hữu tâm cùng nó đánh một trận, song phương liền lăn thành một đoàn, trực tiếp lăn thành đạo đường biên giới, hướng chỗ càng sâu rơi xuống. Tu rồ tiến sĩ cười nói, nó hai vẫn là như thế thủy hỏa bất dung, xem ra lúc trước nhường ngươi mang đi bị dì đồn là chính xác. Ta xem cổ gì ái đồn bây giờ cùng ngươi quan hệ cũng không tệ, có hứng thú đem nó vậy mang đi sao? Cái gì? Cả sĩ họa tì kinh ngạc quay đầu. Tu rồ tiến sĩ nói, bây giờ ta quả thực không có quá nhiều trống không thời gian đi chiếu cố cổ gì ái đồn, nó bình thường ở chỗ này, nói không chừng sẽ cảm thấy cô đơn. Cái này không được, tiến sĩ. Cả sĩ họa tì lắc đầu nói, bị gì ái đồn cùng cổ gì ái đồn cái này hai đơn độc cùng ta đều được, toàn đi theo ta tuyệt đối không được. Bị gì ái đồn ăn giống nguyên nhân, cũng không phải là hắn ngồi cưới khác ngồi cưới vật, thuần túy là hắn ngồi cưới cổ gì ái đồn. Cái này hai đụng tại cùng một chỗ. Hắn thà rằng đem cổ đại vệ đội của HOH cho mang về rồi, có lẽ cho chúng nó tìm thích hợp địa bàn, có thể so sánh mị dị ái đồn cùng cổ dị ái đồn nơi cùng một chỗ càng an phận. Tu Dồ tiến sĩ tiếp nối nói, như vậy sao? Xem ra ta chỉ có thể thay biện pháp khác. Đích đích, ô tô tiếng còi vang lên. Nợ mẫn nạ cùng ạ vẫn thân thể nhô ra xe việt giã cửa sổ xe, hướng bên này chào hỏi. Uy cả sĩ họa tỷ, tiến sĩ. Cả sĩ họa tỷ cùng Tu Dồ tiến sĩ phất tay đáp lại. Mấy người xuống xe, tài xế không có chặng đường về, yên lặng đem xe đỗ vào quan chắc trạm bên trong. Thời gian tương đối trễ. Trong đêm thứ không khu vẫn là rất nguy hiểm. Nợ mẫn là nói, ngươi thật nhanh a. Gạo chỉnh phi giờ bọn chúng đều gặp sao? Thế nào? Vẫn được, không có theo chân chúng nó chơi quá lâu. Đúng rồi. Cả sĩ họa tỷ đem dạ tình bún lại đào điện khí thạch gặm, khả năng cần nàng định kỳ trôn sự tình cáo chi. Nợ mẫn nạ vỗ ngực một cái, tiến tâm giao cho ta đi. Một bên khác, ngưỡng mộ đã lâu tủ rổ tiến sĩ. Nơi nào nơi nào? Vợ gì ở cùng tủ rổ tiến sĩ khách khí nắm tay, cái trước sớm muốn cùng tệ giặt tổ dẻo nhà phát minh gặp nhau, làm sao tủ rổ tiến sĩ chưa từng rời mở thứ không khu? Thừa kế tủ rồ bản thân trí nhớ tủ rồ ai đồng dạng đối hắn rất là hiếu kỳ. Dù sao bợ gì ở thuộc về hạt hở hậu nhân, mà tủ rồ cùng xạ đạ là căn cứ hạt hở sáng tác mạo hiểm nhật ký, mới đưa sàng bậy bộ kẹ mẩn làm tới thứ không khu đến. Trước đó thứ không trong khu không có sàng bậy bộ kẹ mẩn tồn tại, cái này liền tạo thành một cái nghi vấn. Hạt hở vì cái gì có thể ở không có sàng bậy bộ kẹ mẩn thứ không khu? Nhìn thấy sàng bậy bộ kẹ mẩn cũng đưa chúng nó ghi chép đâu? Chẳng lẽ trước kia từng có, nhưng là bọn chúng toàn bộ diệt tuyệt? Không được biết. Hạt hở phần sau vốn mạo hiểm nhật ký nội dung ghi chép khá nhiều kỳ quái đồ án. Phản phất lâm vào một loại nào đó động kinh, làm người không thể nào khảo cứu. Mà bợ gì ở cùng tủ rổ tiến sĩ gặp nhau, thành công kích phát rồi hai vị tệ giặt tổ nhà nghiên cứu nhiệt tình. Song phương đối với thứ không khu rất nhiều tình trạng triển khai kịch liệt thảo luận, một lần chính là mấy giờ, phản phất quên lãng lần này đến đây thứ không khu mục đích. Chương 1258, tham ăn thằn lằn, 1, chương 1258, tham ăn thằn lằn, 1, đêm khuya. Tủ rổ ai cưỡng ép chấm dứt thảo luận. Người cần nghỉ ngơi. A. Bợ gì ở như ở trong mộng mới tỉnh mà liếc nhìn điện thoại di động thời gian, vậy mà đã 11 giờ. Rõ ràng là không to lớn chống giống quá thích ba qua tư mà tới, nàng lại trầm mê tại tệ giặt tổ năng lượng vận dụng kỹ thuật ở trong. Xem ra chỉ có thể chờ đợi trở về lại tiến hành tham khảo. Vợ gì ở trong giọng nói có chút ít tiếc nuối. Nàng là thật rất muốn cùng tụ rồ ai tiếp tục thảo luận tiếp. Xem như bợ lũ hệ bợ gì học viện sinh thái hoạch cùng tệ giặt tổ thuộc tính biến hóa kỹ thuật người phát minh, nàng phi thường tò mò tụ rồ tiến sĩ nắm giữ rất nhiều tệ giặt tổ kỹ thuật. Đáng tiếc là ngày mai có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tụ rồ ai ấm giọng nói, ta sẽ tại thứ 4 quan chắc trạm cung kính chờ đợi ngài tin tốt lành. Nhìn thuận buồm xuôi gió, mượn ngài cắt luôn. Vợ gì ở mỉm cười, cảm giác mệt mỏi đống nhiên xông lên đầu. Nàng gắng gượng bối rối đi hướng khu ký túc xá, mở cửa phòng liền thấy được yên giấc cặt mì nẹ đám người. Không tính rộng lớn bốn nhân gian bên trong, vừa vặn chứa nàng, cặt mì nẹ, nợ mận nạ cùng mẫu đơn bốn người, cả xì họa tỷ cùng ạ vân thì ở tại nơi khác. Đều đã ngủ à? Vợ gì ở ngáp một cái, vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển đến hai đạo quen thuộc vừa xa lạ gầm nhẹ, cùng với cả xì họa tỷ quát lớn âm thanh. Hai người các ngươi lại nhau nhau, ngày mai sẽ không muốn đi theo rồi. A rất hí. Câu ngao nàng xuyên thấu qua cửa sổ, phát hiện là mì dì đồn cùng cổ dì đồn chính quy cự ngồi ngay ngắn ở hắn trước người, một cái cúi đầu một cái ngẩng đầu. Hơn nửa đêm vẫn luyện bộ kẹm mẩn. Vợ gì ở vốn định cách cửa sổ nhắc nhở, nhưng suy xét đến đối phương cũng không phải là nàng học sinh, lại có được quán quân thân phận, nghĩ đến sẽ không chỉ hoan chuyện của ngày mai. Dù sao vô luận loại nào quán quân, đều là cực độ tự hạn chế người mới có thể thành tựu. Làm không được tự điều khiển người nói thế nào đi trường khống bộ kẹm mẩn. Vợ gì ở lại ngáp một cái, cấp tốc hoàn thành rửa mặt nhiệm vụ, đè nén nội tâm kích động lên giường. Cuối cùng đi tới thứ không khu, dọc đường nàng không biết vỗ bao nhiêu ảnh chụp, mấy lần muốn xuống xe tiến hành càng chu đáo sinh thái điều tra. Nhiều năm qua tâm nguyện cuối cùng thực hiện, không ai có thể tưởng tượng đến nàng tâm tình vào giờ khắc này. Thật chờ mong a. Nàng co quắp tại trong chăn ấm áp, vốn cho rằng rất khó ngủ, ai ngờ trong túc xá tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm rất nhanh làm nàng rơi vào mộng cảnh. Quan trắc trạm bên ngoài, ca sĩ họa tỷ nghe thấy trong túc xá không còn động tĩnh, nghĩ thầm an thần hân hương quả nhiên hoàn toàn như trước đây mới tốt dùng. Sự chú ý của hắn một lần nữa phóng tới cổ dị hải đồn cùng mỹ dị hải đồn trên thân. Cái này hai từ trạm vạng tối đánh tới đêm khuya vẫn không chịu ngừng, quả thực có chút nhiều dân, làm cho cả xì họa tỷ ra mặt điều đỉnh. Chỉ là so với nhận lầm nhanh, thái độ tốt mỹ dị hải đồn, cô dị hải đồn càng tiêu căng khó thuần một chút, hoàn toàn không đáng kể cả xì họa tỷ chỉ trích. Cô a, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Nguyên thủy đại thần lần một bộ kích động biểu lộ, đơn thuần vật lộn quả thực tiêu hao không được quá nhiều tinh lực, nó còn có thể đánh cả ngày. Cả xì họa tỷ nhăn đầu lông mày, nhìn về phía túi đầu mỹ dị hải đồn. Xì bơ đại thần lần ăn dấm kỳ hơi ngắn, chỉ cần có thể đem cổ dị hải đồn đánh qua một bữa, lập tức liền có thể nhiều mây chuyển trời trong xanh bắt đầu vui vẻ. Nó chỉ sợ sớm đã không muốn đánh rồi. Đơn giản là cô dì ái đồn không chịu ngưng chiến, mà nó lại không nguyện ý đơn phương bị đánh, lúc này mới ác chiến đến nửa đêm. Cả xì họa tỷ sông nó nói, hôm nay tới trước này là ngừng, có thể chứ? Cô a. Cô dì ái đồn gầm nhẹ nhảy lui, hướng mỹ dì ái đồn bày ra khiêu khích tư thái, nghiễm nhiên không có đem hắn lời nói coi ra gì. Cái này cũng không kỳ quái. Cô dì ái đồn trước mắt thuộc về đối cả xì họa tỷ cùng sang mít có hảo cảm, cái sau vẽ trọng điểm. Nhưng muốn nói ngoan ngoãn phục tùng, làm sao có thể chứ? Cô dì ái đồn master bắn lại không trong tay hắn. Cả sĩ họa tỷ rất khó thông qua không phải chiến đấu thủ đoạn chiếm cứ vị trí chủ đạo, tương đối trực quan nắm đầu này nguyên thủy đại thần lặn. Bất quá chỉ là muốn giải quyết hai người đấu tranh, kỳ thật cũng không phiền phức. Trở về đi. Hắn đem mỹ dị ái đồn thu nhập cầu bên trong, quay đầu đi trở về quan chắc trạm, đem cổ dị ái đồn phơi tại nguyên chỗ. Nguyên thủy đại thần lặn ngẩn ngơ. Nó đều làm tốt đánh một trận chuẩn bị, làm sao lại đi rồi? Cổ dị ái đồn tại chỗ đi dạo mấy vòng, hình như có chút nôn nóng, lại như mở mịt luống cuống. Cuối cùng, nó lựa chọn theo vào quan chắc trạm bên trong, theo đuôi cả sĩ họa tỷ bước chân. Làm sao cổ dì ái đồn có thể đi vào quan chắc trạm đại môn, lại vào không được túc xá cửa gian phòng, bị chắn ở bên ngoài. Cô, nó vốn định giống một cú họng, nhưng tù dồ ai chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nó. Tù dồ ai cười nói, muốn về bộ kỳ bản bên trong nghỉ ngơi sao? A cố hí. Cô dì ái đồn liền đội vàng lắc đầu. Nó mới không vui lòng trở lại loại địa phương kia, mà sờ bản bên trong cố nhiên thoải mái dễ chịu, có thể nó cánh đại vương tiên tình yêu tự do. Tù dồ ai vẫn là cười hết mắt, vậy ngươi cần phải an tĩnh chút, ngày mai bọn hắn còn có chính sự đâu. Câu ngao cổ dì ái đồn gật đầu biểu thị khẳng định. Đợi tù rồ ai sau khi rời đi, nó bực bội vung lấy đôi dài, đầu chậm chậm rủ xuống. Chốc lát, nó trong hành lang cuộn mình lên, buồn bực ngán ngẩm mấy đôi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cửa túc xá. Giống con bị ngăn ở chủ nhân phòng ngủ trước đại cầu. Mắt thấy không ai cùng nó làm ở mỹ, cô dì ái đồn vậy bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tăng thêm không ngừng có mùi thơm từ trong khe cửa truyền ra. Từ từ, cô dì ái đồn ngủ thiết đi. Nó làm giấc mộng, trong mộng vô số sang mít xếp hàng hướng trong miệng nó chạy, mỹ dì ái đồn đối với nó đầu giảm xuống đất, thành khẩn bái phục. Cả sĩ họa tỷ hô to, ta không muốn mỹ dì ái đồn, van cầu ngươi làm ta cộng tác đi. Ta mỗi ngày làm sandwich cho ngươi ăn. Azate mỹ dị ái đồn thê thảm cầu khẩn, cô dị ái đồn càn rỡ cười to, tiếp theo đưa nó đặt ở dưới thân hung hăng cắn xé, lắng nghe hắn kêu rên. Quan trắc chạm lạnh như băng đi đường bên trong. Cuộn mình cô dị ái đồn lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng cụt. Hoa. Ạ vẩn tiếng hô đột nhiên đánh thức cô dị ái đồn, đánh gậy hắn ngay tại ăn thứ 1300 mai sandwich mộc đẹp. Nó khó chịu ngửa đầu, câu ngao. Lập tức liền thấy đối phương nửa mở môn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, đồng thời quay đầu hỏi thăm, nó làm sao tại cửa ra vào? Chính thu thập đồ vật cả sĩ họa tí đáp. Tối hôm qua theo vào đến a, cùng mỹ dị ái đồn đánh tới nửa đêm, làm cho vô cùng. Quả nhiên cũng là nháo loạn ra hỏa. A bần hừ một tiếng. Hắn đối cổ dị ái đồn ý kiến so với mỹ dị ái đồn phải lớn hơn nhiều. Cái sau tốt xấu từng cùng hắn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, miễn cưỡng tính có chút tình cảm, cô dẹ đồn. Không có coi nó là thành cựu nhân giết cha là tốt lắm rồi. À vẫn đương nhiên biết rõ kia là một trận sự cố, Tú Dồ tiến sĩ tại chưa khai thác bất kỳ phòng vệ nào biện pháp tình huống dưới, tùy tiện can thiệp hai người chiến đấu. Nhưng ngươi muốn nói nội tâm của hắn nửa điểm khúc mắc không có, nhất định là không thể nào. Cũng liền ạ vẫn tâm tư đủ thuần lương, mới không có chấp nhận với cô dẹ đồn. Chỉ là cô dẹ đồn đồng dạng không muốn phản ứng đến hắn, xem như trí thông minh không thấp địa mặt thần, ai tốt ai xấu một mắt hiểu rõ. À vẫn, mẫu đơn rõ ràng đối với nó 10 phần bài xích, lợn mẩn ạ tương đối mà nói mạnh hơn nhiều, cả xì hỏa tỷ tốt nhất. Bởi vì cô dĩ đồn luôn có thể theo đối phương trên thân hấp thu đến từng tia từng sợi thiện ý, nhất là đối phương ra bên ngoài móc sang mít dáng vẻ, quả thực xoáy bạo. Chương 1258, tham ăn thằn lằn 2, chương 1258, tham ăn thằn lằn 2, cô à. Nó xông vào trong túc xá, đầy nhiệt tình muốn đi liếm cả xì hỏa tỷ, cùng hôm qua quái đạn tư thái hình thành lộ ra so sánh. Muốn ăn sang mít, còn muốn ăn sang mít. Cô dĩ đồn nghiễm nhiên đem mộng cảnh cùng hiện thực liên hệ. Cả xì hỏa tỷ liên tiếp tránh thoát nó đầu lưỡi lớn, kỳ quái nói, thế nào rồi đây là? Đến nhận lầm. Không quá giống, càng giống lấy ăn. Nhiều cạnh điện thoại đáp. Cả xì hỏa tỷ thở dài, bộ kẹt mần. Có nãi chính là nữ A. Cả xì hỏa tỷ. Ta trước giúp ngươi đi nhà ăn cầm bữa ăn sáng A. A vần thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Hắn lên tiếng, chưa đầy đủ cổ gì hãy đồn nhu cầu. Ngày hôm qua A không nghe lời, hôm nay thế nào còn có thể muốn ăn liền cho. Tối thiểu được phơi nó cái 2-3 ngày, để nó biết rõ sang mít không dễ dàng như vậy ăn vào miệng. Công ao. Cô dì đồn nghi hoặc bật phần, làm sao không cho ăn? Mới vừa rồi còn cho ăn như vậy hăng say đâu. Nó nếm thử dùng móng đuốt lay cả xì hỏa tỷ, nhưng đều bị tránh khỏi, câu ngao không cho, ngươi muốn ta liền cho. Cả xì hỏa tỷ chừng nó lướt mắt. Không nghe lời hài tử không có đường ăn. Cô dì đồn đối mặt như thế quả quyết trả lời, ngắn ngủi ngu ngơ sau bắt đầu ở chật hẹp trong túc xá lan lộn. A cô tê. Câu ngao của A. Cái này cùng trong mà không? Một. Dạ. Tại ồn ào cái gì đâu? Con buồn ngủ nở mận nạ từ bên ngoài thăm dò, nhìn thấy đầy đất lăn cổ dì đồn, hỏi, nó thế nào rồi? Không cần để ý nó, vợ gì ở lao sư rời giường sao? Cả sĩ họa tỷ đem đồ vật hướng gần gạ trong bụng nhét, vứt xuống cổ dì ái đồn đi ra ký túc xá. Kít cát, cửa phòng bị nửa che ở cổ dì ái đồn cảm nhận được tia sáng ảm đạm, hậm hực đứng dậy đuổi theo ra đi, một đường truy đến nhà ăn. Trong phòng ăn, không ít nhân viên công tác chủ động cho nó ném cho ăn. Mặc dù gia hỏa này giữ tận một điểm, nhưng bình thường cũng không công kích người, tăng thêm bảo hộ thứ 4 quan chắc chạm khỏi bị sảng bậy bổ kẹ mẩn phải dối, bởi vậy thu hoạch rất nhiều người cảm kích. Cô dì ái đồn miệng bị bí truyền sang quýt nuôi điều, vốn không muốn lại ăn loại này thông thường sang quýt. Có thể nhìn đến cả sĩ họa tỷ tuyệt tình bóng lưng, đành phải há miệng đưa chúng nó ăn xuống. Cùng trong ngộng kém nhiều lắm. Nó thất vọng chạy đến cả sĩ họa tỷ đám người trước bàn ăn, mẫu đơn bị thỉnh lình xuất hiện nó giật nảy mình. Ý ỉa. Nó thế nào rồi? Mẫu đơn trong trí nhớ cổ dì ái đồn 10 phần sinh động. Cả sĩ họa tỷ nói, quá làm ầm ĩ lại không thế nào nghe lời, vừa rồi hướng ta muốn ăn, không cho nó. Ồ. Vợ gì ở hứng thú, cười híp mắt xin lên một khối đồ ăn đưa tới, muốn ăn ta sao? Cổ dì ái đồn ghét bỏ quay đầu. À vẫn giải thích nói, vợ gì ở lao sư, nó thích ăn sandwich. Sandwich. Vợ gì ở hoàn toàn không nghĩ tới nó còn có loại này ẩm thực đặc biệt thích, gọi là chủ bếp cho nó làm mấy cái đi. Nợ mận nạ cười hát nói, nó muốn ăn chính là cả si họa tỷ làm. Cả si họa tỷ, à, ta nhớ ra rồi, ngươi còn là một nổi danh bếp trưởng. Vợ gì ở bật cười, nói với cổ dẻ đồn, xem ra ta không giúp được ngươi. Nguyên thủy đại thần lằn thẳng đến bữa sáng thời gian kết thúc vẫn là không thể ăn vào muốn ăn sandwich. Nó lúc đầu nhớ đoạt mị dẻ đồn, ai biết cả si họa tỷ ngay cả mị dẻ đồn cũng không còn uy, chỉ để tống táng nó tưởng niệm. Câu ngao. Cô dẻ đồn nằm ngửa, đầu lưỡi nửa nôn bên ngoài. Chỉ cảm thấy hiện thực quá mức tàn nhẫn. Vẫn là trong mộng tốt, trong mộng cái gì đều có. Tuyệt vọng cô dì ái đồn tinh thần chán nản, tìm địa phương đi ngủ, ngay cả xì họa tỷ đám người đi bộ rời đi cũng không từng phát giác. Linh khu sở nghiên cứu. Vợ gì ở nhìn xem cùng to lớn thủy tinh hòa làm một thể kiến trúc, chỉ cảm thấy nhìn mà than thở. Xây dựng ở loại địa phương này sở nghiên cứu, khó trách có thể chế tạo ra cô máy thời gian loại này kỳ vật. Răng rắc cặp mì nẹ liên tục chụp ảnh phiến, chuẩn bị đi trở về cùng kỳ ở dạng tiến hành chia sẻ. Tu dồ ai chưa từng cùng nhau tùy hành. Sở nghiên cứu đối mấy người mà nói sớm đã không thể quen thuộc hơn được. Nợ mẫn nạ tại cửa vào dụng cụ bên trong cắm vào ghi tạ dành cho đĩa CD. Đích. Kiểm tra đo lường đến. Theo ý đi bộ sở. Thang máy đã mở ra. Máy móc thông báo âm thanh quen quẩn. Sau đó sở nghiên cứu đại môn mở ra, lộ ra từng bước bị ánh đèn thắp sáng nội bộ hoàn cảnh. Vợ gì ở dẫn đầu vào cửa, nhìn thấy trung gian thiếu hụt dụng cụ rất là tiếc hận. Cô máy thời gian bị phá đi rồi sao? Vì phòng ngừa chương trình lại lần nữa mở ra, tiến sĩ liền để liên minh đem cô máy thời gian phá hủy. Nợ mẫn nạ một bên giải thích. Một bên dẫn đầu đi đến bên cạnh thang máy. Vợ gì ở theo sát phía sau, nhìn xem từ từ khai mở thang máy đại môn, hít sâu một hơi, vỗ nhẹ hai tay cũng cười nói, các bạn học, lập tức liền có thể công bố tể giặt tổ hóa bí mật lớn nhất rồi. Để chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Cổ vũ sĩ khí lời nói lập tức đạt được nở mận nạ cùng cả sĩ họa tí đáp lại, mấy người còn lại thấy thế, vậy hào hào hưởng ứng lên. Nhiều cạnh điện thoại mở ra thu hình lại hình thức, không ngại ta ghi chép thăm dò quá trình A. Đương nhiên. Nhờ ngươi Úc. Cái này sẽ thành rất trọng yếu hình ảnh tư liệu. Vợ gì ở cười gật đầu. Mấy người theo thứ tự đi vào thang máy, cảm thụ được nó nhanh chóng hướng phía dưới vận hành chuyển tới rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác. Xì, cửa thang máy mở ra. có ánh sáng chói huyệt động hiện ra tại chỗ có người trước mặt. So với thượng trung hạ ba tầng thứ không khu, linh to lớn trống rỗng lộ ra chật chội rất nhiều, nếu không phải khắp nơi có thể thấy được lấp lánh tinh thạch, coi là thật cho cả xì họa tỷ một loại trở lại chấn sắt vàng ảo giác, rẻ chà bu. Vợ gì ở không nói hai lời liền hướng chạy, thoải mái mà nói, có thể thông thuận hô hấp. Nơi này cùng ngoại giới là liên thông. Những này là. Mẫu đơn ngay lập tức phát hiện cất đặt tại cửa thang máy bên cạnh bàn làm việc, chất trên bàn đầy nhiều loại tư liệu. Vợ gì ở nghe vậy cấp tốc quay người chạy tới, cùng cả xì họa tỷ riêng phần mình cầm lấy một bản quan sát. Tại thứ không khu càng hạ tầng tồn tại to lớn trống rỗng, mà quá thích ba quá tư. Linh bí mật bảo liền ngủ say tại kia trống rỗng chỗ xấu nhất, biến thành kết tinh thân thể bảo hộ lấy nó không nhận ngoại địch xâm nhập. Nó tựa hồ cần một chút thời gian tài năng tỉnh lại. Quá thích ba quá tư. Quả nhiên chính là ở đây. Tiên tổ trong bút ký ghi chép không sai. Vợ gì ở không kìm được vui mừng. Cả xì họa tỷ cái này một bên, thấy là mặt khác một đoạn. Không biết có phải hay không chịu đến quá thích ba quá tư ảnh hưởng. Lỗ trống lớn nội chính tại phát sinh mặt đất trước đây chưa từng gặp tệ giặt tổ hóa hiện tượng. Bao quát sở hữu thuộc tính tệ giặt tổ. Ta quyết định tạm thời đem loại này tệ giặt tổ thuộc tính xưng là tinh tinh. Tinh tinh. Cảm giác là cùng nghệ tơ mạ tật không đi ả mạt không sai biệt lắm đồ chơi. Cả sĩ họa tỷ đem bút ký đưa ra đi, nói, vợ gì ở lao sư, ngươi xem một chút cái này. Vợ gì ở vội vàng tiếp nhận, hương phấn tỉ mỉ quan sát, tinh tinh, linh bí mật bảo, đây đều là tiền tổ trong bút ký không có nhắc tới đồ vật. À, chỉ là những tài liệu này cũng đã là cái kho báu rồi. Giang giác giang giác. Nhiều cạnh điện thoại không nói hai lời không ngừng quay chụp, nếm thử đem sở hữu tư liệu đều ghi chép lại. Các mỹ nệ đối bờ gì ở thời khắc này trạng thái cảm thấy không hiểu, lão sư thực sự là ở đây sao không gian quỷ dị bên trong còn có thể hưng phấn thành như vậy? Mẫu đơn cảm thấy đồng ý, nàng cảm thấy linh to lớn trống rỗng không hiểu tàn mát ra một cỗ không để cho nàng lạnh mà hạt rẻ khí tức. Chương 1259, tệ giặt tổ mẫu thụ 1. Chương 1259, tệ giặt tổ mẫu thụ 1. Tinh tinh, linh bí mật bảo. Bờ gì ở rất muốn tiếp tục nghiên cứu xuống dưới, nhưng linh to lớn trống rỗng chỗ sâu cũng ở đây hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Nàng hít sâu một hơi, chúng ta cẩn thận tiến lên, đi tận mắt chứng kiến chân tướng đi. Đám người đồng ý, tạ cả xì họa tỷ nhắc nhở bên dưới riêng phần mình phóng thích bộ kẻ mẩn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp nhẹ vang lên, mại bộ skip, xì bị ổng, họ mật cùng xì nì sợt đều hiện thân. Cả xì họa tỷ phái ra là mì dễ đồn, xì bơ đại thần lằn rung đầu lắc não, như mèo con tựa như ép xuống chân trước dối người. Giác ngao nó nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bộ dễ đồn, lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Cả xì họa tỷ vỗ nhẹ đầu của nó, đừng xem, hai người các ngươi vừa thấy mặt đã đánh nhau, làm sao có thể thả một đợt. A rất hí. Mì dễ đồn ngây thơ gật đầu. Cả xì họa tỷ quay người. Phát hiện bờ gì ở bên cạnh không có bộ kẻ mẩn, không nhịn được hiếu kỳ nói, ngài đây là. Ta thời gian đều dùng đến nghiên cứu tể giặt tổ tan ra. Bờ gì ở cười cười. Không dư thừa thời gian chiếu cố bộ kẻ mẩn, tự nhiên cũng sẽ không đi thu phục một con. Mà giống bờ gì ở dạng này, người tại bộ kẻ mẩn thế giới bên trong, không thể nói đặc biệt hiếm thấy, nhưng là xác thực không nhiều. Satoshi mụ mụ ăn mày tính một người trong đó. Tại Mr. Mảnh xuất hiện trước, Satoshi trong nhà ngoại trừ chính hắn, liền không có cái khác bộ kẻ mẩn rồi. Chuẩn bị và toàn. Giấu trong lòng hiếu kỳ, hưng phấn cùng bất an. Sáu người chậm rãi hướng vô số tinh thể lấp lánh nhỏ hẹp động vật chỗ sâu tiến lên. Họ dịp cuốn bảo trì quay chủ hình thức, nhẹ nói, nghiên cứu trong nhật ký nói cái này trống rỗng hình thành tại 200 vạn năm trước, cũng lưu lại rất nhiều dấu vết lưu lại. Thẳng đến trống rỗng hình thành trước đó, nơi này đều lấp đầy vô số một loại nào đó đồ vật. Tiến sĩ còn phát hiện lật lại sụp đổ vết tích, hắn cho ra kết luận là vỏ quả đất hoạt động, nước mưa cùng nước ngầm tạo thành ăn mòn. Sụp đổ. À vẫn nghe vậy, vội vàng nói, đây chẳng phải là nói nơi này rất nguy hiểm? Không. Trước mắt lỗ trống lớn địa hình mười phần ổn định, nguyên nhân tựa hồ là nào đó trận quy mô lớn nhất sụp đổ. Họ dịp ổn trả lời để ạ vần đám người an tâm không ít. Linh to lớn trống rông ở vào thứ không khu không biết bao nhiêu gạo chỗ sâu, cái này nếu là phát sinh sụp đổ, có trời mới biết kết quả của bọn hắn đến tột cùng sẽ như thế nào. Cả sĩ họa thì ngược lại là không có quá để ý, có tín hiệu có gần gà, đầy đủ bọn hắn chống đến hủ hạ cứu viện. Cả sĩ họa thì, họ dịp ổn đông nhiên bay đến hắn bên hai, thấp giọng nói, ta còn nhìn thấy cái bút ký. Bên trong nói tù rổ tiến sĩ đang điều tra quá trình bên trong xảy ra chuyện gì, đi đến rồi tại hắn cho rằng là đồng phương trên núi cao. Chuyện gì? Tù rổ tiến sĩ vậy xuyên qua qua. Cả sĩ họa tí hỏi, kia về sau xảy ra chuyện gì? Họ dịp cuốn đọc qua quay chụp tư liệu, phía trên nói hắn tại đỉnh núi lao nước phụ cận gặp một người, cho hắn một bản bút ký. Bút ký đâu? Tạm thời không có kiểm tra đến tương quan nội dung. Người này sẽ không phải là bờ gì ở tiên tổ hay giờ đi. Cả sĩ họa tí có chút hoài nghi. Thứ không trong khu bí ẩn nhiều lắm. Tỷ như rằng bảy bộ kẹ mẩn phải chăng một mực tồn tại, lại tỷ như bọn chúng toàn bộ bắt nguồn từ cô máy thời gian lời nói, hạnh hờ thấy rằng bảy bộ kẹ mẩn lại từ đâu nơi mà tới. Họ dịp cuốn mong đợi nói, hết thể bí ẩn nói không chừng trên người tệ giặc gỗ có thể công bố. Khó nói. GF nào hố không trôn sớm đã là nhìn lắm thành con chuyện. Đi ra chợt hẹp động vật, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, ánh vào đám người tầm mắt chính là dốc đứng vách núi cùng hai bên từ sáng chuyển vào tối vực sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, sườn núi bích phía trên khảm đầy sáng chói tinh trụ. Có đúng hay không không có đường rồi. Nợ mẩn nạ chạy ở phía trước nhất, trái phải lắc lư không tìm được thông hướng chỗ càng sâu đường hầm. Vợ gì ở nghe tiếng đi lên trước, không nên à, từ tù rổ tiến sĩ bút ký đến xem, hắn tiến vào linh chi động quật chỗ sâu nhất, vậy thấy tận mắt tệ giặc bộ. Cắt mỹ nệ đề nghị, để bộ kẹ mẩn đảo đầu ra đi. Tù rổ tiến sĩ trong bút ký từng nói nơi này sụp đổ qua. Mẫu đơn yếu đơn nói, coi như kia là 2 triệu năm trước sự tình, bây giờ rất ổn định. Nhưng khó mà nói chắc được chỉ là không ai hoạt động duyên cớ. Chiếu nói như vậy, có thể đi địa phương. Đám người vô ý thức nhìn về phía nhìn một cái không thấy đáy vực sâu. Từ nơi này, cảm giác mức độ nguy hiểm không thua gì đảo hàng A. Vợ gì ở vô nhẹ nhẹ trường, hấp dẫn lực chú ý của mọi người sau nói, đừng vội kết luận, nói không chừng có ẩn tàng cửa vào đâu. Đại gia tìm xem nhìn có hay không ẩn nút con đường. Đừng phân quá tản, phân 2 tổ, 3 người phụ trách bên trái, 3 người phụ trách bên phải, thuận tiện chiếu ứng lẫn nhau. Cả sĩ họa thì gặp nàng không có xuống chút nữa nói, nhanh chóng nói bổ sung, nhớ được thời khắc bảo trì liên lạc. Nếu không phải hư hư thực thực trò chơi nội dung chính tuyến mở màn, hắn kỳ thật không muốn sớm như vậy đến linh to lớn trống rỗng, vạn nhất tệ giặc gỗ lại cho hắn truyền tống đâu. Nhưng nếu như là nội dung chính tuyến lời nói, hẳn là sẽ không nhiều như vậy khúc chết chi nhánh nội dung. A, chỉ mong không có nhiều như vậy lằng nhằng sự tình. 6 người cấp tốc phân tán ra, bên trái là bợ gì ở, các mỹ nệ cùng nở mân ạ, bên phải là mẫu đơn, ạ vân cùng hắn. Họ dịp cổn chủ động đề nghị, nếu không ta mở phân thân hướng xuống tìm kiếm đường. Cũng được. Cả sĩ họa tỷ gật đầu, bạch quang tại họ dịp hồn mặt ngoài lấp lóe, tiến tới phân hóa ra một con họ dị gầm hai, lại biến hình thành tàu con toy bộ dáng bay đi. Sau lưng ạ vân giật mình nói, điện thoại di động của ngươi còn có loại công năng này. Lợi hại không? Hắn cười giơ ngón tay cái lên, tán dương, họ dịp hồn, vượt qua ngươi tưởng tượng tân khoa kỹ. Ạ vân nghe được ngây người. Làm sao cùng quảng cáo từ tựa như? Nhưng mà không đợi ạ vân tiếp lời, cả sĩ họa tỷ đã quay người bắt đầu tìm kiếm khả năng tồn tại động vật. Làm sao không thu hoạch được gì? Họ dịp hồn ngược lại là ở phía dưới phát hiện mấy chỗ cửa hàng, nhưng chui vào không bao lâu liền trở nên chật hẹp đến khó lấy hơn người rồi. Cả sĩ họa thì không nhịn được bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ muốn tệ giặc gỗ chủ động đem người tiếp đi vào, đại gia. Mau tới đây. Các mỹ nẹ phát ra một tiếng kinh hô, theo sát lấy chỗ xa nhất nở mở nạ bên kia chuyển đến bén nhọn bù bù. Phu rồi. Chói mắt nhiều màu lóe sáng chuyển đến, tựa như phòng khiêu vũ ở trong lượn vòng đèn cầu, ngay cả quanh mình tinh thể tỏa ra huỳnh quang đều bị áp chế xuống. Họ dịp hồn ngay lập tức làm ra phán đoán. Nghe thanh âm là gờ làm mô ra. Nơi này thế mà nghỉ lại lấy bộ kẹm mẩn. Không thể tưởng tượng nổi. Bị dẹ đồn. Rất a. Không đợi cả sĩ họa tỷ ngồi bước vàng, bị dẹ đồn ẩm vang hướng về phía trước vượt qua vực sâu không đáy, nhanh đến giống một chùm tiềm điện. Hắn cầm chặt lấy mỹ dẹ đồn vai nắm tay, phòng ngừa bản thân bay ra ngoài, trong miệng hô, nợ mẩn ạ. Tình huống như thế nào? Là tệ giặt tổ hóa gờ làm mô ra. Chưa thấy qua tệ giặt tổ hóa. Nợ mẩn ạ cấp tốc đáp lại, thanh âm bên trong xen lẫn một chút hưng phấn. Sau đó, giọng lớn trong động vật vang lên họ một tiếng hét lớn cùng đánh thanh âm, bá bu. Phanh phanh. Chương 1259, tệ giặt tổ mâu thụ 2, chương 1259, tệ giặt tổ mâu thụ 2, nợ mẫn nạ đồng học chờ một chút, bờ gì ở tiếng la im bặt mà dừng, sáng tỏ thải quang bắt đầu lấp lóe, vài giây sau toàn bộ động vật tia sáng đông nhiên ảm đạm. Mỹ Dĩ đồn hơi chậm mà tới. Cả sĩ họa thì thấy là gờ lạnh mồ dạ chậm rãi đổ xuống, đỉnh đầu một chuỗi dài nhiều màu tinh thể ẩm vang vỡ vụn chẳng cảnh. Lạch cạch một cây ngón trỏ lớn nhỏ mảnh vỡ. Bờ gì ở nhặt lên mảnh vỡ tỉ mỉ quan sát, cấp trên tỏa ra ánh sáng lung linh, so với nhiều nhất chỉ có tam sắc, tứ sắc phổ thông tệ giặt tổ mảnh vỡ. Nó xem ra trọn vẹn xen lẫn mười mấy loại nhan sắc. Vừa mới cái kia chính là tinh tinh sao? Họ dịp cổn tiếp nuối nói, đánh được quá nhanh, không có bố. Nợ mẫn nạ cùng họ mất cười ngượng ngùng vào đầu. Ha ha ha, không có ý tứ a bá bu hai người động tác không có sai biệt, tựa như lúng túng xạ tổ xỉ cùng chủ. Vợ gì ở nói, nợ mẫn nạ đồng học, có thể nhờ ngươi hỗ trợ thu phục cái này gờ làm mộ giả sao? Ta nghĩ xem như nghiên cứu tài liệu. A, tốt tốt. Nợ mẫn nạ móc cầu đem gờ làm mộ giả mang đi. Cả sĩ họa thì chợt nhớ tới cắt mi nẹt kêu gọi, bước nhanh đi qua, liền nhìn thấy ạ bẩn. Mẫu đơn cùng nàng đều đứng tại một nơi trước cửa hàng. Đây là, vừa rồi nơi này hẳn là có tinh trụ thể tồn tại a. Cát Mỹ Nệ giải thích nói, ta trong nó thấy được đường. Vợ lại mô ra bị đánh bại thời điểm, nơi này tinh trụ hòa tan mất rồi. Hòa tan? Vợ gì ở nửa ngồi hạ thân, lẩm bẩm nói, tinh tinh hóa bộ kẻ mẩn sẽ cùng nơi này tinh thể lên phản ứng dây chuyền a. Hòa tan tinh thể tựa hồ sông vào dưới mặt đất, vô pháp bị nàng rút ra tương quan hàng mẫu. Không có ngưng lại quá lâu, vợ gì ở đào được một chút thổ nhưỡng, tuyên bố tiếp tục hướng phía trước tiến. Rất nhanh bọn hắn xuyên qua tinh quang lập lòe đường hầm, đến hoàn cảnh cùng vừa rồi không sai biệt lắm hang động lớn. Biên giới nơi là chật hẹp con đường, vị trí trung ương đứng vững vàng mấy khối ngổn ngang lộn xộn to lớn tinh thể, nham thạch bình đài. Căn cứ vào vừa rồi kinh nghiệm, họ dịp hồn không cần tốn nhiều sức liền tìm được thông hướng chỗ càng sâu động vật cùng chắn đường tinh thể. Vợ gì ở không kịp chờ đợi nói, phu cận khẳng định có cùng loại gờ làm mồ dạ bộ kẻ mẩn, mau tìm một tìm. Đám người phân tán, lần này phát hiện mục tiêu vẫn là nở mận ạ. Sandy Sox. Ngoại hình giống mạng nệ tổng Sandy Sox tinh quang ảo ánh. Đỉnh đầu nhiều màu vương miện vây quanh các loại màu sắc thuộc tính tinh khối. Làm nhảm. Nó đứng tại một khối to lớn thủy tinh phía trên, nợ mận nạ phát hiện nó lúc, gia hỏa này tựa hồ trong trạng thái mê man. Thử. Lóe lên lôi điện phá không mà tới. Họ mất bật lên, xúc điện đặc tính để nó thư giãn thích ý hút sạch sẽ dòng điện. Nợ mận nạ không có vội vã hạ lệnh đem xử lý, mà là chờ đợi đồng bạn tới gần về sau, mới mở miệng hô, "Ai sợ hun. Bá bu." Họ mất huy động hàn ý dâng trào nắm tay nhỏ, manh manh đánh hắn đôi mắt. Cả sĩ họa thì nhìn xem một màn này, mở miệng nói, "Nếu như bộ kệ mẩn tinh tinh hóa, nó sẽ là cái gì thuộc tính? 18 loại thuộc tính. Cái này liền cần tiến một bước nghiên cứu." Vợ gì ở rất hưng phấn, tệ giặt tổ hóa hiện tượng sớm tại tệ giặt tổ dẻo phát minh trước liền đã tồn tại, nhưng tinh tinh tuyệt đối là phá thiên hoang lần đầu. ngay cả nàng tổ tiên trong bút ký cũng không có tương quan nội dung, chỉ dựa vào điểm này liền để nàng nhiệt huyết dâng trào. Đáng tiếc Tinh Tinh Sạn Đi Sọc thật sự không mạnh, mới đã trúng ổ mật một quyền thân thể liền bắt đầu lung lay. Chờ đã trúng quyền thứ hai, đã ngửa mặt ngã xuống đất. An vào quyền thứ ba lúc Tinh Tinh nổ tung. Vành, lại là một viên mảnh vỡ tuôn ra. Vỡ gì ở nửa tiết hận nửa đùa nửa thật mà nói, có đôi khi bảo tiêu quá mạnh, vậy rất khiến người khổ não. Ha ha ha. Ách, lần sau ta lại đánh chậm một chút. Nợ mật nạ nhanh hết chiêu rồi. Thực lực mạnh cũng có vấn đề. Vỡ gì ở đội bằng nói, không cần không cần. Cụ thể nghiên cứu chờ ta về học viện làm tiếp đi, hiện giai đoạn vẫn là đi đường gấp rút. Ngăn chặn cửa động tinh thể đã hòa tan. Đợi đến cái thứ ba động vật, bên ngoài lại là không có thông lộ, chỉ có từng khối cùng tinh thể dung hợp nham thạch bình đài. Bị dè đồn trở thành chủ yếu chịu tại công cụ, trợ giúp 5 người đến đối diện. Cả sĩ họa tỷ thì được sự giúp đỡ của họ dịp hồn, tìm được cái thứ ba tinh tinh bộ kẹ mẩn, cũng cấp tốc đem đánh bại. Cái này cần sông bao nhiêu con A. À vẫn quả thực không hiểu rõ linh to lớn chống rông tình trạng. Vợ gì ở liền nói, hẳn là không bao xa rồi. Càng đi đi vào trong tệ giặt tổ năng lượng nồng độ càng cao. Chúng ta khả năng không cảm giác được, nhưng số liệu biểu hiện nơi này tệ giặt tổ nồng độ năng lượng là phía ngoài hơn 300 lần. Mấy người nghe tới đều có chút đồ ăn kinh. Hơn 300 lần. Đổi thành trong không khí hàm lượng nước nồng độ, sợ không phải có thể đem người chết đuối. Bước nhanh hướng chỗ sâu tiến lên, đại gia lại qua một nơi, đi tới có xoắn ốc hướng phía dưới nấc thang địa phương. Tựa như là tiếng nước. Mẫu đơn tựa hồ nghe được dòng nước phun trào thanh âm. Cả sĩ họa tỷ quan sát tận cùng dưới đáy, sắp thực thấy được róc rách nước chảy, chúng ta đến cùng tại bao sâu vị trí. Đoán chừng có dưới mặt đất mấy vạn mét đi. À vẫn cho ra suy đoán của hắn. Một đường đến dưới đáy, xuất khẩu cách rất gần, mà sau lưng bọn hắn thì là một đầu thông hướng không thể biết chỗ đường thủy. Vợ gì ở châm trước một phen, đi trước cái này bên cạnh thăm dò đi, nói không chừng có cái gì đáng giá điều tra đồ vật. A rất tê. Bị dễ đồn cấp tốc biến hóa thành trên nước hình thái, chịu tải đám người dọc theo đường thủy tiến lên. Thế nào biết đường thủy cuối cùng chống trải trong động vật lại có một tòa đảo giữa hồ. Mà ở trên đảo sinh trưởng một gốc có ánh sáng long lanh đại thụ, dưới cây chiếu lấp lánh gạt gạ nặc lan nhiên đứng lặng. Nơi này tại sao có thể có cây? Nó giống như bị tinh thể đồng hóa. Mấy người mồm năm miệng mười nói, nợ mận nạ dẫn đầu lên đảo đi giải quyết tinh tinh gạt gạ nặc. Cả sĩ họa tì nóng nhìn đại thụ, nội tâm dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Hắn vòng qua đánh nhau bỏ mặt cùng gạt gạ nặc, đi tới dưới cây ngửa đầu nhìn qua cành cây, những thứ này là bí truyền đồ gia vị. Bí truyền đồ gia vị. À vẫn nghe tiếng tiến lên, nhìn thấy ngọn cây bộ phận năm màu rực rỡ bộ dáng, cả kinh nói, thật sự ải. Ngọt đùi cay đắng mặt. Họ dịp cuộn vây quanh đại thụ quay trụ, cái này sợ không phải sở hữu bí truyền đồ gia vị cây cái, muốn hay không cắt một đoạn trở về gieo trồng, nhìn xem có thể hay không sống sót. Đề nghị này để cả sĩ họa tỷ có điểm tâm động. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn tấp nập đi tìm bảo chủ tổ kẻ mẩn phiền phức. Như thế lộ ra bảo chủ tổ kẻ mẩn quá đáng thương. Họ giờ không có thể giặt tổ hóa thổ nhưỡng. Có thể được sao? Thử một chút thôi. Được. Cả sĩ họa tỷ bị dễ dàng thuyết phục, lập tức họ dịp hồn bắt đầu biến hình, công tác. Không cần hắn động tác, tăng thêm người làm vườn chương trình chính họ dịp hồn sẽ hành động. Nó thậm chí còn đào đi rồi không ít thổ nhưỡng, toàn bộ nhét vào gần gạ trong bụng. Ngân giác. Gần gạ sờ bụng một cái. Nó hiện tại thật sự cái gì cũng không thiếu, trong bụng cái gì đồ chơi đều có. Vợ gì ở nhìn xem một màn này, nói, vợ lù hệ vợ gì học viện cũng có bí truyền đồ gia vị phân nhánh, nhưng sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, ta cảm thấy là tệ giặt tổ nồng độ năng lượng không cao nguyên nhân. Nàng nói bóng nói gió cáo chi cả sĩ họa tỷ, quan cầy ghép vô dụng, phải có đầy đủ ưu tú thổ nhưỡng. Cả sĩ họa tỷ tự nhiên sẽ hiểu, chuẩn bị lần này rời đi thứ không khu về sau, hỏi thăm vợ gì ở có thể hay không chia sẻ sinh thái hoạch kỹ thuật. Không được, sẽ thấy nói thôi. Chương 1260, thủy tinh rùa đen, 1, chương 1260, thủy tinh rùa đen, 1, tệ giặt tổ năng lượng thật sự là thần kỳ. Vợ gì ở vậy đào được một chút đồ gia vị mẫu thụ hàng mẫu, không chỉ có đối bộ kẹ mẩn có tác dụng, ngay cả thực vật đều sẽ thụ ảnh hưởng. Không phải sao? Cả sĩ họa thì chỉ cảm thấy tệ giặt tổ năng lượng có thể so với máy ước nguyện, lại có thể thời không xuyên qua, lại có thể cải biến thuộc tính, còn có thể chế tạo ra đối thân thể hữu ích đồ gia vị. Vạn năng nguyên tố. A sẽ ợt ngươi có ý kiến gì hay không a? Chốc lát, vợ gì ở thu thập xong mẫu thụ hàng mẫu, lấy xuống găng tay nói, hẳn là khoảng cách chỗ cần đến rất gần, nơi này tệ giặt tổ nồng độ năng lượng cao đến ngay cả trong nước đều ẩn chứa. Thật sao? Cả sĩ họa thì nghe vậy ý tưởng đột phát, cũng không động thanh sắc nhìn xì nì gần gạ lướt mắt. Gần gạ, ngân giác. Đại ca ngươi. Nó không thể làm gì khác hơn tiến vào trong nước, yên lặng móc ra trước kia dùng để chở mu mu sữa bò hoặc cái khác chất lỏng bình, không ngừng đi đến rót nước. Đáng tiếc bình số lượng cũng nhiều. Cũng không thể trực tiếp rộng mở bụng đi đến rót ra. Như thế chỉnh trong bụng cất giữ vật hơn phân nửa muốn bị dìm nước, nó lại không biện pháp cho nội bộ phân khu, tất cả đều là toàn bộ đắp lên ở bên trong. Rời đi đảo giữa hồ. Một đoàn người hoán lại đường thủy trở về, lại đi tới trước kia tinh trụ chắn đường địa phương. Kết thúc thu thập công tác gần gạ lặng yên không một tiếng động trở về cái bóng, nó cơ hồ dùng hết rồi sở hữu có thể chứa nước đồ vật, ngay cả bình chứa lương khô đều cho đưa ra đem chứa nước. Thu hoạch lời nói, chỉ có thể nói có thể dùng đến xây cái bể bơi. Dù sao không có nói chuẩn bị trước, lâm thời thao tác rất khó mang đi quá nhiều nước. Mà vừa tiến vào bóng ánh lóa mắt đường hầm, đám người dần dần phát giác quanh mình khác biệt. A Vân xoa nắn con mắt, nói, làm sao cảm giác trên tường tinh thể diện tích gia tăng rồi? Hảo giác, sắp thực gia tăng rồi, ngươi xem phía trước. Mẫu đơn lời nói dẫn tới đám người nhìn quanh, lúc này nhìn thấy phía trước đường hầm đã phủ kín hào quang tràn mục đích tinh thể. phản phất thông hướng cái nào đó kính quốc độ. Vợ gì ở dẫn đầu đặt chân, nhưng lại suýt nữa bị bóng loáng tinh thể mặt ngoài mang ngã, may mắn sau lưng nàng cặt bị nẹ hỗ trợ giúp đỡ một thành. A, đa tạ. Nàng kích động nội tâm qua loa làm lạnh, trên mặt đất rất trơn, đại gia cẩn thận một chút tiến lên đi. Rất a. Mỹ Lệ đồn một ngựa đi đầu, vững vàng chạy đến phía trước nhất cũng quay đầu nhìn vợ gì ở, ánh mắt ra hiệu nàng ngồi cưỡi chính mình. Có thể vợ gì ở cùng nó ở giữa không có chút nào ăn ý, chỉ cho là nó là muốn giúp đỡ mở đường, liền cười nói, vậy liền nhờ ngươi làm tiên phong rồi. A rất hí. Mỹ Lệ đồn khẽ xịu giống như chớp mắt, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía tối hậu phương họ Dịp Hồn. Họ Dịp Hồn hỗ trợ phiên dịch nói nó có thể đứng vững, muốn chở đại gia đi vào. Ừm. Vợ gì ở túi đầu nhìn thấy Mỹ Lệ đồn vững vàng hoạt động bước chân, cũng tốt. Nàng gật gật đầu, kêu gọi mấy tên nữ sinh ngồi cưỡi Mỹ Lệ đồn. Sì bờ đại thần lần phần lưng coi như rộng lớn, một lần cực hạn hạch trở vì bốn người, vợ gì ở chở nữ sinh hình thể tương đối xinh xắn, ngồi bên dưới. Nếu như lại tính đến hạ vận, khả năng sẽ không không gian. Lúc trước mấy lần toàn bộ nhờ Mỹ Lệ đồn qua lại ngồi, đối tốc độ cực nhanh nó tới nói vậy không quá khó khăn. Các ngươi, chúng ta để bỏ gì gồng hai hỗ trợ là được rồi. Cả sĩ họa thì đang khi nói chuyện, lực lượng tinh thần đem hắn cùng hạ vận nâng dơ lên. Bất thình lình phụ không để hạ vận có chút bối rối. Hoa, đừng hoảng hốt. Cả sĩ họa thì bắt lấy hắn cánh tay, ổn định thân thể của hắn, cảm giác được điểm chống đỡ hạ vận lúc này mới an tâm. Mỹ Lệ đồn không kịp chờ đợi tiến lên. Đường hầm thật dài, giống như là thông hướng thần bí dị độ không gian, mang theo đám người vượt qua thời không đường hầm. Quá phận chói mắt hoàn cảnh để đại gia bắt đầu cảm thấy khó chịu. Phát giác được điểm này, cả sĩ họa thì tìm gần gạ cầm kính bảo hộ. Các vị, ta chỗ này có kính bảo hộ, số lượng vừa vặn đủ chúng ta mang. Nó làm sao cái gì cũng có. Vợ gì ở rất là ngạc nhiên nhìn xem gần gạ. Người này cái bụng quả thực có thể so với bách bảo nàng, muốn cái gì liền có thể móc cái gì. Cả sĩ họa thì nói, họ giờ dễ ghi ẩn trước kia hoàn cảnh so sánh ác liệt, ánh nắng độc ác lại có bao cát, bình thường ra cửa cũng là muốn mang kính bảo hộ. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh cải thiện, nhưng hắn cũng không còn đem trước kia đồ vật ném đi. Lúc trước đi dạo tận giờ dạ thời điểm còn dùng đến qua, mà lại bên trong có hai bộ kính dâm là mà ải ổ, dù là cơ bản không thế nào mặc, thuật ý là lấy ra chụp ảnh trang sức, đeo lên kính bảo hộ, đại gia lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Vợ gì ở cảm xúc một lần nữa bị điều động. Go, go, go, nàng đã không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn đến linh bí mật bảo. Không bao lâu, phía trước nói đường từ sáng chuyển vào tối, mặt đất bộ vị tinh thể tiêu tán, thay vào đó dày đặc thổ nhưỡng. Phản phất hoàn thành trật vật xuyên qua thời không, đám người hai chân đạp đất lúc đều nhẹ nhàng thở ra. Phục đi mấy chục bước, rộng mở trong sáng. Vô số cây to to nhỏ nhỏ tinh trụ như mũi tên nhọn cắm vào vách tường, giống đại chống đỡ mảnh này ở vào sâu trong lòng đất không gian. Cát Mỹ Nệ lẩm bẩm nói, nơi này không khí có đúng hay không không giống nhau lắm. Mẫu đơn đồng ý, ta nhanh không thở được. Vợ gì ở ngay lập tức kiểm tra tệ giặt tổ năng lượng nồng độ, dụng cụ biểu hiện trị số nhường nàng thay đổi âm, 3000. Không, 5000. Còn tại trướng. Nói ta hô hấp cũng bắt đầu không khoái. À vẫn có quắp thở hào hẹn, phản phất trong không khí tệ giặt tổ năng lượng đang không ngừng ăn mòn phổi của hắn. Tự động hô hấp vậy chuyển biến thành rồi dùng tay hô hấp. Biểu hiện của hắn gây nên xung quanh những người khác đồng bộ phản ứng. Nợ mẫn nạ tò mò khắp nơi nhìn quanh, lập tức ánh mắt thẳng tắp hướng về ngay phía trước, cái kia trên bàn. Cái bàn. Vợ gì ở ngẩng đầu, bước nhanh tới. Đám người theo sát phía sau, liền gặp được như là vương tọa giống như thủy tinh trên đài cao, nghiêng lệch trưng bày một viên so bàn tay hơi lớn hình lục giác tinh thể. Vợ gì ở thời khắc nhìn chằm chằm dụng cụ, tiến lên lại lùi lại lại tiến lên, cuối cùng chắc chắn nói, không sai, chính là cái này. Tệ giặc gỗ. Nàng lại bắt đầu đọc qua chu chi thư phúc tra. Nợ mẫn nạ kinh ngạc nói, tệ giặc gỗ cũng là tảng đá. Đây cũng là nó ngủ say hình thái đi, tiến sĩ trong bút ký có ghi chép. Mẫu đơn nhớ tới trong bút ký nội dung, cùng loại đạt ma khỉ đầu cho cái chủng loại kia hình thái biến hóa. Cát Mỹ Nệ đưa tay muốn đi hái, bị cả sĩ họa ti cấp tốc bắt lấy. Ngươi nghĩ cái gì chứ? Không sợ nó đột nhiên tỉnh lại cắn ngươi? Hắn đối ngây người Cát Mỹ Nệ nhắc nhở nói, xem như tệ giặt tổ hóa đầu mượn, linh bí mật bảo tệ giặc gỗ sức chiến đấu khẳng định không kém, ngươi nghĩ bị nó công kích sao? Từ hắn nửa năm trước tới đây, sẽ bị tệ giặc gỗ chuyển tống đến quá khứ kỳ tạ Kami, không khó coi ra người này giấc ngủ cực mỏng. Chưa chừng một hồi liền thức tỉnh. Nó nghe muốn động bỡ gì ở nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh giống như đồng ý nói, cả sĩ họa thì nói rất đúng, chúng ta trước cẩn thận một chút quan sát đi, không nên tùy tiện bấy nhiêu nó vi diệu. Như là đã phát hiện linh bí mật bảo, hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu. Chương 1260, thủy tinh rùa đen 2, chương 1260, thủy tinh rùa đen 2, nợ mẫn nạ suy nghĩ nói, kỳ thật đem nó làm tỉnh lại, sau đó nghĩ biện pháp thu phục nó cũng có thể à. Ta lo lắng đánh được quá mức lửa, đem chúng ta chôn ở bên trong. Mẫu đơn sâu thì nói. A vẫn quay đầu, giật dây nói, cả sĩ họa thì ngươi đi thu phục nó đi. Ta cảm thấy ngươi có thể. Nhiều như vậy lệ gần đã gì bộ kẹ mẩn, sang bậy bộ kẹ mẩn ngươi đều thu phục tới rồi, lần này nhất định cũng được. Đúng a, quan quân thế nhưng là thu phục lệ gần đã gì bộ kẹ mẩn chuyên gia. Vợ gì ở cười đồng ý, cũng từ trong túi lấy ra một viên master bạn đưa qua, cho ngươi, ngươi nên có thể dùng đến nó. Cả sĩ hoạt tì. Ngươi nọ là không phải đã sớm nghĩ đến đem tệ giả gỗ thu phục. Cát Mỹ Nệ lặng yên thở dài, nàng muốn định giật dây đệ đệ của nàng một đợt đến, mượn cơ hội thu phục tệ giả gỗ. Nhưng nhìn bây giờ tình huống, dù là kỳ ở giản đến rồi, thu phục tỷ lệ cũng không lớn. Nơi này có nhân sĩ chuyên nghiệp. Kia, nó độc rồi. Cả sĩ họa thì vừa nhận bóng muốn về lời nói, họ Dịp Hồn đột nhiên lên tiếng. Một đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới, mới vừa rồi còn yên lặng hình lục giác tinh thể khoan thai lơ lửng, tản mát ra màu lam nhạt hình quang, từng bước biến lớn, biến rộng. Các vị, hướng lui về phía sau. Cả sĩ họa tí lập tức kêu gọi đám người lùi lại, nghĩ thầm sẽ không cần dùng đại chiêu đem bọn hắn đưa đi bất đồng thời đại a. Trong chớp mắt, tinh thể trái phải trước sau đã dọc theo màu xanh thẳm tứ chi, chợt nhìn cực kỳ giống rùa đen. Không, chính là rùa đen. Tệ giác vô. Vợ gì ở mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt, cả sĩ họa tỷ cảnh giác bên trong mang theo một chút mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đường đường thứ ba thần như thế nào là bé đáng yếu hệ rùa đen nhỏ a? Chẳng lẽ đỏ tím đột phá truyền thống, thứ ba thần không làm lệ gần đã dị bộ kẹ mẩn, chỉnh thành mịt thì cản bộ kẹ mẩn rồi. Mọi người đều biết, lệ gần đã dị bộ kẹ mẩn phổ biến vì to lớn, đẹp trai loại hình, mà mịt thì cản bộ kẹ mẩn phổ biến là tiểu xảo, đáng yêu loại. Cực ít bộ phận có thể đột phá cái này nhất định luận. Bá giác tệ giặc gỗ rơi xuống đất, tiếng kêu hơi có vẻ lênh lảnh, con mắt sáng long lánh, tăng thêm đỉnh đầu cùng đầu hai bên lăng hình truy sức, không hiểu có loại ấn độ gió. Nó không có khai thác bất luận cái gì công kích biện pháp, thiếu kỳ lại mở mịt nhìn một phía, cái này khiến cả sĩ họa tỷ buông lòng xuống. Mẫu đơn che miệng, khó có thể tin nói, nó thế mà có chút đáng yêu. Nợ mẫn nạ kích động nắm tay, ừ mừng. Nàng là thật có chút muốn cùng cả sĩ họa tỷ tranh một chút. Mặc dù thường ngày trong hoạt động biểu hiện được có chút nam hài tử khí, nhưng nợ mẫn nạ trùng quy là một nữ sinh, thích đáng yêu sự vật. Từ nàng thường dùng nhất bộ kẹ mẩn là bỏ một loại này xoáy khí, đáng yêu gồm nhiều mặt loại hình, liền có thể khuy xuất một chút mánh khỏe. Mạnh mẽ và đáng yêu kể vai sát cánh, chính là nàng chỗ hướng tới. Mà làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc sự tình là, tệ giặc gỗ khắp nơi nhìn quanh qua đi, cấp tốc nện bước chân ngắn nhỏ hướng cả sĩ họa tỷ chạy đi. Là tạ, tốc độ cực nhanh. Bá cắt bá giác nghe làm sao có điểm giống đang mắng người đâu. Cả sĩ họa tỷ xấu hổ, bên cạnh mỹ dị ái đồn muốn lên trước ngăn cản, bị hắn ngăn lại. Đừng. Một hồi đem mỹ dị ái đồn cho ném vào tương lai đi. Nhưng đối phương cố này tư thế, lại để cho hắn thật không dám tùy tiện tiếp xúc, kỳ tạ cả mỹ một hàng cố nhiên thu hoạch cực lớn, nhưng cũng mang đến một chút tấm ảnh. Cùng bộ kẻ mẩn phân biệt quá lâu. Bá giác phát giác được hắn bài xích tư thái, tề giặc gỗ dừng bước, nghiêng đầu biểu lộ ra một chút nghi hoặc, sau đó lại tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến khoảng cách cả sĩ họa tỷ còn sót lại một mét. Soạn. Nó đống nhiên bật lên, giống con ôm mặt trùng giống như nhào hắn mặt. Cả sĩ họa tỷ nắm lấy mỹ dị ái đồn tay vị, cưỡng ép nhường cho mình không đi né tránh, nhưng kỳ quái là tệ giặc gỗ nhảy vọt quỹ tích giữa đường hạ lạc, cuối cùng nhào tới lồng ngực của hắn, đầu tại hắn cổ áo nơi chui tới chui lui, cho đến trông thấy một sợi dây thừng, mới hai mắt sáng rõ mà đem ngậm lấy cũng lôi ra đến, là thiên trụ hoàn. Bá giác tệ giặc gỗ vui vẻ kêu to, lại dùng đầu đi cọ thiên trụ hoàn. Nó giống như rất thích cả sĩ họa tỷ ai. A Vân thì thầm. Nợ mẫn nạ rất thất vọng, tại sao có thể có loại sự tình này, không có cái nha. Nàng cũng không phải loại kêu biết rõ bộ kẹ mẩn thích người khác, sẽ còn đến cướp đoạt tồn tại. Vợ gì ở vui sướng vỗ tay, quá tốt rồi. Giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cả sĩ họa tỷ lời nói tự nhiên đưa tới lo lắng của nàng, bạn nhất tệ giặc gỗ công kích các nàng làm sao xử lý. Cứ việc sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết nhưng chết thật nàng là không vui. Vợ gì ở còn muốn vì nàng tiên tổ chính danh đâu. Cũng muốn trở về cùng tụ rổ tiến sĩ dò xét kẹn tạ tinh năng lượng phương pháp sử dụng. Mẫu đơn hướng bên cạnh xê dịch, nói, không đúng, nó thích tựa hồ không phải cả sĩ họa tỷ. Ừm. Toàn thân cứng đờ cả sĩ họa tỷ chủ động mở miệng nói, nó tại thiếp ta thiên trụ hoàn. Thiên trụ hoàn. Mấy người nghe thế cái đồ vật, đều có chút mở miệng. Toàn bộ hành trình quay chụp họ dịp hồn mở miệng giải thích thiên trụ hoàn ngọn nguồn, lại không nhịn được nói, nó chẳng lẽ cùng ạt sẽ ợt có quan hệ. Thế hệ thứ 9 bộ kẹ mần cùng gen bộ kẹ mần tồn tại liên lụy. Tốt ta, đỏ tím tại chuyển áp về sau, chưa hẳn không thể nào. Hơn nữa còn có bản kịch chẳng đâu. Hù mà vậy không cùng ạt sẽ ợt liên lụy với nhau rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi hái thiên trụ hoàn, mà khi mặt dây chuyển rời đi lồng ngực của hắn, tệ giặc gỗ đúng là một ngụm đem căn xé, như là câu rùa đen giống như treo. Tốt. Không có tính uy hiếp bộ kẹ mẩn. Mẫu đơn tâm tình triệt để buông lỏng. So sánh với thu bạo sàng bậy bộ kẹ mẩn nhóm, tệ giặc tổ hóa đầu nguồn tệ giặc gỗ ngoài ý muốn không có gì tính uy hiếp. Cả sĩ họa tì nhẹ nhàng lay động, tệ giặc gỗ thân thể đi theo dùng, hoàn toàn không có công kích ý đồ. Hắn liền đem thiên trụ hoàn cùng thứ nhất cùng phóng tới trên mặt đất. Nguyên lai ta là bị dính lũ a. Cả sĩ họa tì nhớ tới trận kia xuyên qua, làm nửa ngày đầu nguồn ở chỗ thiên trụ hoàn, mà không phải bản thân hắn. Khó trách sẽ xuyên qua đến xỉ nội phụ cận kỳ tạ kami, gặp từ xỉ nội chạy nạn đến thần hạp chi dân hậu duệ cùng ogavan. Bá giác tề giặc gỗ ôm thiên trụ hoàn, chơi đùa giống như lay động thân thể, đột nhiên trọng tâm bất ổn té ngựa, thất kinh giằng co. Nó liên thanh kêu to, bá giác, đám người, tề giặc tổ hóa đầu nguồn, liền cái này, thuần bán manh hệ tồn tại a. Các mỹ nệ nhớ tới cả si họa tỷ khuyên bảo, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nàng nụ cười này, bên cạnh mấy người cũng cười. Lớn như vậy không gian bên trong chuyển khắp tiếng cười. Bá giác tệ giặc gỗ chậm chạp không thể xoay chuyển trở về, lại thảm tao chế dê ước, trong lúc nhất thời có chút nhỏ sinh khí. Vẫn là cả sĩ họa tỷ tiến lên hỗ trợ, một lần nữa để nó thu hoạch được tự do. Bá giác nó bộ dáng cười mị mị phảng phất tại nói lời cảm tạ. Cả sĩ họa tỷ biểu lộ cổ quái, nó hẳn là còn có thể biến hình a. Ta cũng nghĩ thế, tiên tổ trong bút ký ghi lại tệ giặc gỗ một loại chân dung, cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Vợ gì ở nói, tất nhiên nó có thể từ tinh thể biến thành bây giờ bộ dáng, khẳng định lại có thể tiến hành biến hóa. Cả sĩ họa tỷ, ngươi nhanh dùng cổ kỳ bản, lời còn chưa dứt. Tệ giặc gỗ ngáp một cái, từ nhỏ rùa đen hình thái biến thành sáu bên cạnh hình thoi tinh khối. Cả sĩ họa tỷ nếm thử đưa nó nhặt lên, phát hiện nó gắt gao dính chặt thiên trụ hoàn. Rất khó tưởng tượng chúng ta cái này nửa ngày, đều ở đây với ai đấu trí đấu dũng. Họ Dịp Cồn nhà danh nói. Chương 1261, rùa đen thuộc về, 1, chương 1261, rùa đen thuộc về, 1, động vật khôi phục yên tĩnh. Cả sĩ họa tỷ cầm lăng hình tinh thể, cùng mọi người nhìn nhau, lẫn nhau ở giữa truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Kết thúc rồi. Trận này lữ trình so trong tưởng tượng muốn ngắn thật nhiều, bọn hắn đều đã làm tốt tại lòng đất nghỉ ngơi 3 năm ngày chuẩn bị. Dù sao trước đó thăm dò thứ không khu ngoại vi, vậy bỏ ra không sai biệt lắm 3 ngày, kết quả tiến linh to lớn chống rông mới không đến nửa ngày. Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho cả Sihati, kịch bản tỷ lệ lớn là dừng ở đây rồi. Dù sao hắn đem linh to lớn chống rông đoạn này coi là giờ lỡ cờ nội dung. Mà giờ lỡ cờ kịch bản từ trước đến nay ngắn gọn, giảo tấn giờ ra bên trong cả lì dẹt cũng không có quá phức tạp tương quan quá trình, đơn giản hỗ trợ tìm ngựa, đối chiến thu phục cái gì. Cả Sihati vướt vướt biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, tốt cùng thiên trụ hoàn hoàn mỹ dán chặt tinh thể, nghĩ thầm thế mà không có đối chiến thu phục cái này nhất lưu trình, thứ ba thần liền nhẹ nhõm tới tay. Lúc trước tìm cả lì dẹt đều không nhẹ nhàng như vậy. Thật là ngắn ngủi. Nợ mẫn nạ cùng ạ vân bùi ngùi mai thôi, mẫu đơn thì triệt để bông xuống để phòng, thở dài một hơi. Nàng sợ tệ giặc gỗ triệu hồi ra một đống sàng bẫy bộ kẹm mẩn, đem các nàng ngăn ở rộng lớn lại không tính đặc biệt rộng lớn trong động vật. Mặc dù có cả sĩ họa tỷ cùng nợ mẫn nạ hộ vệ, khẳng định không dùng suy xét vấn đề an toàn, nhưng này cũng rất dọa người. Vợ gì ở cười nói, xem ra ngay cả mạ sờ bản đều mất đi. Nói đi thì nói lại, chúng ta đem tệ giặc gỗ mang đi, có thể hay không đối linh to lớn chống giống tạo thành một loại ảnh hưởng. Ạ vân đột nhiên mở miệng nói ra. Đám người cùng nhau nhìn về phía vợ gì ở. Vấn đề này có lẽ chỉ có chuyên môn làm tệ giặt tổ năng lượng nghiên cứu nàng biết rồi. Vợ gì ở đáp, hẳn là không biết, các ngươi nhìn, những này tinh thể không có bởi vì tệ giặt gỗ biến hóa mà sinh ra biến hóa. Nàng lại cầm trước đó các nơi phát hiện tệ giặt tổ hiện tượng nêu ví dụ, tinh trụ do tệ giặt tổ năng lượng tụ tập mà thành, bản thân là cố định, sẽ không dễ dàng tiêu tán. Có đạo lý. Nợ mẫn nạ gật đầu đồng ý đại gia thấy tận mắt kỳ tạ ca mì tệ giặt tổ ao, nơi đó không có tệ giặt gỗ, vẫn như trước có ánh loe sáng. Thậm chí có thể trở thành cả si họa tỷ xuyên qua, trở về môi giới. Tất nhiên có thể mang đi, như vậy thì đến phiên tệ giặc gỗ xử lý vấn đề. Các bi nẹ, tệ giặc gỗ cùng ngươi như thế thân cận, hiển nhiên tùy ngươi tới chiếu cố so sánh phù hợp. Nhưng mở gì ở lão sư cần đối tệ giặc gỗ tiến hành nghiên cứu. Nàng dừng một chút, đề nghị, không bằng ngươi tạm thời trước lưu tại bờ lù hệ bờ gì học viện như thế nào. Khi ở dạng cùng tệ giặc gỗ có lẽ vô duyên, có thể cùng cả sĩ họa tỷ lưu duyên A. Dù là tỷ đệ quan hệ không có thể thay đổi thiện, các bi nẹ vậy hy vọng kỳ ở dạng có thể tiếp tục đạt được chỉ điểm của hắn, thậm chí thu hoạch được hắn tán đồng. Tốt nhất là trở thành bằng hữu. Khó mà làm được. Ta có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Cả sĩ họa tỷ cự tuyệt được quyết đoán. Đi bờ lù hệ bờ gì học viện mục đích đã đạt thành. Năm nay bên trong hắn xem như không có cái gì lý do lại đi một lần rồi. Bờ gì ở cười nói, cái này chờ sau khi rời khỏi đây lại thương lượng cũng không muộn. So với những cái kia, tệ giặc gỗ tình huống như thế nào? Lòng hiếu kỳ bạo dạn mấy người nghe vậy, ao ao tiến lên khoảng cách gần quan sát hình thoi thủy tinh, to gan nở mờ nạ càng là trực tiếp đi đục vào. Thật lạnh, không có nhiệt độ ai. Thật sao? À vẫn vô ý thức đưa tay, thế nào biết cả sĩ họa tỷ dứt khoát đưa tới, dọa đến hắn kém chút không có cầm chắc. Tệ giặc của ai? Linh bí mật bảo ai? Cố máy thời gian, tệ giặc tổ hóa cùng bí truyền đồ gia vị trung cực đầu nguồn. Sao có thể tiện tay ném loạn? Ạ vẫn tức giận phàn nàn nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Rớt bể làm sao bây giờ? Yên tâm đi, đây chính là truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cả sĩ họa tỷ cảm thấy hắn có chút thần kinh quá nhạy cảm. Ạ hệ tờ vui ba qua tư vừa rồi biểu hiện ra tư thái, dù là quẳng xuống đất hơn phân nửa cũng sẽ không sinh khí. Nhiều nhất bá giát hô hai câu. Vợ gì ở ý đồ gia nhập đối tệ giặc gỗ khoảng cách gần quan sát, nhưng khi nàng chuẩn bị thu hồi dụng cụ lúc, biểu hiện trên màn ảnh trị số nhường nàng ngơ ngác một chút. Làm sao? Hạn mức không có rơi. Vợ gì ở nhìn về phía cách mình rất gần thủy tinh đài cao, lại nhìn về phía cả sĩ họa tí bên kia tệ giặc gỗ, nhìn chằm chằm màn hình đồng thời trái phải di động, lại trước sau di động. Chốc lát, nàng âm thanh run rẩy nói, các bạn học, tệ giặc gỗ, khả năng không chỉ có một con. Thoại âm rơi xuống, hoặc kinh ngạc hoặc ánh mắt khiếp sợ nháy mắt hướng nàng nhìn tới. Vợ gì ở ngữ điệu ngẩng cao giơ lên dụng cụ, đài cao trị số ba động không chút nào thấp hơn tệ giặc gỗ. Đồng thời chỉ có hai địa phương này hạn mức tối cao. Số nhiều tệ giặc gỗ, cắt mỹ nệ cấp tốc chạy đến trước đài cao, nghiêm túc quan sát răng khắp nơi lớn nhỏ tinh trụ, tìm kiếm nội bộ khả năng tồn tại lăng hình tinh thể. Vợ gì ở giơ dụng cụ, nếm thử thông qua năng lượng ba động biến hóa rất nhỏ tiến hành tìm kiếm. Nhưng mà, tiếc nuối là vô luận các nàng lại thế nào tìm kiếm, trong đài cao bên ngoài vẫn không có phát hiện cùng loại hình toi thủy tinh tạo dựng. Chẳng lẽ chỉ là tệ giặc gỗ lưu lại bộ phận vết tích? Vợ gì ở không hết hy vọng, nàng mới vừa nói ra câu nói kia cũng không phải là bắn tên không đích. Nếu như tệ giặc gỗ không thuộc về số nhiều tồn tại, từng cái địa khu tại sao lại tồn tại nhiều như vậy tệ giặc tổ hiện tượng? Phải biết bọn chúng lẫn nhau cách xa nhau cực xa. Đương nhiên, cũng có thể nói là cái này tệ giặc gỗ khắp nơi dù đáng lưu lại. Nhưng bởi gì ở cá nhân càng khuynh hướng tộc đàn luận. Nếu như có thể đem cái này nguyên một khối toàn bộ rời ra ngoài là tốt rồi. Nàng chờ đợi nhìn về phía cả si hoạt tì. Không nói đến như thế nào đem cái này một tảng lớn tinh trụ tách rời, chỉ nói chuyển vận sự tình. Dưới mắt cũng chỉ có cả sĩ họa tỷ xì nhỉ gần cả rồi. Họ Diệp Cồn nhắc nhở, hình lăng trụ nói không chừng chống đỡ lấy động vật, hành động thiếu suy nghĩ dễ dàng dẫn đến sụp đổ. Sụp đổ a? Vợ gì ở thất vọng không thôi. Lập tức họ Diệp Cồn nhưng lại lời nói xoay chuyển, nhưng có thể trải qua phân tích, tính toán sau nếm thử. Gia hỏa này là sẽ treo người khẩu vị. Cả sĩ họa tỷ gậy nhẹ bề ngoài xác, nói, thật vất vả đến một chuyến, khẳng định được nhiều mang một ít đồ vật trở về, yên tâm đi bở gì ở lao sư, sẽ không để cho ngươi tay không mà về. Tệ giặc cô thuộc về quyền cơ bản đã quyết định. Nó tất nhiên cùng thiên trụ hoàn dính tại một đợt, lại ẩn ẩn cùng ạt sẽ ở sinh ra liên hệ nào đó, cả si họa tỷ tử không có khả năng phóng khoáng giao lại cho bở gì ở. Giúp làm nghiên cứu có thể. Giao cho ta đi. Tại bở gì ở mong đợi trong ánh mắt, họ dịp cuốn thay đổi hình thái đối tinh trụ tiến hành bất hình. Những người còn lại không có chuyện để làm, liền nếm thử đến từng cái bí ẩn góc khuất tiến hành thăm dò, vạn nhất có dấu ở trong một góc khác tệ giả cô đâu. Mà lại nơi này cũng chưa hẳn là linh to lớn trống rỗng chỗ xấu nhất. Cả sĩ họa thì tiếp tục thưởng thức tệ giả cô, đem lớn chừng bàn tay thủy tinh bàn đến bàn đi. Lá gan nghiễm nhiên lớn hơn rất nhiều. Lại nhiều có thể ngoặt về nhà. Hắn không nghĩ tới lần này ra cửa không chỉ có bắt được một đống sàng bậy bộ kem mẩn, còn lấy được tệ giả cô. Tệ giả tô đầu nguồn nơi tay, cần gì phải sinh thái hoạch kỹ thuật. Kế nguồn gốc từ dạ vị siêu tiến hóa song kỹ thuật, hắn tương lai trường học lại tăng thêm một loại mới đối chiến hệ thống. Tệ giặt tổ hóa, thật đáng mừng a. Về sau nghĩ luyện tập tệ giặt tổ hóa, cũng không cần lại truyền tống đến bộ kệ mẩn center nạp năng lượng, tự hành giải quyết. Cả sĩ họa tỉ khoe miệng hơi bệnh, từ trong túi móc ra tệ giặt tổ dẻo, lại kinh ngạc phát hiện cái đồ chơi này đang phát sáng. Tới đối ứng là tệ giặt bộ. Trong thoáng chốc, tựa hồ có một đầu màu trắng nhạt giải sáng liên tiếp lấy nó cùng tệ giặt tổ dẻo. Đây là tại hấp thu bên trong tệ giặt tổ năng lượng. Không, hẳn không phải là. Trong động vật tệ giặt tổ năng lượng nồng độ như vậy cao, nó cần gì phải chọn bản thân tệ giặt tổ dẻo hút. Rót vào. Tệ giặt tổ dẻo sẽ không bị nó cho nạp bảo đi. Chương 1261, rùa đen thuộc về, 2. Chương 1261, rùa đen thuộc về, 2. Cả sĩ họa thì vội vàng đi hỏi thăm bờ gì ở, những người còn lại hỏi ý hội tụ, nhìn xem quang mang chấp rượu tệ giặt tổ dẻo cùng tệ giặt gầu ngạc nhiên không thôi. Không dễ phán đoán. Bờ gì ở lắc đầu. Chỉ bằng vào mắt trần, thật sự vô pháp đối tình huống làm ra bất kỳ phán đoán gì. Nợ mẫn nạ đi theo xuất ra tệ giặt tổ dẻo. Sau đó phát hiện nàng hạt châu vậy đi theo phát sáng lên. Nàng thấp giọng hô nói, "A, ta tệ giặt tổ dẻo ư?" A Vân đám người thấy thế, ào ào móc ra bản thân tệ giặt tổ dẻo, tệ giặt gỗ vậy không khách khí chút nào đưa chúng nó cùng nhau kết nối. Mâu đơn nói đến, tệ giặt gỗ bộ dáng bây giờ cùng tệ giặt tổ dẻo bên trong cấu tạo có chút tương tự đâu. Tệ giặt tổ dẻo nội bộ, thình lình vậy tồn phóng một viên 6 bên cạnh hình toi tinh thể. A Vân nói, "Ta cảm thấy cha ta nghiên cứu phát minh tệ giặt tổ dẻo thời điểm, đoán chừng chính là tham chiếu tệ giặt gỗ lúc này dáng vẻ đến." Rất có đạo lý. Từ tu dụ tiến sĩ trong bút ký, không khó coi ra hắn là gặp qua tệ giặc bộ, thậm chí biết do nó ngủ say. Nó có thể hay không đem bên trong tinh thể xem như đồng loại, nghĩ rót vào lực lượng đem bọn chúng phục sinh. Vợ gì ở còn tại kiên trì nàng tệ giặc gỗ số nhiều luận. Giữa lúc trò chuyện, cả sĩ họa tỷ tệ giặc tô dẻo đột nhiên ảm đạm, nợ mận nạ đám người tiếp tục tỏa sáng. Nạp năng lượng xong rồi, hắn làm sơ do dự, đem khu động cũng căng ném đến mỹ rẻ đồn trên đầu, khiến cho tiến hành tệ giặc tổ hóa. Làm người kinh ngạc sự tình xảy ra. Hoàn thành tệ giặc tổ hóa sau bay trở về tệ giặc tổ dẻo vẫn bảo trì kích hoạt trạng thái, tựa hồ còn có thể lần nữa tệ giặc tổ. Phải biết tệ giặt tổ dẻo chưa qua nạp năng lượng, một lần chỉ đủ cho một con bộ kệ mẩn tệ giặt tổ hóa. Bản thân nó lưu trữ năng lượng cực hạn cũng liền như thế. Cái này, sau lưng ẩn tàng nguồn năng lượng. Cả sĩ họa thì tự lẩm bẩm. Nợ mẫn nạ tệ giặt tổ dẻo cũng rất nhanh nạp năng lượng kết thúc, không kịp chờ đợi nàng giúp họ một hoàn thành tệ giặt tổ hóa. Đến tiếp sau xuất hiện tình trạng cùng cả sĩ họa thì hoàn toàn giống nhau. Vợ gì ở suy nghĩ nói, nó đây là giúp các ngươi nối rộng tệ giặt tổ năng lượng dự trữ không gian. Rất nhiều độ khả thi trong đầu xoay tròn, nàng không nhịn được làm ra kiên nhẫn tư thái. Thật nghĩ nhanh một chút về phòng thí nghiệm a. Cả sĩ họa tỷ, ta bên này có thể khởi công rồi. Họ dịp cổn thanh âm chuyển đến. Cả sĩ họa tỷ đi lên trước, tại trong màn hình nhìn thấy nó quy hoạch cắt chém phạm vi, được, để ạt dùng động thủ đi, nó tương đối am hiểu. Trong đoàn đội luận đào móc, cắt chém năng lực, ạt dùng không thể nghi ngờ là đệ nhất hảo thủ. Qua trong giây lát, tại ạt dùng bài máy xúc chủ lực thao tác, cùng cả sĩ họa tỷ đám người từ bên cạnh phụ trợ bên dưới, vô số tinh trụ giao thoa bao phủ thủy tinh đài cao bị từng bước tháo dỡ ra tới, một số nhỏ tương liên địa phương bị đánh nát, khiến cho nó có thể bảo trì một cái tương đối hoàn chỉnh ngoại hình. Vợ gì ở kích động bản phần, ánh mắt đuổi theo đài cao cho đến hắn bị gần gà nhét vào trong bụng, mới lưu luyến không rời thu tầm mắt lại. Về nhà đi. Nàng lớn tiếng tuyên bố. Xuất phát thời gian là buổi sáng 6 điểm. Mà trước mặt mọi người người lại lần nữa bước vào thang máy, vừa vặn là hơn 3 giờ chiều dáng vẻ. Màu cam ánh sáng ấm áp chiếu dọi xuống, dạ dày nhúc nhích thanh âm đột nhiên vang lên. Đến từ nở mờ nạ bổ kẹ mẩn bọt. Bá bu nó lúng túng cười hắc hắc. Nở mờ nạ sờ sờ đầu của nó, nói, lại nói ta cũng có chút đói bụng. Một hồi về quan chắc chạm có một bữa cơm no đủ đi. Tại linh to lớn trống rỗng bên trong dày vò gần nửa ngày, giọt nước không vào hạt gạo chưa chạm, giờ phút này trầm tĩnh lại, khó tránh khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô bụng đói tê băng. Ta chỗ này còn có không ít sandwich, không nhịn được nói trước tiên có thể lót dạ một chút. Cả sĩ họa tỷ móc ra các thức sandwich mặc cho mấy người lựa chọn. Cái đồ chơi này chỗ tốt là bộ kệ mần cùng nhân loại đều có thể ăn, không giống một ít chuyên môn lương thực, bên trong sẽ trộn lẫn nhân loại khó mà cửa vào đồ vật. Tỷ như tiểu chúng cây quả, khoáng thạch, rễ cây, quả hạch, có độc loài nấm các loại. Bị dè đồn một ngựa đi đầu ăn hết hai, mà bộ sĩ đi theo tha đi một cái, cùng sĩ bị ông chia sẻ. Họ một bắt trước làm theo, đem bên trong một ngựa tách ra đưa cho bộn tờ kết. Bị cự tuyệt rồi. Thuộc tính của bộn tờ kết cũng không thương ăn thực thể loại đồ ăn. Nợ mân ạ, ạ vần các nàng cũng không còn khách khí, nên cầm nên chia sẻ. Chờ một đoàn người quay về linh khu sở nghiên cứu lúc, trong miệng cơ bản đều nhai nuốt lấy nửa khối sandwich. Mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, thông hướng ngoại bộ sở nghiên cứu đại môn mở ra về sau, dốc thoải trầm xuống lấy một con mắt thần đú ván ra đỏ đại thần lằn. Câu ngao các ngươi quá ghê tởm, vì không cho ta ăn sandwich, trốn ở loại địa phương này ăn vụng. Cô giải đồn lớn tiếng lên án mọi người tội ác. Nó làm sao biết cả sĩ họa tí bọn hắn xuống dưới làm gì, nhìn thấy bọn hắn tại ăn sandwich, nhất định là con bản thân ăn vụng. Ngươi chừng nào thì cùng nó quen như vậy rồi. À vẫn thọc cả sĩ họa tí phía sau lưng. Nhớ được nửa năm trước vừa cùng cô giải đồn gặp mặt lúc ấy, gia hỏa này hùng vô cùng. Coi như bị mỹ giải đồn đánh qua, cũng không còn giống như bây giờ trung thực. Cả sĩ họa tí đáp, thuần sandwich cho ăn. Hắn chỗ nào cùng cô giải đồn có cái gì khắc sâu hố động, toàn bộ nhờ một tay xuất thần nhập hóa sandwich. Mỹ giải đồn đánh có tính không? Hắn đi xuống bậc thang, trực diện đu đoán cô giải đồn, nói, ngươi biết đến sai lầm sao? Câu ngao. Cô giải đồn hiển nhiên không có nhận thức đến. Lại hoặc là nói, nó căn bản không cảm thấy tối hôm qua không nhìn cả sĩ họa tí lời khuyên là một cái sai lầm sự tình. Trẻ con không thể dạy vậy. Cả sĩ họa tỷ tiếp rẻ vô đầu của nó, tế giặc gỗ sau khi tới tay, hắn lòng tràn đầy đều là như thế nào trình độ lớn nhất đem lợi dụng trong trường học. Đối với cổ giải đồn, quả thực không muốn phân ra quá nhiều tinh lực can thiệp rồi. Tu dồ tiến sĩ đề nghị chờ sau này rồi nói sau. Câu ngao. Cổ giải đồn càng thêm không hiểu, nó đuổi theo mọi người bóng người, một đường trở lại thứ 4 quan chắc chạm. Tu dồ tiến sĩ thật bất ngờ bọn họ chặng đường về thời gian. Chư vị, hoan nên trở về. Ha ha ha. Tu dồ tiến sĩ, chúng ta thành công tìm tới linh bí mật bảo. Vợ gì ở khó nén trong lòng phân chấn. Không kịp chờ đợi cùng hắn chia sẻ linh to lớn chống rông quá trình. Nợ mẫn nạ đi liên lạc vì tạ. Nàng trung quy là bạn ý liên minh quán quân cấp huấn luyện biên, thứ không trong khu phát sinh rất nhiều công việc, lẽ ra ngay lập tức cáo chi liên minh hội trưởng. Chốc lát, một trận liên quan tới tể giặc gỗ hội nghị tại thứ 4 quan chắc trạm bên trong tổ chức. Vì tạ cùng tứ thiên vương đều vì hình ảnh, bọn hắn ngăn lấy màn hình gặp được hóa thành tinh thể tể giặc gỗ. Dị ca mở miệng nói, đây chính là tể giặc tổ hóa đầu nguồn. Làm sao cảm giác cùng tể giặc tổ dẻo bên trong cấu tạo như thế giống nhau? Hạ Xeo biểu thị đồng ý, có thể nói là có 89 thành tương tự. Cả sĩ họa tỷ, ngươi có thể tỉnh lại nó sao? Vì tạ hơi chú ý tể giặc gỗ sau khi biến thân tình huống. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu, rất xin lỗi, ta vậy tạm thời không có làm rõ ràng tể giặc gỗ sự tình, cho nên lấy nó không có cách nào. Chương 1262, tể giặc tổ rùa đen, 1, chương 1262, tể giặc tổ rùa đen, 1, tể giặc tổ hóa đầu vườn. Vì tạ trên mặt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì. Nàng đối bờ gì ở nói, ý của ngài là nói, tể giặc gỗ lấy tộc đàn hình thức tồn tại. Ta không dám khẳng định, nhưng ta cho rằng độ khả thi cực lớn. Bờ gì ở chậm rãi mà đảm đạo. Có lẽ tại trăm vạn năm thậm chí ước vạn năm trước, thế giặc gỗ nhóm sinh động với ngay lúc đó các nơi trên thế giới. Bọn chúng thông qua sâu trong lòng đất di động, thu ảnh hưởng nào đó cuối cùng lựa chọn tại bản nghỉ định cư. Cũng tỉ như nói sắc vận động, tinh cầu của chúng ta từng có đoạn thời kỳ vỏ quả đất vận động cực kỳ tấp nập. Nàng cho rằng toàn bộ thứ không khu đều là tệ giặc gỗ nhóm chế tạo xào huyệt, chỉ vì vượt qua kia đoạn chật vật thời kỳ. Còn như tại sao chỉ còn lại trước mắt tệ giặc gỗ? Cái này còn cần tiến một bước nghiên cứu. Dị tạ lắng nghe bợ gì ở trình bày, ánh mắt nóng nhìn trên bản hình toi tinh thể bộ dáng tệ giặc gỗ. Theo trước mắt phát hiện đến xem, nó tựa hồ thành rồi bản độc nhất. Hoàn nghỉ khai phát tể giặt tổ nguồn năng lượng sau, thứ không khu khắp nơi có thể thấy được tinh thể sẽ thành trọng yếu khai thác đối tượng. Nếu như nghĩ thật dài rất lâu mà có được tể giặt tổ hóa, ổn định nơi phát ra phi thường trọng yếu. Vì tạ hai tay khoác lên dưới mũi, trầm ngâm nửa ngày sau nói, linh to lớn chống rông không có càng nhiều thông lộ sao? Chúng ta căn cứ đã có đường hầm tiến lên, xác thực không có phát hiện bổ sung thông lộ. Vợ gì ở nói tiếp. Vì tạ cảm khái nói, xem ra còn phải tiếp tục thăm dò mới được. Cực khổ rồi chư vị. Đêm nay mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Chờ ngày mai rời đi thứ không khu, ta lại tự mình cho các ngươi bày tiệc mời khách. Hội nghị dừng ở đây. Vì ta một mực chú ý tề giặc gỗ, lại chưa từng đề cập nó thuộc về. Hiển nhiên hắn thầm chấp nhận cả si họa tỷ chuẩn bị đem nó mang đi ý nghĩ. Nay cũng không phải là gỉ tạ bao lơ khí, thuần túy là bộ kẻ mẩn thế giới một mạc tư tưởng quan niệm, hoang dại bộ kẻ mẩn không thuộc về bất luận kẻ nào hoặc tổ chức. Huấn luyện viên thông qua đối chiến, bộ kỳ bạn hai loại phương pháp thu phục bộ kẻ mẩn, là làm trước chỉnh thể xã hội công tự tốt tụ. Chỉ cần gỉ tạ không phải từ thế giới khác xuyên qua đến. Hoặc gồm cả cuối cùng bộ chức năng, liền không khả năng đối cả sĩ họa tỷ mang đi tệ giặc gỗ sinh ra dị nghị. Bởi vậy, thuộc về quyền ban sơ liền đã xác định. Tiếp nối tự nhiên cũng có một chút, nếu như cả sĩ họa tỷ là bạn nhị người, hoặc do nở mận nạ đem tệ giặc gỗ mang về tốt biết bao nhiêu. Vì ta không có trách cứ nở mận nạ ý tứ, bất quá là ao ước gõ giờ có thể có được cả sĩ họa tỷ. Có thể nàng lại làm sao nghĩ ra được, lúc này tệ giặc gỗ kỳ thật tạm không bị thu phục, chỉ là bở gì ở đám người báo cáo nội dung không có tưởng tận đến cái kia phân thượng. Đương nhiên coi như biết rồi, cũng chưa chắc sẽ xoắn xuýt. Vì tạ cùng do sở trung quy là bất đồng, rất khó vì trăm ngàn năm sau bạn nghỉ làm một chút trái với lẽ thường sự tình. Cơm tối sau. Nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi, làm nghiên cứu chậm rãi nghiên cứu, đi làm. Hả? Vì tạ an bài cho người công tác. Cả sĩ họa tí nhìn thấy mẫu đơn bận rộn ngón tay, cùng trong màn hình rất nhiều số hiệu, nghĩ thầm vì tạ có phải hay không có nhân tính. Liên minh xã kỷ cụ có một cái thanh mục là đủ rồi a. Mẫu đơn lắc đầu nói, không phải, ta tại tạo dựng linh to lớn chống giống 3D đồ thị hình chiếu. Nàng điều chỉnh ra một cái cửa sổ, thông suốt có thể nhìn thấy một cái tương tự cái phêu giống như địa đồ xây mô hình. Họ dịp hồn bay ra ngoài nói, ta cung cấp số liệu. Người còn rất kiêu ngạo. Cả sĩ họa tỷ trừng nó lên mắt, mẫu đơn, có chút đồ vật không nóng lòng nhất thời, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Ta biết rõ. Mẫu đơn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái đồ chơi này tác dụng không thể nghi ngờ là dưới sự dẫn đường một lần thăm dò, hôm nay hành động quá tại thuận lợi, cứ thế với bị cho rằng có thể rất dễ tái hiện. Chỉ cần đánh thắng được tinh tinh hóa bộ kẻ mẩn, xác thực không khó. Dù sao bên trong cũng không còn khác nguy hiểm. Trong túc xá, A Vân đã nằm xuống, tiếng ấy nổi lên bốn phía đồng thời tư thế ngủ có chút hào phóng. Cả sĩ họa tỷ bàn trong chốc lát tệ ra bộ, nhìn thấy khe cửa dưới đáy thỉnh thoảng lóe qua cái bóng mơ hồ, không thể làm gì khác hơn đứng dậy mở cửa. Cô A. Cô Di Đồn bị dọa đến sau nhảy, trông thấy là cả sĩ họa tỷ lại lập tức chạy tới, vui thích dưới mặt đất ép thân thể, mong đợi le lưới. Nó vẫn như cũ không thể nào hiểu được tự thân sai lầm, nhưng hy vọng có thể thông qua chơi đùa phương thức bỏ qua. Đại nhân có đại lượng, thả nó một ngựa đi. Cả sĩ họa tỷ cảm thấy thực lòng tin phục mà nhìn xem đầu này tựa như đại cầu bịa mặt thần. Người thắng rồi. Hắn rất khó đối đầy nhiệt tình bộ kẹ mẩn sinh ra tâm tình tiêu cực, chúng chi đối phương không có cái gì sai lầm lớn. Cô gái đồn thoại nguyện ăn vào nó tâm tâm niệm niệm sắc huyết. Ta ngày mai sẽ phải đi rồi, đêm nay nhường ngươi ăn đủ. Cả sĩ họa tí nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nó túi. Cô gái đồn quay hàm phình lên, mở mịt nâng đầu nhìn hắn. Rõ ràng là lại không nghe hiểu tại giảng cái gì. Cả sĩ họa tí vỗ nhẹ hai lần, ăn ngươi đi. Câu này nghe hiểu. Cô gái đồn vui vẻ từng ngụm nhai nhai nhai, theo sát cả sĩ họa tí bộ pháp đi tới quan chắc trạm bên ngoài. Tinh thể mông lung ánh sáng nhạt chiếu sáng thiên nhiên hang động lớn, ưu tính đêm khuya ngẫu nhiên chuyển đến một hai tiếng kỳ quái bù bù. Nguyên thủy đại thần lần cùng xì bờ đại thần lần ăn thoải mái. Tại sao nhiều một con? Tự nhiên là bởi vì mỹ dị hải đồn không cam lòng với cổ dị hải đồn độc rồi. Nó có thể chịu đựng bất luận cái gì bộ kẹm mẩn, duy chỉ có không thể chịu đựng được tốc địch cổ dị hải đồn. Cả sĩ họa thì một bên cho ăn thần lần, một bên thói quen cầm tệ giặc gỗ ra tới bàn. Thế nào biết lúc trước không phản ứng chút nào tinh thể giờ phút này không hiểu loài sáng. Ông. Nó thoát khỏi cả sĩ họa tì lòng bàn tay, mắt trần có thể thấy lớn lên cũng rôi ra tứ chi. Bá giác gặp mặt liền mắng người, không có người nào. Rùa đen nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía khoảng cách rất gần cổ dị hải đồn cùng mỹ dị hải đồn, rất là sinh động hướng bọn chúng ngang nhiên xông qua. A rất đê. Mỹ dị hải đồn chậm rãi lùi lại. Nó gặp qua huấn luyện viên cảnh giác dáng vẻ, mặc dù nhìn không ra tệ giặc gồ nguy hiểm địa phương, nhưng xuất phát từ đối cả sĩ họa tì tín nhiệm, chuẩn bị cách xa một chút. So sánh cùng nhau, cổ dị hải đồn được xương tụng cả gan làm loạn. Đầu này nguyên thủy đại thần lần không tránh không né, trực tiếp tiến lên một trường đem đè lại. Bà giác, tệ giặc gỗ liên thanh gào rít, kiệt lực dãy rủa. Cô dì ải đồn kinh miệt nhìn xuống, bên cạnh nhấm nuốt sang huyết bên cạnh gầm nhẹ, câu ngao tiểu tử, ai cho phép ngươi đến gần? Thứ không hạ tầng một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Chương 1262, tệ giặc tổ rùa đen 2. Chương 1262, tệ giặc tổ rùa đen 2. Chương 1262, tệ giặc tổ rùa đen 2. Hộ ăn. Cả sĩ họa tí lặng yên sau rút, động tác cùng mỹ dì ải đồn gần gũi đồng bộ, hoàn toàn không có thay cô dì ải đồn giải vây ý đồ. Hắn trên miệng ngược lại là hô một câu, đừng đánh nhau, đem nó buông ra. A cô tê, cô dì ải đồn chuyện đương nhiên không có coi ra gì. Nguyên thủy đại thần lần sau đầu sinh phản cốt, càng không nhường làm gì càng phải làm gì. Đừng nhìn vừa rồi miễn cưỡng có chút dính nhân tướng, sang mít một tiếng miệng, lập tức không biết thiên địa là vật gì. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Cả sĩ họa tì nhún mày, lùi đến mỹ dì ải đồn phía sau. Cứ việc từ lần trước xuyên qua tình huống đến xem, cách xa nhau lại xa vậy không chống đỡ nổi tệ giặc gỗ năng lực, có thể bạn nhất đâu. Còn nữa rùa đen nhỏ nếu là muốn đánh cổ dì ải đồn lời nói, bản thân tránh xa một chút vậy tránh máu tươi đến trên người hắn. Quả nhiên, bị vô tình nghiền ép, từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát tệ giặc gỗ tức rồi. Bá, rắc, nó quát to một tiếng, toàn thân bộc phát ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Trong chốc lát, toàn bộ động vật sáng như ban ngày, cô dì ải đồn phảng phất khoảng cách gần ăn một cái pháo sáng, chu lên bung ra móng đuốt cũng lùi lại. Cả sĩ họa thì kịp thời lấy ra kính râm nhau lên, nhìn thấy tệ giặc gỗ cái cổ cùng hai chân nơi như phỉ thúy giống như vòng tròn biến thành điên cuồng sinh trưởng lông tóc, phần lưng thủy tinh cùng liên tiếp quyết trường, cho đến đem dài nhỏ cái cổ cùng tứ chi bao trùm. Chỉ một lát, phần lưng ấn có 18 loại thuộc tính nhan sắc quang huy, tứ chi bánh màu sắc rực rỡ lông tóc lấp lánh đại ô quy hiện thân. Là hình thái thứ hai. Câu ngao, cô dì ải đồn kêu to, ánh mắt tại cường quang ảm đạm lúc cấp tốc khôi phục, nhìn thấy lơ lửng giữa không trung tệ giặc gỗ. Trong con ngươi của nó hiện hiện một tia kiên kỵ. Đối phương cố nhiên ngoại hình không có bao nhiêu hung thần ác sát, nhưng này phần dị tượng tăng thêm cao năng ba động làm nó không hiểu kinh hãi. Bên ngoài biến hóa gây nên quan chắc chạm bên trong bạo động. Vợ gì ở mặc áo khoác trắng chạy đến, nhìn thấy mới hình thái tệ giặc gỗ, không chút do dự móc điện thoại di động quay chụp, tìm Chu Chi Thư so sánh. Quả nhiên, đây mới là tệ giặc gỗ nên có bộ dáng. Nàng đánh đáy lòng không cảm thấy trước đó cái kia manh vật chính là hoàn toàn thể, cho rằng Chu Chi Thư bên trong ghi lại cái kia biên cầu, có lẽ mới là tệ giặc gỗ hoàn toàn thể. Trước mắt cái này, hẳn là trung gian giai đoạn. Cả sĩ họa tỷ, phát sinh việc gì rồi? Nàng lớn tiếng hỏi thăm. Cả sĩ họa tỷ trả lời, cô dì ải đồn vừa rồi tại khi dễ tệ giặc gỗ. Vợ gì ở đợi một hồi, thấy tiếp xuống không còn bất luận cái gì ngôn ngữ, cảm thấy kỳ lạ. Sau này đâu? Ngươi liền như thế nhìn xem. Quán quân có đôi khi vậy thật không đáng tin cậy a. Cô dì ải đồn phát hiện mình bị vây xem, mặt mũi có chút điểm không qua được, cổ đại trùng giá tính bỗng nhiên dâng lên. Cô a. Nó kêu to bổ nhào qua. Mà cô dì ải đồn khẽ động, tê giặc gỗ vậy đi theo bắt đầu động. Này. Rồi. Thủy tinh đại ô quy cao giọng thét lên một tiếng, phần lưng nổi lên hình lục giác thủy tinh ầm vang dâng lên cổ sáng ngất trời. Ông. Chấn hai vụ âm thanh bên trong, vô số mai quang đạn nối nhau mà lên bay về phía cổ dị ải đồn, Cổ Dĩ Đồn. Oanh long long long, quang đạn đối Cổ Dĩ Đồn vị trí khu vực tiến hành rồi bão hòa thức đả kích, liên tiếp nổ đùng tại u tĩnh trong động vật quanh quẩn, sóng xung kích tiếp tục rung động, khiến cho quanh mình tựa như động núi rung giống như bà mèo. Sắc người xương khói tràn ngập ra, che lại hai con bổ kẹ mẩn thân thể. Lực lượng thật là cường đại. Vợ gì ở sợ hai thán phục. Cả sĩ họa ti ngắm nhìn trong bụi mù lóe sáng khu vực, đồng ý vợ gì ở lời nói. Mẹn mẹn từ còn sót lại năng lượng xung kích cùng tác động đến phạm vi đến xem, uy lực sát thực không nhỏ, cơ hồ bao hàm hơn 100 mét lại độ dày khá cao. Mấy giây sau, khói lửa chậm rãi tan đi. Long vẫn còn sợ hãi Cổ Dĩ Ái Đồn đứng tại một khối hoàn hảo trên mặt đất, quanh mình là to to nhỏ nhỏ như là bị thiên thạch đánh kích qua cái hố. Này, rồi. Tệ Giả Cổ lần nữa kêu to, phần lưng tinh thể tiếp tục sáng tránh, mà điều này cũng kích phát rồi Cổ Dĩ Ái Đồn hung tính. Đây chính là ngươi trước ra chiều, cô a. Nó đột nhiên chuyển biến làm tư thế chiến đấu, mệnh danh là ửng đỏ nhịp đập đặc tính phát động, huy hoàng đại nhật hội tụ ở trong hang động. Nhưng mà, không đợi Tệ Giả Cổ phong thích lần công kích thứ hai, thân hình bỗng nhiên lay động, theo sát lấy giống như là thoát lực giống như từ giữa không trung rơi xuống, giải trừ trước mắt hình thái. Bị Dĩ Ái Đồn. Cả sĩ họa tỷ lập tức mở miệng. Bụt. Điện quang lấp lánh, Bị Dĩ Ái Đồn chỉ một thoáng hoàn thành hình thái chuyển biến, xuất hiện ở Tệ Giả Cổ trước người, ngăn trở Cổ Dĩ Ái Đồn công kích. Cả sĩ họa tỷ hơi chậm một bước, đem hư nhược Tệ Giả Cổ ôm lấy. Rất a. Bị Dĩ Ái Đồn nghiêm túc ra hiệu Cổ Dĩ Ái Đồn dừng tay. Khí chạy lên não nguyên thủy đại thần lần tự nhiên không chịu bỏ qua, Bị Dĩ Ái Đồn lúc này đem lôi kéo đi, rời xa thứ bốn quan chắc chạm. Thứ không biết bao nhiêu trận đại chiến thuận thế mở màn. Vợ gì ở khẩn trương tiến lên hỏi ý, Tệ Giả Cổ ra sao? Bị thương, hẳn là thoát lực. Cả sĩ họa tỉ mỉ quan sát đến mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tứ chi mềm mặt Tệ Giả Cổ, xác định nó chỉ là mệt mỏi. Bá giác Tệ Giả Cổ miễn cưỡng nâng đầu, kêu một tiếng liền lại lần nữa phong thích quan mang, biến trở về lớn chừng bàn tay tinh thể. Vợ gì ở làm ra phán đoán, so trong dự đoán càng thêm suy yếu. Là Tệ Giả Tổ Dẻo nguyên nhân sao? Cả sĩ họa tỉ, cái gì? Ta nghiên cứu các ngươi một chút Tệ Giả Tổ Dẻo. Nàng đem trước mượn đi Tệ Giả Tổ Dẻo đưa trả qua đến, căn cứ ta kiểm tra đo lường, trong thời gian ngắn, các ngươi cũng không cần lại nạp năng lượng rồi. Thời gian ngắn là bao lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi coi như một thiên sứ dùng một lần, cũng có thể dùng tới 3-40 năm. Được chứ? Cả sĩ họa thì tính rõ ràng Tệ Giả Cổ vì sao chỉ có thể nã một phát xuống rồi. Chờ chút, điều này cũng không đúng. Xem như Tệ Giả Tổ hóa đầu vườn, cho như vậy mấy quả Tệ Giả Tổ dẻo nạp năng lượng liền chịu không nổi. Bản thân hẳn là không trông cậy được vào thông qua nó cho trường học cung cấp liên tục không ngừng Tệ Giả Tổ năng lượng. Được rồi, làm ngôi cái đi ăn chùa linh vật đi. Mở tờ sĩ vợ tương tự linh vật số lượng đông đảo, cả sĩ họa thì cơ bản không trông cậy vào bọn chúng làm cái gì hữu dụng sự tình. Tại chỗ đợi an ổn sinh hoạt là đủ. Nợ mẫn nạ đám người qua loa tới đây, biết được Tệ Giả Cổ cùng Cổ Dĩ Ái Đồn qua một chiêu, tiếc hận được không được. Thật nghĩ tận mắt nhìn a. Ta có quay được video, cho ngươi giải thẻ một chút đi. Họ dịp cuộn phát nhóm vừa rồi quay chụp nội dung, mọi người thấy xong sau càng phát giác Tệ Giả Cổ kỳ diệu. Mẫu đơn nói, đây là cái thứ hai hình thái, nó sẽ có hay không có hình thái thứ ba? Có khả năng. Nợ mẫn nạ đồng ý ạ vận ý tưởng đột phát nói, ta cảm thấy nó Tệ Giả Tổ hóa sau, nói không chừng sẽ có mới hình thái. Các ngươi nhìn cả sĩ họa tỷ ổ gỡ bẩn Tệ Giả Tổ hóa sau. Không hãy cùng thông thường Tệ Giả Tổ hóa không giống, kỳ thật càng có thể là Tinh Tinh. Cát Mỹ Nệ bổ sung nói rõ. Vợ gì ở cười đồng ý, Cát Mỹ Nệ nói đúng, Tinh Tinh ta vừa rồi nghiên cứu qua, không nhỏ phát hiện. Tinh Tinh khác lạ với cải biến bộ kệ mẩn thuộc tính Tệ Giả Tổ hóa, nó tựa hồ sẽ không đối bộ kệ mẩn thuộc tính tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nó chủ yếu công hiệu là vì mỗi loại thuộc tính công kích chiêu thức tăng lên tăng thêm. Trong trò chơi một con bộ kệ mẩn nhiều nhất mang theo 4 cái chiêu thức, Tinh Tinh hơi có vẻ gân gà. A Ni mặc dù không có loại này thiết lập, nhưng Cả Sĩ Họa thì đang suy nghĩ Tinh Tinh lợi và hại. Vợ gì ở lại bổ sung, bất quá, uy lực của chiêu thức tăng thêm tựa hồ có lần số hạn chế. Hả? Giống như mỗi loại thuộc tính chỉ có thể cung cấp một lần tăng thêm. Gân gà hệ thống, giám định hoàn tất. Cả sĩ họa thì triệt để từ bỏ Tinh Tinh, trừ phi Tinh Tinh hóa sau đối chiêu thức uy lực tăng lên có thể vượt qua Z chiêu thức cùng cực lớn chiêu thức. Nếu không cái này đặc thù hệ thống với hắn mà nói, thật sự không có gì giá trị. Dù là hắn bổ kẹ mẩn phổ biến 18 loại thuộc tính, mọi thứ tinh thông mọi thứ có thể làm. Cụ thể còn phải xâm nhập nghiên cứu. Vợ gì ở cùng nhìn nói, a, linh chi bí bảo thật sự là quá thần kỳ. Chương 1263, thành đều siêu. Long. 1. Chương 1263, thành đều siêu. Long. 1. Ngày nóng lực. Cả sĩ họa ti đám người trở về mặt đất. Cô Dĩ Ái Đồn biểu hiện được cực kỳ không bỏ, nhưng hắn biết rõ đối phương hiếm lạ chỉ là sắc ích. Tình nghĩa khẳng định có điểm, nhưng muốn nói có bao nhiêu. Dù sao cùng Mỹ Dĩ Ái Đồn không cách nào so sánh được. Sĩ bơ đại thần làm thế nhưng là cả sĩ họa ti một tay từ nửa tàn phế đút tới khỏi hắn, thậm chí giúp nó chiến thắng Cô Dĩ Ái Đồn. Bởi vậy lúc trước cả sĩ họa thì chuẩn bị rời đi thứ không cũ lúc, bị Dĩ Ái Đồn thà rằng vứt bỏ mới cấp về địa bàn, chắp tay tặng cho kẻ bại Cổ Dĩ Ái Đồn, cũng muốn khăng khăng đi cùng áo giờ. Cứ việc chưa thể gia nhập hạch tâm chiến đấu tiểu tổ, có thể bị Dĩ Ái Đồn cũng không hối hận đã từng lựa chọn. Lữ hành thần lằn không thể so lưu thủ thần lằn mạnh. Nó ngó Cổ Dĩ Ái Đồn chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng. Lần này trở về, bị Dĩ Ái Đồn quyết định lại hướng mặt phía bắc chạy một chuyến, dù sao cả sĩ họa thì cũng không cấm chỉ nó ra ngoài hoạt động, chỉ cần có thể định kỳ liên lạc là đủ. Cyber đại thần lằn cúi đầu nóng nhìn vận chuyển thang máy trước nguyên thủy đại thần lằn, ánh mắt bên trong tràn đầy cao ngạo. Đáng thương nông thôn thần lằn, ngươi ngay tại thứ không khu đợi cả một đời đi. Công ngao. Cô Dĩ Ái Đồn tức giận bừng bừng, Sandwich sắp cách đi xa thương cảm nháy mắt bị hòa tan. Nếu không phải trên thang máy đi tốc độ có phần nhanh, nó đoán chừng đã nhỏ qua. A Cô Tê, có bản lĩnh ngươi đừng trở về a. Cô Dĩ Ải Đồn lớn tiếng gầm thét, biểu thị bút chướng này chờ Mị Dĩ Ải Đồn lần sau đến lại theo nó tính. Đáp lại Nguyên Thủy Đại Thần lần chỉ có chào phúng tiếng kêu. A Zát, không có kêu xong, bởi vì đầu tốc độ ánh sáng đã trúng cả xì họa tì một cái tát, không sai biệt làm được rồi, không phải làm cho nhân gia đuổi theo ra tới sao? Mị Dĩ Ải Đồn hậm hực dậm chân tại chỗ, tương tự nào nắn động tác, kỳ thực chỉ vì làm dịu bản thân xấu hổ chi tình. Nó chán ghét Cô Dĩ Ải Đồn lại không phải chuyện một ngày hai ngày, a bên dưới khí không rất bình thường sao? Huấn luyện viên tốt hà khắc, không có phản ứng Mị Dĩ Ải Đồn, cả xì họa tì đang xem lặn sờ đối chiến video. Không hề nghi ngờ, trở thành master bạn cấp tuyển thủ về sau, thuộc về hắn trận đấu chiến đấu sắp diễn ra. Thi đấu phương rất cho mặt mũi không có vì hắn an bài phổ thông tuyển thủ, mà là phái ra lạn sở vị này khóa trước các cuộc thi đấu á quân. Còn nữa, hắn đã không phải là master bạn cấp hạng 8 rồi. Bây giờ hạng 8 là đi ẩn hạ. Thời gian cố nhiên mới trôi qua hơn nửa tháng, vật cuộc thi đấu xếp hạng triệt để phát sinh biến hóa. Từ cả sĩ họa tỷ chiến thắng đi ẩn hạ vinh đăng master bạn cấp về sau, đầu tiên là giải hạn bại bởi Cynthia, ở tăng điểm ngã xuống cùng hắn ngang hàng, cùng khổ hạng 8. Sau đó đèn dĩ bại bởi đại diệp, ở tăng điểm trực tiếp ngã biệt ba nạp cùng hắn còn thấp, trở thành master bạn cấp thủ môn. Không kéo chính là, hắn vừa vận đụng tới đi ẩn thả một lần nữa thỉnh cầu đổi vị chiến. Sau đó đèn dĩ liền trực tiếp ngã ra master bạn cấp, cho nên cả xì họa tỷ trước mắt vừa lúc là vị thứ 6. Thi đấu phương trực tiếp an bài trước mắt vị thứ 2 lạn sở cùng hắn so chiêu. Dựa theo nguyên kịch bản trình tự, đại diệp cùng gõ đi đoán chừng vậy không kiên trì được bao lâu, sớm tối được ngã ra master bạn cấp. Bởi vì hắn gia nhập, lạn đoán chừng là rất khó lại lên bát đại sư. Trừ phi ạ lịch hoặc xạ tổ xì bên trong có bất kỳ một người đột nhiên thực lực dạng thẳng chân, mới có thể để ẹ lạn một lần nữa chen vào bát đại sư. Nhưng cũng có thể sao? Lạn sở. Cả sĩ họa tì nhìn xem trong video lạn sở, hồi tưởng ạ nỉ bên trong lạn sở, chỉ cảm thấy tưởng như hai người. Ạ nỉ bên trong lạn sở thi đấu có thể so với quỷ nhập vào người, những thứ khác một chút đều không nói. Cuối cùng bát đại sư chiến đấu bên trong, cùng đi ẩn thạ đối chiến điểm đen lớn nhất. Biết rõ đối thủ vương bài vì mẹ gạ gạ đệ bòi, lại tuyển dụng hy dậy gần. Tuy nói mục tiêu là bí đỏ cá nhân, có thể bốn lần yếu yêu tinh bộ kẻ mẫn xứng đăng chẳng sao. Mẹ gạ gạ đệ mà kiếm chưa chắc bất lợi. Có trời mới biết bản thân gặp gỡ lạn sở sẽ là loại tình huống nào. Làm đi ẩn thạ triển lộ khác hẳn với ạ nỉ bên trong biểu hiện, cả sĩ họa tỷ liền biết bản thân đến tiếp sau gặp quán quân không có như vậy yếu rồi. Hắn không ngừng xem video, xác nhận một điểm rất trọng yếu. Giờ dạ gỗ nét hi ở bìm không có ngưng trệ kỳ ai. Họ dịp hồn kinh thán không thôi. Lớn uy lực chiêu thức thường thường có phóng thích qua đi, trong thời gian ngắn khó mà điều động thuộc tính năng lượng, thậm chí vô pháp hành động mặt trái hiệu quả. Hơi lợi hại một điểm huấn luyện viên, có thể dần dần đền bù rơi vô pháp hành động hiệu quả. Lợi hại hơn huấn luyện viên, thì có thể rút ngắn thuộc tính năng lượng khó mà điều động chống không thời gian. Lạn sở so hai cái này đều muốn khoa trương. Hán vương bài giờ dạ gỗ nạch đem hỉ ở bìm sau dung cho luyện không có. Uy lực cũng không kém. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem đầy bình phong mạnh loại sáng, nghĩ thầm bộ kẹ mẩn đối chiến cấp cao cục khuyết điểm lớn nhất, chỉ sợ sẽ là ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng. Nhưng so với hiện trường quan sát, ngăn lấy màn hình nhìn ngược lại càng hữu hảo một chút. Dù sao video sẽ điều chỉnh tia sáng, mà hiện trường chỉ có tường phòng ngự xếp một chút yếu hóa. Có đôi khi thật có thể đem người xem đâm ngủ. Mà lạn sở giờ dạ gỗ nãy hỉ ở bìm thuộc về trong đó người nổi bật, có thể thấy được hắn cũng không phải là điều thấp chiêu thức uy lực đến giảm bớt ảnh hưởng trái chiều. Toàn bộ nhờ mồ hôi cùng nhỏ nhặt không đáng kể cố gắng a. Cả sĩ họa tỷ nghĩ tới xạ tổ xì chủ, gờ rèn nhìn ra cùng Inter Mạc Vẹ. Tuy nói nhà hắn bộ kẹ mấn đều có năng khiếu, một số nhỏ thuộc về hạt sẽ ở nhận định thiên tư ưu tú, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ muốn loại kia thiên phú đặc biệt dị bẩm. Suy nghĩ ở giữa, bên cạnh lại gần một cái đầu. Người xem cái gì đâu cả sĩ họa tỷ? Bởi vì hắn mang theo thai nghe, người bên cạnh lại chuyên chú vào nói chuyện tiếng, cũng không hiểu biết hắn đang làm cái gì. Thằng đến thang máy đến miệng cống. A Vân trừng mắt nhìn, đây là thành đều quán quân lạn sở. Lập tức, hắn âm điệu đột nhiên cất cao, kích động nói, người cái tiếp theo đối thủ là hắn. Người chung quanh nghe tiếng trông lại, đợi đến biết cả sĩ họa tỷ tên tiếp theo đối thủ là thành đều, sẽ kỳ tỏ hai lần quán quân lạn sở lúc, đồng đều biểu hiện ra kinh ngạc cảm xúc. Xem như bộ kẻ mẩn hệ liệt sớm nhất liên minh con đường muốt, lạn sở tại bộ kẻ mẩn thế giới bên trong độ hoạt cũng là giá cao không hạ. Nhưng nếu không có lệ ổng tồn tại, hắn có lẽ có thể được xưng tụng đệ nhất nhân khí vương. Thành đều, sẽ kỳ tỏ lưỡng địa khu 16 tòa chủ thành thành phố trên vai kiêng, không ai có thể nghĩ đến thế giới phạm vi bên trong hắn có bao nhiêu fan hâm mộ. Lạn sở là thiếu nam thiếu nữ mộng a. Hắn đường hoàng công khai bản thân bộ kẻ mẩn điều tra quan thân phận, không thèm để ý chút nào kẻ phạm tội trả thù, đồng thời vậy đem thuần long sư cái này một thần bí tộc đàn trở nên cao đại thượng. Bởi vậy ạ vẫn biểu hiện hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi muốn cùng lạn sở đối chiến sao? Nợ mẫn ạ bỗng nhiên bu lại, ôm quyền đặt trước ngực, long lanh trong mắt to tràn đầy nồng nặc cao ước. Cùng các đại địa khu quán quân đối chiến, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ mộng a. Cả sĩ họa thì vậy ăn quá tốt rồi. Nợ mẫn ạ chua xót lại ao ước, thậm chí có chút ít hợp lực. Mẫu đơn hỏi, lập tức liền muốn đối chiến sao? Nửa tháng sau đi, tại Thạch Anh cao nguyên hội trường. Cả sĩ họa tí lộ ra phía tổ chức cho hắn phát tin nhắn. Giống master bạn cấp bên trong tranh tài, bình thường đều sẽ trước thời hạn một đoạn thời gian cáo chi người dự thi bản thân, để cho bọn hắn làm chuẩn bị. Dù sao master bạn cấp tuyển thủ không phải quán quân chính là tứ thiên vương, hấp dẫn đạo quán quán chủ, lâm thời thông chi rất khó điều chỉnh ra nhàn rỗi thời gian. Chương 1263, thành đều siêu. Long 2, Chương 1263, thành đều siêu. Long 2, Cát Mỹ Nệ nghe vậy, nghĩ thầm cần thiết đem cái tin tức này nói cho đệ đệ. Tối hôm qua nàng cùng Kỳ ở Dạn Hàn Huyên Linh to lớn chống rông sự tình, cái sau biết được Tệ Giặc Gỗ bị cả xì hỏa tí hấp dẫn, mảy may không có cảm thấy bất ngờ. Bản thân hắn chính là truyền thuyết, Tệ Giặc Gỗ bị hắn hấp dẫn rất kỳ quái sao? Kỳ ở Dạn phi thường may mắn bản thân không có lựa chọn cùng cả xì hỏa tí tranh. Hắn cũng không muốn nặng hơn diễn một lần kỳ tạ cả mì trải nghiệm, còn nữa Kỳ ở Dạn rất có tự mình hiểu lấy, bị lực của mình có thể lớn hơn cả xì hỏa tí. Đương nhiên, nói không ao ước nhất định là giả. Nào có huấn luyện viên sẽ không thích trong truyền thuyết bộ kệ mà đâu. Huống chi Tệ Giặc Gỗ là Tệ Giặc tổ hóa đầu mượn, tất nhiên nắm giữ lấy lực lượng cực kỳ cường đại. Cát Mỹ Nệ đối đệ đệ rộng rãi rất kinh ngạc, nàng trong trí nhớ Kỳ ở Dạn hoặc là kiệm lời ít nói, nhu nhu nhược nhược, hoặc là cử chỉ điên rồ địa thính không đi vào nói. Hoàn toàn không giống dưới mắt như vậy bình tĩnh, khách quan. Cùng cả xì hỏa tí đối chiến hiệu quả tốt như vậy, Cát Mỹ Nệ trăm mối vẫn không có cách giải, giờ phút này đối mặt cả xì hỏa tí, suy nghĩ hồi lâu nàng ngập ngừng nói, "Cố lên." "Cảm ơn." Cả xì hỏa tí mỉm cười gật đầu. Đám người đi ra bận rộn miệng cống, phát hiện Kỳ Tạ cùng dì cả sớm đã tại bậc này đợi. Hoan nên trở về. Chư vị. Nàng cười rộng mở hai cánh tay. Vợ dì ở tiến lên cùng Kỳ Tạ hữu hảo ôm ấp, tuy nói thẳng đến trước đây không lâu mới bị cho phép tiến vào thứ không khu, nhưng đó là xuất phát từ an toàn suy xét. Quan hệ của song phương rất không tệ, mà lại Kỳ Tạ chính thử nghiệm đem vợ dì ở ngoặt về bàn y. Hạnh thơ hậu duệ về quê nhà tiến hành kiến thiết có vấn đề sao? Không hề có một chút vấn đề. Giữa trưa, Kỳ Tạ dự định miễn lì tạo tốt nhất một nhà hàng. Người làm thuê thanh một cũng ở đây. Nhưng hắn tựa hồ chỉ là đến ăn một bữa cơm, vô cùng thần thánh hưởng dụng hoàn mỹ ăn liền cáo từ rời đi. Mẫu đơn mặt mũi tràn đầy kính nể, thanh một ban trưởng không hổ là liên minh viên chức ở trong điển hình. Ban trưởng, cả xì hoa tì kinh ngạc nói là tứ thiên vương thanh một. Mẫu đơn gật đầu, đúng, thanh một tiền bối là phòng kinh doanh ban trưởng. Bạn ý liên minh nội bộ cấu thành cùng công ty trách nhiệm hữu hạn không kém bao nhiêu, mà ban trưởng tại toàn bộ chức vụ cơ cấu bên trong, thuộc loại tại cơ sở quản lý. Không phải, đường tứ thiên vương đi gấp quán chủ không có chuyên vụ thân phận thì thôi, liên doanh nghiệp bộ bản bộ trưởng cũng không có. Đối bản gì cả xem hiểu cả xí họa ti biểu lộ, giải thích nói, chức vị này là chính thanh mục yêu cầu. So với bộ trưởng, chuyên vụ thành viên hội đồng quản trị những cao tầng này, hắn càng thích đích thân tới một tuyến. Cả xí họa ti, làm nửa thiên thanh mục trên người gánh thuộc về hắn cho mình thêm. Người nọ là không phải. Hữu thụ ngược huynh hướng A. Trong óc của hắn lóe qua không quá lễ phép suy nghĩ. Đột nhiên, cả xí họa ti lực chú ý bị gỉ tại chuyển di quá khứ, nguyên lai là vị này liên minh hội trưởng muốn tận mắt nhìn một chút Tệ Giặc Tổ. Hắn không có do dự, phóng khoáng đem tinh thể đưa tới. Tệ Giặc Tổ đầu muốn A. Dì Tạ cố ý đeo lên nàng cặp kia đen nhánh găng tay, xích lại gần sau tỉ mỉ quan sát, lớn đến dị thường đôi mắt phá lệ thâm thúy. Sau một hồi lâu, nàng êm ái cất đặt mặt bàn, hướng cả xì hỏa tì đẩy qua. Có lẽ lời này có chút hơi thừa, nhưng làm ơn tất đối xử tử tế nó. Tệ Giặc Gỗ, Tệ Giặc Tổ năng lượng tạo phúc bạn nhì, trình độ nào đó giảng, nó là bạn nhì ân nhân. Tốt, ta hiểu rồi. Cả xì hỏa tì đáp ứng. Hôm qua bắn xong tiên nén giận sau một kích, Tệ Giặc Gỗ sẽ không lại thức tỉnh qua. Ngược lại là lại cùng thiên trụ hoàn dính vào, trước đó biến rùa đen thời điểm cũng không còn bung ra, dính so cái gì đều gấp. Cả xì họa tỷ cái này thiên trụ hoàn là gạo lì cho hắn, mà gạo lì đại khái coi như hắn xuất hiện trước, bây giờ thời đại này cách đạt sẽ ở gần nhất người. Tăng thêm trước đó hiện linh qua. Không khách khí chút nào nói, cái này thiên trụ hoàn thuộc về đường đường chính chính thánh vật. Vợ gì ở cùng gì tạ tiếp tục trao đổi có quan hệ Tệ Giặc Gỗ tộc đàn, tinh tinh chờ yếu tố, tiệc đón khách dần dần hạ màn kết thúc. Cả xì họa tỷ, ngươi không trở về trường học sao? Nợ mẫn ạ nhìn ra hắn có rời đi chi ý, nói, giải Phật lao sư giống như đang tìm ngươi đâu. Cả xì họa tỷ lắc đầu nói, giải phật chuyện bên kia ta tạm thời không nhàn rỗi xử lý, chờ sau đó lần có cơ hội rồi nói sau. Lần này ra cửa đến Phan Nhi cùng bỡ lù hệ bỡ gì học viện, thu hoạch đã đầy đủ nhiều, mà lại mới đối chiến sắp bắt đầu, hắn nhất định phải trước thời hạn làm chuẩn bị. Lạn sở tuyệt không thể lấy A Nhi bên trong biểu hiện đi xem thường đối phương. Xem như thạch anh bạch ngân song liên minh địa khu quán quân, tứ thiên vương cúp vô địch kiêm dở dịp và city bộ kẹ mẩn luật trang cần ship quán quân, lạn sở sẽ chỉ so trong tưởng tượng càng mạnh. Căn cứ internet video biểu hiện đến xem, hắn cực ít triển lộ cao thâm đối chiến kỹ xảo hoặc xáo lộ, cùng cả xì họa thì cực kỳ giống nhau, lấy trị số nghiền ép sở hữu đối thủ, bao quát lại không giới hạn trong quán chủ, tứ thiên vương các loại. Trước mắt duy nhất ăn rồi xẹp chính là lệ ổng, nhưng lệ ổng tính nửa cái bậc hậc, tên gọi tắt nửa treo, cho nên lạn sở đụng bất quá hắn rất bình thường. Mà trước mặt mọi người người đến lệ vịn si ạ city, sắp ngồi bất đồng chuyến bay phân biệt thời điểm. Ạ vân cùng mẫu đơn cũng có chút không bỏ. Chí hữu, ta sẽ đi hiện trường cho ngươi thêm dầu, cố lên. Hắn hô to nói. Mẫu đơn yếu ớt đưa tay, ta và thiên tinh đội mọi người cùng nhau cổ vũ ngươi. Nàng là thật không yêu đi xa nhà, trừ phi cùng bạn tốt một đợt. Nhớ được chuẩn bị kỹ càng đồ ăn vặt cùng bóng lô. Cả xì họa tỷ vỗ nhẹ hai người bà bay. Nợ mẫn ạ mất mắt nhất, cuốn lấy hắn lại đánh một trận đối chiến, vừa rồi từ biệt. Không có ngươi ta làm sao bây giờ a cả xì họa tỷ. Nàng tinh thần chán nản, vẫn lù hệ bờ gì trong học viên học sinh. A, nàng có thể đi tìm Kỳ ở Giản a. Tuy nói Kỳ ở Giản thực lực kém xa cả xì họa tỷ, nhưng tốt xấu tính vợ lù hệ bờ gì học viện quán quân, chất lượng không được lấy số lượng thủ thắng mà. Hắc nở mẫn ạ rất nhanh tinh thần. Mà ở xa bờ lũ hệ bờ gì học viện Kỳ ở Dạn trực tiếp hắt hơi một cái. Xì. Kỳ ở Dạn, ngươi bị cảm. Nạ gì quăng tới ánh mắt tân cần. Nàng là các mỹ nệ hảo hữu, chịu đến hắn nhắc nhở chiếu cố con hàng này bản thân gần hai giới đệ đệ, mà lại đối với hắn, Nạ Dị nội tâm ôm lấy một loại vô hình tình cảm. Chỉ là chính Nạ Dị làm không rõ ràng, còn cảm thấy mình là không phải ngã bệnh, ngẫu nhiên nghĩ đến Kỳ Ở Dạn liền sẽ lòng buồn bực, không muốn ăn. Không có việc gì, đa tạ ngươi Nạ Dị học tỷ. Kỳ Ở Dạn nuốt nuốt cái mũi, nói, buổi chiều tiếp tục tổ chức hội nghị, thương thảo mới liên minh xã quy. Cách đó không xa giờ Dự Tần phàn nàn nói, còn thảo luận à, ta cảm thấy rất tốt à, tất cả mọi người thích ngươi lên làm quán quân trước kia xã quy. Ta thừa nhận trước kia xã quy chịu đến đại gia hoan nghênh. Kỳ Ở Dạn không thấy hắn âm dương quái khí, nhưng là cũng có rất nhiều người nghĩ lên tiếng, quá phận kịch liệt hoặc quá phận mọi hoàn cảnh đều không thích hợp bở lù hệ bở gì học viện. Bộ kẻ mẩn thế giới vốn là như thế. Có thật nhiều người cho dù lên làm huấn luyện viên, cũng không còn trông cậy vào tại thi đấu con đường đi qua xa. Bọn hắn chỉ hy vọng có thể cùng bộ kẻ mẩn ở cùng một chỗ. Mà có huấn luyện viên tâm tình mộng tưởng, ngước nhìn ở vào đám mây truyền thuyết nhóm, nghĩ đến trèo lên trên. Bở lù hệ bở gì trong học viên hai loại người đều không thiếu. Kỳ Ở Dạn trước đó hà khắc xã quy có thể chịu đến một nhóm người ủng hộ, ngay tại ở bọn hắn nghĩ lên tiếng. Chỉ là quá mức cực đoan. Ta muốn tìm tới điểm thăng bằng. Kỳ Ở Dạn nghiêm túc nói, đồng thời trong đầu lóe qua cả xỉ họa tỷ bóng người. Hắn không chỉ có nghĩ tại huấn luyện viên phương diện thượng lệnh hắn lau mắt mà nhìn. Khác cũng là, Kỳ Ở Dạn kỳ thật rất rõ ràng, xung bái thần tượng vì sao như thế đối lại hắn. Thuần túy là bản thân không đủ thành thục đưa đến. Hắn muốn cải biến. Chương 1264, mục nát thiên đoàn, 1, chương 1264, mục nát thiên đoàn, 1, mở tờ Silver. Lại là do êm sóng lặng một ngày. Biệt thự ban công nơi, chậu hoa bên trong các loại tiểu diễm hoa tươi nở rộ. Á lọ là mặt lười biếng phơi thái dương, khi thì mút vào một bụng ngọt ngào cây nước trái cây. Cùng bình thường mèo cuộn mình thành đoàn tư thái khác biệt, hành vi cử chỉ tới gần với người nó giờ phút này chính nằm ngửa tại bãi cắt trên ghế, đỉnh đầu còn mang theo một bộ kính râm. Sát vách bốn tấm bãi cắt ghế dựa sắp hàng chỉnh tề, thuộc về đồng dạng nhàn nhã vẽ trạ run cùng bà bạn. Mò mò kít mùn ký đỏ gì lay động ngón tay, một khối khoai tây chiên từ bàn tròn bay lên, thân mật đút tới nó lao đại bên miệng. Vẽ trạ run răng rắc ăn xuống, lại khép kêu một tiếng, gọi mu mu sữa bò, ngụm nhỏ tinh tế phân tích. Mò mò hôm nay sữa bò phẩm chất không tệ. Go. Ok đó đồng ý, xuất sắc hữu giác cùng vị giác đều nói cho nó biết. Hôm nay mãi một cấp đồng. Mùn kỳ đỏ gì lười nhắc mà tỏ vẻ, họ giờ thời tiết nhập thu, nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, để mu mu sữa bò đang bồ keo, ướp lạnh giữ tươi cùng chuyển vận quá trình bên trong không đến mức thụ quá nhiều khí hậu ảnh hưởng, bởi vậy hương vị càng tốt. Nó phân tích được đạo lý rõ ràng, làm sao không có người nào chú ý nó nói đồ vật. Cuối cùng, Phê Dạn điểm tỉ tỉ vẫy cánh bay lên, nó cảm thấy nó lông vũ đã hấp thu ánh nắng hút không sai biệt lắm, lại xuống đi dễ dàng biến đen. Nó quay đầu muốn về trong phòng, một đường dẫn qua rất nhiều đồ ăn vặt bao túi chứa, lại đá văng ra không ít đồ uống cái bình. Cứ việc tràn diện một mảnh hỗn độn, có thể Phệ Dạn điểm tỉ tỉ cũng không thèm để ý ổ gỡ bẩn trở về trước thu thập hết là được. Nó mỗi sáng sớm đều muốn đi cạ lì dẹt vườn hoa phụ cận hái cây quả, chọn lựa lựa nói ít được vậy mấy giờ. Ngẫu nhiên còn hỗ trợ tiếp thu ngoại lai vật tư, dạ mạ mỹ nó tại sắt vàng thành phố an bài một chi đội ngũ, chủ yếu phụ trách định kỳ cho mở tờ xỉ vợ cung cấp các loại ngoại giới vật tư. Bao quát nhưng không giới hạn trong tươi mới các loại đồ ăn, sinh hoạt nhu yếu phẩm, thậm chí kiểu mới thiết bị điện tử, bộ kệ mẩn y phục chờ tạp vật. Cạ sĩ họa tỷ không ở, những này đồ vật tự nhiên toàn trả lại ở bộ kệ mẩn nhóm rồi. Đây cũng là hắn ngầm đồng ý, bởi vậy mở tờ xỉ vợ sinh hoạt nhìn như buồn kẻ lại vô vị, kỳ thực nhẹ nhõm vừa thích ý, ăn uống chơi đùa nhốn nháo, không có bất kỳ cái gì đánh bác. Trong nhà tiểu phân đội sinh hoạt hàng ngày cực kỳ mục nát. May bọn chúng là bộ kẻ mẩn, nếu không phá sản cường độ sẽ chỉ ác hơn. Đột nhiên, ý kìa a, tại chỗ rất xa dưới núi truyền đến tiếng rít chói tai. Chúng bộ kẻ mẩn cấp tốc ngẩng đầu, chỉ vì dễ ảm tại trong tiếng kêu không trộn lẫn bất kỳ tức giận gì, bực bội cảm xúc ngược lại tràn đầy vui sướng. Lập tức, nương theo trong rừng hù dọa mảng lớn chim bộ kẻ mẩn, một đạo tia chớp màu xanh lam lao vùn tới. Á lọ là mặt cùng bảo bạn hai mặt nhìn nhau. Vãi lều, huấn luyện viên trở lại rồi. Mèo a. Á lọ là mặt nháy mắt sù lông, nhanh chóng chạy hướng phòng khách đồng thời kêu gọi bảo bạn thu thập trên mặt đất rác rưởi. Thế mà không có nói trước một tiếng, làm đánh lén. Huấn luyện viên không nói võ đức, nhưng chạy vào thang lầu bên trong thời điểm, nó căng thẳng sau đại não dần dần tỉnh táo. Lấy huấn luyện viên quá khứ biểu hiện ra quen thuộc, từ đi vào mở tờ xỉ vợ địa giới bắt đầu tính toán, đến biệt thự tối thiểu được nửa giờ. Dù sao hắn rất thích sinh sống ở mở tờ xỉ vợ hoang dại bộ kẹm mẩn, mỗi lần trở về đều sẽ cùng dọc đường bộ kẹm mẩn chào hỏi, hô động. Ngẫu nhiên ném một đút, cùng một chút con non làm một chút trò chơi, một hai giờ cũng có khả năng. Không, không thể chỉ suy xét huấn luyện viên. Họ gì không hay, gần gạ bọn chúng cũng có khả năng trước thời hạn trở về. Nắm chặt. Á lọ là mà không biết từ chỗ nào móc ra khẩu trang, tập dê cùng khăn trùm đầu, đem chính mình ăn mặc như cái nhân viên quét dọn nhân viên, bắt đầu chỉnh lý hơi có vẻ tạp nhạp phòng khách. Vì cái gì cố gắng như vậy? Nó đương nhiên có thể toàn bộ đặt vào bất động, chờ huấn luyện viên trở về xử lý, tin tưởng huấn luyện viên cũng sẽ không trách cứ nó. Có thể như thế có làm trái nó mèo thiết. Á lọ là mặt tự nhận là tại cả si họa ti trước mặt là đành phải mèo, là chỉ mát điểm mèo. Cho nên nó cảm thấy bất kể là rũ sạch trách nhiệm, cũng hoặc trực tiếp bày nát, đều sẽ khấu trừ cả xì họa tỷ trong lòng điểm số. Sớm tối có ngày sẽ trừ hết. Á lọ là mập mới không muốn biến thành dễ ảm tài dáng vẻ. Mèo a. Nó quát to một tiếng, thu thập xong ban công bảo bạn cấp tốc xuống lầu, giúp nó chỉnh lý địa phương khác. Nhìn cái này mấy cái bộ kẹ mần động tác thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Ngay cả vẹ trạ run đều không nhàn rỗi. thậm chí nó làm việc đến so ạ lọ làm mập đều muốn nhanh nhẹn, phản phất tương quan kinh nghiệm 10 phần sung túc. Đối với lần này hỏng chính quả đào cũng không nghĩ ra nguyên do. Kết hợp mất trí nhớ trải nghiệm, có lẽ nó trước kia rất am hiểu những chuyện tương tự. Mò mò. Vẹn trạ dùn nhất tâm nhị dụng, bên cạnh suy nghĩ vừa lau tẩy trên vách tường vết bẩn. Cùng lúc đó, hóa thân kia chấp mị gì ái đồn xông vào đại môn, tại rộng lớn trong phòng khách tại chỗ 360 độ lượn vòng. Giác A. Mở tờ sỉ vờ đẹp trai nhất bộ kẹ mẩn trở lại rồi. Nhanh chóng nên đón. Nó yêu ngạo mà ngẩng đầu lên, ngược lại liền nhìn thấy võ trang đầy đủ ạ lò làm mập trở bộ kẹ mẩn. Quỷ dị trang điểm và bầu không khí khiến mị gì ái đồn vô ý thức túi đầu. A giác. T. Phát sinh chuyện gì rồi? Ạ lò làm mập phất phất chảo, ra hiệu nó qua một bên đi chơi, mị gì ái đồn về tới trước không sao cả. Đầu này thằn lằn trừ đối chiến thời điểm trí thông minh hơi cao, thời gian khác không còn gì khác. Không sợ nó đem sự tình nói cho huấn luyện viên. Mỹ Dĩ Hải Đồn làm sơ do dự, tại chỗ lay hai lần bóng loáng sàn nhà đi ra ngoài rồi. Nó vội vã trở về thuần túy là nghĩ cái thứ nhất chiếm chút. Dù là căn bản không có bộ kẹ mẩn vui lòng cùng nó tranh loại này đồ vật. Mắt thấy Mỹ Dĩ Hải Đồn rời đi, ạ lọ làm mập gấp rút động tác, tranh thủ tại huấn luyện viên đến trước đó, để biệt thự trở nên rực rỡ hẳn lên. Mở tờ xì vờ ngoại vi. Chính như ạ lọ làm mập phán đoán như thế. Cả sĩ họa thì hoàn toàn không có lập tức chạy về biệt thự ý nghĩ, vui vẻ cùng hoang dại bộ kẹ mẩn nhóm hô động bên trong. Em hai. Hắn cười vỗ tay. Trước mặt là một chi tràn ngập sức sống bộ kẹ mần giàn nhạc. Do ba con cờ kỳ tùn, ba con trà tốt, hai con chi mẹ trồ, sáu con sở họa tơ lụ, một con sở mùa sủng, một con rình, sau đó lại thêm một con dễ ảm tải tạo thành. Đúng thế. Lại thêm một con dễ ảm tải. Chương 1264, mục nát thiên đoàn, 2, chương 1264, mục nát thiên đoàn, 2, ngươi là làm sao dính vào. Uy bức lợi dụ. Cả sĩ họa ti nữ mày nhìn xem dễ ảm tải. Mặc dù theo vẻ ngoài khí chất, gia hỏa này phi thường thích hợp ban nhạc khí chất, có thể nó giọng. Ý kìa. Dễ ảm tài trứng mắt, trên đời này ai cũng có thể không tin nó, huấn luyện viên ngươi không được. Nó tà ác lớn dịp lì phật hôm nay muốn hung hăng đánh mặt. Dễ ảm tài nhìn về phía giàn nhạc bộ kẹ mẩn, ra hiệu bọn chúng bắt đầu tấu nhạc. Cơ kỳ tùn nhóm đủ gật đầu, kéo vang trước ngực có thể thay thế đàn xéo lồ, đàn bị ố lìn các loại nhạc khí dâu dài. Chị mẹ trộn trục châm cài tóc lơ gia nhập trong đó, trà tuột nhóm phân biệt phát ra lên tiểu hào, chu dài, kèn co chờ thanh âm, sáu con sờ họa tớ lù hát vang hòa âm. Cuối cùng là tự hào dễ ảm tài cùng cụt mắt mở tiếng nói dịp, sợ mua sùm. Trong chốc lát, em hai lại không chói hai nữ cao âm vang lên. Cả sĩ họa tỷ trước mắt lóe lên, ý thức phảng phất từ rừng rậm đi tới ca kịch viện, hai lỗ tai như bị tiêm tiêm ngọc thủ êm ái bút ve. Cái này, đây là dễ ảm tài hát ra tới. Đừng nói cả sĩ họa tỷ, họ gì gồng hai cùng xì nhỉ gần gạ đều có điểm mộng, bộ kỳ bạn bên trong bộ kẻ mẩn nhóm đồng dạng sao động không thôi. Trên vỡ cuống họng biến thiên tiên. Bọn chúng phải trăng tỉnh táo. Dễ ảm tài nhìn thấy huấn luyện viên cùng cái khác bộ kẻ mẩn ánh mắt khiếp sợ, trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý không uổng phí nó quá khứ cố gắng nghiên cứu cái này một bài. Trả ra rốt cuộc về đến báo. 30 thiên hà đông, 30 thiên hà tây, chớ lấn dịch lịch nghèo. Một khúc hát ngừng. Toàn bộ rừng rậm an tĩnh dọa người, theo sát lấy là cả sĩ họa tỷ vang dội tiếng vỗ tay. Rất tốt, rất có tinh thần. Hắn ngồi xổm dễ ảm tại trước mặt, dùng sức ôm lấy nó, khiến cho cái này thân thể mềm mại bộ kẹ mẩn biến thành hình bầu dục, xem thường ngươi. Thật lợi hại a dễ ảm tại. Ý a dễ ảm tại mặt mũi tràn đầy đắc ý đánh mặt chính là thoải mái. Gian nhạc cái khác hoang dại bộ kẹ mẩn thấy thế, ào ào âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn chúng luyện cái này một bài gần một tháng, từ lúc rảo tần giờ ra đại thụ phục sinh. Cả sĩ họa tỷ từ gạ lại trở về, liền bị bách tiếp nhận rồi dễ ảm tài triệu tập tạo thành giàn nhạc. Một mực luyện đến hiện tại mới gặp hiệu quả. Các vị, cực khổ rồi, ban đêm đều tới nhà, thật tốt khao một phen chư vị. Tiện thể lắng nghe chư vị biểu diễn. Cả sĩ họa tỷ đại khí mời vui đoàn bảo có thể mộng nhóm đi biệt thự. Chúng bổ kẹ mần nghe vậy, không kìm được vui mừng. Đối với cuộc sống tại mờ tờ sĩ vợ hoang dại bổ kẹ mần tới nói, trên núi biệt thự có thể so với thánh địa, thường xuyên sẽ có bổ kẹ mần được mời quá khứ. Mà mỗi cái trở về hoang dại bổ kẹ mần, đều sẽ nơi đó dừng là một giấc mơ đẹp. Trước không hàn huyên, các ngươi tiếp tục. Cả sĩ họa tỷ sờ dễ ảm tài đầu, hướng biệt thự phương hướng tiến lên. Một đường đi một đường hô động, đối cảnh ngoại lai 10 phần cảnh giác hoang dại bộ kẹ mần nhiệt tình chào hỏi hắn, một số nhỏ sẽ còn đem con non điêu ra tới chắn đường. Một bộ ngươi không lưu lại điểm đồ vật đừng nghĩ đi tư thế. Cả sĩ họa tỷ tự nhiên khẳng khái rút tiền, hắn rất thích bộ kẹ mần tại chính mình nhà phụ cận phồn diễn sinh sống, để hết thể đều trở nên sinh cơ bừng bừng chẳng cảnh. Dày vò gần một cách giờ, hắn cuối cùng đi tới thông hướng biệt thự đường mòn, vừa vặn cùng cưỡi ngựa mà đến cả lì dẹt, dẫn theo giỏ trúc ổ gờ bần gặp gỡ. Ô vợ bần hôm nay mặc nho nhỏ hầu gái tạp dề, đỉnh đầu dính lấy một đóa tiểu hoa, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Cả sĩ họa tỷ, Bani a cả sĩ họa tỷ cười tiến lên, hoặc rán rán hoặc ôm ấp, có đoạn thời gian không gặp, cả lì dẹt có nhớ ta sao? Các ngươi đâu? Tê lố lố lố y để. Vợ lặt gì ở cùng sở bẹt chỉ ở phản hồi nhiệt liệt. Ô vợ bần vui vẻ lên chút đầu, duy chỉ có cả lì dẹt biểu hiện được cực kỳ thẹn thùng. Nó gặp lên nói, sơ lược, hơi có. Cả sĩ họa tỷ chế nhạo nhìn xem nó, đợi cả lì dẹt ngượng ngùng đến không nín được thời điểm, cười ha ha vớt ve đầu to. Nhớ ta là tốt rồi, ta cũng nhớ ngươi. Đối mặt cả sĩ họa tỷ thẳng cầu, cả lì dẹt hừ nhẹ, biểu lộ lại là phá lệ vui vẻ. Trong lúc đó, nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mẹ hỏi trở về vậy, nó trở lại rồi sao? Nhanh như vậy? Là chuyến này ra ngoài, như mang về rất nhiều bộ kẹm mẩn. Cạ Lì Dẹt miêu tả nó nhìn. Hiển nhiên mẹ thỏ lại từ một ít địa phương cứu một đống hoang dại bộ kẹm mẩn, sau đó đưa chúng nó di chuyển đến ưu tịch bộ kẹm mẩn công viên vui chơi. Cũng tốt, mảnh đất này quá mức rộng lớn, nếu như chỉ có nhân loại, quá đơn điệu rồi. Cạ Sĩ Họa thì gật đầu, lộ ra ngực tinh thể mặt dây chuyền, ngươi xem một chút cái này. Cạ Lì Dẹt ánh mắt rủ xuống, vật này, từ vật, vật sống. Nó có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa năng lượng cường đại, trong lúc nhất thời nhưng lại khó mà phán đoán cô năng lượng này phải chăng có sinh mệnh sức sống. Sống, ngươi xem. Cạ Sĩ Họa thì ra hiệu bỏ dịp hồn phát ra video, tiện thể đem bộ kỳ bản toàn bộ mở ra. Phanh phanh phanh. Hạt dùng chờ bộ kẹ mẩn rơi xuống đất, riêng phần mình chạy về phía địa phương khác nhau. Đại bộ phận hướng biệt thự đi, nhưng là có một bộ phận hướng địa phương khác đi. Tỷ như hạt dùng cùng xin ý mí lọ tịp, bọn chúng một cái chuẩn bị tuần sơn, một cái khác muốn đi vọng nguyệt hồ bơi lội. Chờ du xong lại thuận mương nước về nhà. Các Ly Dẹt cẩn thận nhìn xem trong video nội dung, sau một lúc lâu nói, cỡ nào thần kỳ tồn tại. Chờ nó lực lượng khôi phục, ta trường học sức cạnh tranh lại có thể tăng cường không ít. Cạ Sĩ Họa thì cười hắc hắc. Trước mắt đảo xì ở đặc thi công tiến trình đã đến 70 dự tính cuối năm hoàn thành. Trong đó bộ phận giáo khu đã kiến thiết hoàn tất, có thể bắt đầu dự chiêu sinh rồi. Đương nhiên, hiện tại lao sư đều không tìm đủ, trước chiêu học sinh ít nhiều có chút kỳ quái. Bất quá Phoenix City bên trong đã xuất hiện tương quan nghe đồn. Dạ Ma Mị nọ 3 ngày 2 đầu phàn nàn, có người tới cửa tìm hắn hỏi có phải thật vậy hay không. Họ giờ cú lại huấn luyện viên trường học từ lâu. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, nên có xây cất đều có, liên minh đều kiến thiết được rồi, hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất huấn luyện viên trường học không có xuất hiện. Làm cho rất nhiều đối lữ hành không có hứng thú vừa độ tuổi nhi đồng nhóm, chỉ có thể đi cái khác trên khu vực huấn luyện viên trường học, hoặc liền dứt khoát đọc văn hóa trường học. Cho nên biết được Cạ Sĩ Họa tỷ chuẩn bị khởi đầu trường học về sau, họ giờ liên minh nội bộ đưa cho số lớn ủng hộ. Có thể nói, trên cơ bản không ai liệu sẽ quyết cái này hạng đề nghị. Thậm chí bọn hắn phổ biến có cái nho nhỏ nguyện vọng, Cạ Sĩ Họa tỷ có thể hay không là thứ nhất phê học sinh nhiều mở chút ít lò, tỉ như giống lúc trước sân thi đấu sắt vàng như thế. Chúc mừng chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Một người một hiệu bên cạnh giao lưu bên cạnh đi lên đuổi, biệt thự đại môn rộng mở, lộ ra không nhốn bụi trần phòng khách. Á lọ là mặt co quắp tại trước cửa trên ghế mây, còn buồn ngủ ngáp một cái. Nó tựa hồ mới phát hiện Cạ Sĩ Họa tỷ, sau khi thấy lập tức hưng phấn phóng tới, meo. Cạ Sĩ Họa tỷ đưa tay tiếp được nó, vuốt ve hắn ánh sáng nhu hòa chân nhắn đỉnh cấp da lông, cảm ơn ngươi đem trong nhà thu thập như vậy sạch sẽ. Mèo Á Lọ làm mập rất không muốn mặt làm đúng. Bên trong góc, mẹ Trạ rủn xông ra lao thẳng tới Cạ Sĩ Họa tỷ trước mặt, tay nhỏ lay động một bộ ta vậy xuất lực tư thế. Nó xác thực xuất lực, mà lại rất dụng tâm. Tốt tốt tốt, ngươi vậy cực khổ rồi. Cạ Sĩ Họa tỷ vỗ nhẹ đầu của nó. Từ lúc mẹ Trạ rủn nguyện ý nghe từ chỉ lệnh ra sân về sau, quan hệ của song phương càng thêm hòa hợp, biến hóa này khiến mẹ Trạ rủn phá lệ kinh hỉ. Đến như trong đầu ký ức, quản nó chi, bây giờ đối với nó tốt là được. Mẹ Trạ rủn phi thường hiện thực lại sống ở bây giờ. Cạ Sĩ Họa tỷ vào cửa cởi quần áo tắm rửa, đem nửa tháng này mỏi mệt toàn bộ tẩy đi, lười nhác nằm ngửa ở trên ghế salon. Mèo Á Lọ làm mập thân mật bưng tới sảng khoái đồ uống. Động tác của nó cực nhanh, cũng muốn xun xoe ổ gờ bẩn căn bản chưa kịp. Bani A nhỏ cây cam nhìn mà than thở. Cái nhà này bên trong liên quan tới huấn luyện viên sự tình đều vốn không hợp thói thường, hơi chút chủ quan điểm cơ hội liền bỏ lỡ. TV bị mở ra, bên trong phát ra lên làn sợ tranh tài thu hình lại. Các Ly sẽ nói, vòng tiếp theo đối thủ. Hừm, thực lực rất mạnh, ta được kiềm chế một chút. Cạ Sĩ Họa tỷ khẽ gật đầu. Đợt, làn sợ ta ngược lại thật ra thật nghĩ viết mẹ gạ giờ dạ gồ này, nhưng mẹ gạ giờ dạ gồ này cái gì đặc tính a? Nhiều vậy, tinh thần lực. Vẫn là nghe đồn phi hành ra rẻ. Có ý tưởng nói lại chứ sao? Mặt khác, mẹ gạ gần gạ là có chân. Đầu đen rau muống. Thật dọa người. Hình ảnh đến từ bộ kẹ mần đi, chương 1265, siêu cấp cái gì? Chương 1265, siêu cấp cái gì? Đảo Sĩ ở đát. Trước kia chạy xuôi nham tương núi lửa hoạt động không còn. Hiện ra với Cạ Sĩ Họa tỷ trước mắt là một tòa cây xanh tươi tốt, lầu cao cùng nổi lên hiện đại hóa đảo nhỏ. Bến tàu bộ phận giáo khu đã làm xong, liền thừa trên núi rồi. Dạ Ma Mỹ nói với Cạ Sĩ Họa tỷ, nhân viên trường học, giáo sư trước mắt cũng ở đây tích cực chiêu mộ bên trong, chế độ dựa theo yêu cầu của ngươi, cơ bản cùng nạ giản dạ ạ cả đệ mỹ cùng tỷ lệ phục chế. Họ giờ liên minh dựa vào chép bài tập lập nghiệp, lần này cũng không ngoại lệ, chúng chi hiệu trưởng đều tự mình đi nội ứng điều tra nghiên cứu qua rồi. Không chép ha không đáng tiếc. Cạ Sĩ Họa tỷ ngửa đầu nhìn xem san sát nối tiếp nhau lầu cao, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Ban sơ, hắn chỉ là muốn đem máy mô phỏng bên trong học được tri thức truyền thừa tiếp, để bọn chúng có thể bị càng nhiều người học tập, tránh cho bị trào lưu của thời đại cuốn đi. Bộ kẽ mẩn thế giới vốn là hoang vắng, hiện giai đoạn từng cái địa khu đều tồn tại sau kế nhân tài thiếu thốn hiện tượng, phản phất thời đại vinh quang lặng yên tan đi. Nếu như hắn không đi truyền thừa, người khác vậy không đi truyền thừa, có lẽ có ít ít lưu ý đồ vật thật sự nhanh biến mất. Thì như mượn các loại dược liệu chế luyện hương hương. Lúc này mới 2 năm qua đi, lạ vợ giờ City trận thêm ra không ít mới công nghiệp chế phẩm, bọn chúng càng thêm tiện nghi, số lượng nhiều, dần dần chiếm trước thị trường. Mại Hồ hậu viên đoàn đoàn trưởng mở một nhà cổ pháp thủ công hun hương cửa hàng kỳ tạ hệ dạng tiểu thư. Đoạn thời gian trước cùng Cạ Sĩ Họa tỷ nói chuyện phiếm, biểu thị trong tiệm mới khách càng ngày càng ít. Có thể thấy được thủ công hun hương càng thêm tiểu chúng. Mà ở Cạ Sĩ Họa tỷ từ máy mô phỏng bên trong học đến trong tri thức, hun hương chỉ chiếm một phần trong đó. Hắn khát vọng sẽ thu hoạch được phản hồi ra ngoài. Nhưng là hắn không thể làm gì khác hơn thở dài. Sạp hàng có đúng hay không trải quá lớn. Ta lần thứ nhất làm hiệu trưởng ai? Quán quân ngươi không phải cũng là lần thứ nhất làm? Làm rất tốt sao? Dạ Ma Mi nọ vỗ nhẹ bả vai hắn, ta cảm thấy ngươi có thể. Vị này họ giờ liên minh độc tài hội trưởng rất sớm trước kia liền đề cập tới, là họ giờ cần cả xì họa tỷ, mà không phải cả xì họa tỷ cần họ giờ. Nếu như không thể vững vàng đem trói lại, như vậy cả xì họa tỷ sớm muộn sẽ giống ho OH bình thường, không cố kỵ gì vỗ cánh mà bay. Theo Dạ Ma Mi nọ, vẹn vẹn địa khu vô địch chức vị không đủ bảo hiểm, lại thêm cái học viện hiệu trưởng cũng rất phù hợp. Dạ Ma Mi nọ lại bổ sung nói, kỳ thứ nhất có thể chỉ tuyển nhận khoảng 50 tên học sinh thăm dò sâu cạn, thành lập cái thí nghiệm ban. Ngươi xem đó mà làm thôi. Cả xì họa tỷ bỗng nhiên cùng bờ lũ hệ bờ gì học viện hiệu trưởng xì dạ nổ đồng cảm rồi. Bung tay trưởng quỹ có đôi khi vậy rất tốt mà. Tại rộng lớn trong sân trường đi dạo, hắn nhìn thấy rất nhiều lơ lửng khối lập phương. Đây không phải dự của dạ sát thủ, là dù city hộp vương người máy sao? Dạ Ma Mi nọ cười nói, vì giảm bớt không cần thiết nhân lực, ta từ hồ hình là dù city đưa vào loại này hộp vương người máy. Nghe nói trước kia người máy đi ra sự cố, nhưng đó là máy tính khống chế, bây giờ ta đem quyền khống chế chuyển giao cho họ dị vương nhóm, chắc hẳn tính an toàn có thể có chỗ bảo đảm. Ta đi tìm xem phòng điều khiển. Họ dị cồn nghe xong do họ dị gồng khống chế, lập tức ngồi không yên, bắt được một con hộp vương người máy liền sát qua đến, hóa thành dòng số liệu biến mất. Cả xì họa tí hỏi, tự động hình người là đâu? Cái kia không có đưa vào sao? Ngươi cần cũng không phải không thể đưa vào. Dạ Ma Mi nọ châm trước nói, nhưng cá nhân ta suy tính là, trường học không thể cùng thành thị đánh đồng với nhau, thích hợp cùng bộ kệ mẩn ở bên trong sân trường hành động, đã có thể rèn luyện thân thể, lại có thể làm sâu sắc quan hệ lẫn nhau. Cả xì họa tí, tên ngốc này nghĩ đến mãi mãi cũng là như vậy chủ đáo, thật đáng sợ. Hai người quanh đi quẩn lại hồi lâu, gặp phải tim mạch của viên có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù sao ngoại vi giáo khu trước mắt cơ bản hoàn thành, bọn hắn nhất định phải liên chiến nhân thủ khan hiếm nội lục. Chờ đi đến tới gần đỉnh núi vị trí, người nhất thời biến nhiều rồi. Là tim mạch ở mạ. Bọn hắn phụ trách kiến thiết tính khiêu chiến càng mạnh đỉnh núi giáo khu, nguyên nhân hao phí thời gian càng dài. Tạ Bỉ Thạ vừa vặn ở đây, thấy các lãnh đạo đến đây thị sát, tưởng rằng nghĩ hỏi thăm kỳ hạn công trình, vội vàng đánh cược. Lại cho chúng ta 2 tháng. 2 tháng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Dạ Ma Mi nọ cười ha hả xua tay. Đỉnh núi giáo khu chủ yếu lấy một tòa hoạch tâm cỡ lớn đấu trường làm cơ sở điểm, hướng ngoại kiến thiết đối chiến khu vực, yêu cầu là có thể tiếp nhận lệ gần đa dị bộ kẻ mẩn tiếp tục điên cuồng công kích. Nói cách khác, đỉnh núi giáo khu quy cách so với chiến núi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trường học sân bãi đối chiến so sánh liên minh, nói ra ít nhiều có chút buồn cười, nhưng là đủ để chứng minh họ giờ liên minh đối bồi dưỡng bản thổ huấn luyện viên coi trọng. Cả sĩ họa tỷ quay người quan sát hải đảo, ý tưởng đột phát muốn đem Adam gạt đến làm giáo sư mời giảng dạy. Dù sao Adam lão sư vậy nửa về hưu mà. Ân, có bị ăn đòn hay không? Adam lão sư rõ ràng muốn để bản thân kế thừa đạo quán, kết quả bản thân ngược lại đem chủ ý đánh tới trên người đối phương rồi. Thử một chút thôi. Lấy Adam lão sư tính cách, chắc chắn sẽ không giận hắn. Nhân ra thế nhưng là thân sĩ. Không quá 2 ngày. Cả xì họa tỷ nhìn một trận lượt cuộc thi đấu trực tiếp. Đại cổ đánh đèn gì? Hắn khoảng thời gian này có đúng hay không đắc tội người nào? Thứ tự đều như vậy cao, xếp tới quán quân rất bình thường mà bỏ dịp hồn không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Thật tình không biết đèn gì trận này đánh xong, đoán chừng muốn gặp được xạ tổ si, rồi mới lại thua một trận. Tốt ra hỏa. Đèn gì thế nhưng là xì nội địa khu mạnh nhất quán chủ, có khả năng nhất kế thừa tứ thiên vương kỷ cụ nọ vị trí nam nhân. Ai có thể nghĩ lượt cuộc thi đấu liên tục gặp phải họa tơ lù, thật sự là thê thảm tới trình độ nhất định. Hắn xem hết tranh tài toàn bộ hành trình, suy nghĩ bản thân có cơ hội hay không gặp được Đại Ngô. Dựa theo mỗi tháng tổ chức một lần lễ cũ, Master bản cấp bên trong đối chiến cũng liền thừa 2-3 chàng, trước thời hạn gặp được lễ ổng độ khả thi ngược lại càng lớn chút. Thật chờ mong a. Cả sĩ họa tí nhìn mình 90 cấp bộ kệ mẩn nhóm, chiến đấu dục vọng ít nhiều có chút mãnh liệt. Tựa như trong trò chơi liều mạng đánh xào huyệt, cầm tới các loại bánh kẹo ban thưởng đem đội ngũ toàn lên tới mắt cấp, ma quyền sát trưởng tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến mãnh liệt chờ mong. Người sau chịu tội, người bại lộ quý. Chính như dễ ảm tại vài ngày trước hát kia một ca khúc giao. Cả sĩ họa tỷ đối biểu hiện bản thân cũng là có nhu cầu, mà cái này vừa lúc phù hợp mà ai ô, xin y gần gạ khai thông bộ kẹm mẩn số tài khoản tâm thái. Bộ kẹm mẩn cùng huấn luyện viên giảng buộc lại nhất tá chứng nhận. Buổi chiều, một cái không tưởng được điện thoại đánh tới. Mặt trời mới mọc. Héo lồ ngươi còn nhớ rõ ta à? Vậy ta thật là vui rồi. Mặt trời mới mọc tinh thần phấn chấn rồi rào thanh âm truyền đến. Gần một năm không gặp a, ngươi còn nhớ rõ ngọc ảo kế hay không? Đương nhiên nhớ được. Tình huống bây giờ như thế nào? Cả sĩ họa tỷ cười hỏi. Dễ gỉ chỉ ổ chính là mượn nhờ hổ tạ cả tiến sĩ hỗ trợ của bọn hắn thu phục, hắn như thế nào lãng quên. Mặt trời mới mọc cười nói, rất thuận lợi úc. Không ít ưu tú hải tử gia nhập đội ngũ đâu. Nhất định có thể sàng chọn ra ưu tú thành viên. Hai người khách sáo một hồi, mặt trời mới mọc nói ra gọi điện thoại mục đích. Nguyên lai hổ tạ cả tiến sĩ đoạn thời gian trước phát hiện, cuối năm nay nằm ở thế giới biên giới hòn đảo kia, có lẽ có một đoạn thời gian khí hậu chân không kỳ. Đến lúc đó có thể tiến đến thăm dò. Ngươi cũng là lúc trước một đợt đồng hành đồng bạn, chúng ta đã muốn mời mọi người. Mặt trời mới mọc thanh âm đột nhiên thu nhỏ, nhanh. A kiếm. Nói với cả si họa tì câu nói. Rồi mới xô đẩy tiếng vang lên, tiếp theo là ngươi xấu hổ cái gì rồi phàn nàn. Mấy giây sau, một đạo lạnh lùng lại trộn lẫn một chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Ta là A kiếm. Đã lâu không gặp, A kiếm. Đã lâu không gặp. A kiếm tiếng hít thở đứt mất một lần, rồi sau đó tiếp tục nói, ngươi. Nếu như có rảnh rỗi, một đợt tới đi. Được A, có thời gian ta nhất định đến. Cả si họa tì miệng đầy đáp ứng. Mặc dù sớm đã gặp qua mộng ảo, nhưng hắn không ngại lại đi gặp một lần, mộng ảo kế hoạch cuối cùng nhất như thế nào phát triển, hắn cũng rất tò mò. Mộng ảo sẽ không bị thu phục a? Độ khả thi cực nhỏ. Tuy nói án niềm tồn tại mịt thì cản bộ kẻ mẩn bị thu phục tiền lệ, có thể đã cờ giải, đẹp ghi chép mẹ tạ có thể cùng mộng ảo đánh đồng với nhau sao? Nhưng mà, chưa có xem bát đại sư trận chung kết tiếp sau hắn chưa từng biết được, mộng ảo kế hoạch thăm dò đảo nhỏ thời gian, vừa vặn cùng trận chung kết thời gian tương xung rồi. Chờ hắn biết được hai bên cụ thể an bài, đã là mấy tháng sau. Nhưng ở này trước đó, không có qua mấy ngày, cả sĩ họa tí lại được biết một hạng tin tức nặng ký. Cái gì? Mới mẹ gạ sở tồn. Hừm. Cắt lốt khai thác siêu cấp mỏ người phụ trách biểu thị, bên trong có mấy loại mẹ gạ sở tồn cùng trước mắt đã biết không khớp. Trong điện thoại giả mạ mì nó trong giọng nói tràn đầy hiếu kỳ. Cả sĩ họa tì. Cụ thể là những cái kia bộ kẹ mẫn. Cái này tạm thời không rõ ràng, ngươi có lẽ có thể đi hỏi một chút đại cô. Đệ vòn con bộ dạ thì hòn không phải ở bên kia có công trình bộ sao. Giả mạ mì nó biết đến cũng không nhiều, liền đây là người khác nói cho hắn biết. Thế là, cả sĩ họa tì cho đại cô gọi điện thoại, không ai tiếp. Rõ ràng đoạn thời gian trước mới cùng đèn gì nói chuyện điện thoại xong, thế nào đảo mắt lại không thấy tăm hơi rồi. Hắn tại danh bạ bên trong mở ra, tìm tới Lý Dạ dãy số. Lý Dạ là đệ vòn con cổ dạ tỷ hòn bên trong chuyên môn phụ trách nghiên cứu siêu cấp tiến hóa, trước kia giúp hắn chào hàng qua các loại bảo thạch, trợ giúp lúc trước tình trạng kinh tế quấn bách cả sĩ họa tỷ. Từ khi cắt lốt siêu cấp mỏ khai thác sau, nàng liền bị điều đi cắt lốt, tham dự tương quan công tác. Đích, giám giác. Uy, ngài là vị nào? Lý Dạ không có cái gì tinh thần thanh âm truyền đến. Cả sĩ họa tỷ đáp, cả sĩ họa tỷ, ta quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi sao? Rất xin lỗi, ta một hồi lại đánh tới. Chờ chút. Lý Dạ ngữ điệu cất cao, nàng hắng giọng một cái. Không có ngủ, chính là gần nhất tăng ca thêm hơi nhiều, tinh thần hệ bại suy sụp. Nàng tựa hồ đoán được cả sĩ họa tỷ gọi điện thoại tới nguyên do, ngươi nhất định là biết rõ mới mẹ gạ sở tổn tin tức à? Cả sĩ họa tỷ, không sai, đại cô san điện thoại lại đánh không thông, chỉ có thể đến làm phiền ngươi. Hahaha, đại cô hiện tại từ chối không tiếp sở hữu điện thoại, phụ thân hắn khả năng đều đánh không thông, ngươi vậy đánh không thông rất bình thường. Lý Dạ cười hahaha nói, ngươi nhưng làm hắn kích thích, ngay cả ra ngoài tìm kiếm bảo thạch đều không làm, ma quyền sát trưởng muốn tại mạ sở bạn cấp cùng ngươi gặp nhau đâu? Đại cô thế mà bởi vì hắn mà cố gắng. Cả sĩ họa tỷ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới mình có thể khích lệ đến đối phương. Lý Dạ lại nói, còn như mới mẹ gạ sở tồn nha. Có chút giám định ra đến rồi, có chút không có. Những cái kia giám định ra đến rồi. Hắn liền đội bằng hỏi. Giờ dạ cô nách, vịt chi bèn, lớn chút ca hoi, thờ dạ lì gạch cùng biêm võ vương. Lý Dạ dần dần lệ nâng, trước mắt liền cái này năm con. Giờ dạ cô nách. Cả sĩ họa tỷ trong mắt thu nhỏ lại. Giờ dạ cô nách. Người xác định. Phi thường xác định, khảo thí đối tượng là Lạn Sơ nha, vị kia giờ dạ cô nách người là được. Lý Dạ cười hì hì nói, bất quá xín đã của thật thê thằng úc, rõ ràng là rồ ở tô địa khu chỉ định người mới bộ kẹm mẩn, kết quả trước mắt kiểm tra đo lường ra tới mẹ gạ sở tổn bên trong đối với nó phần. Phía sau lời nói cả si họa tì một lô thai tiến, một lô thai ra. Dơ dạ gô nạch. Siêu cấp dơ dạ gô nạch. Lạn sở siêu cấp dơ dạ gô nạch. Cái này mùa giải. Lạn sở quán quân sử thi cấp tăng cường. Trong TV truyền đến giải thích tình đến sâu vô cùng, lại ý nghĩa không rõ la lên. Cả si họa tì nhổ ngụm chọc khí, có chút đồ vật. Bộ kẹm mẩn ạ niềm thế giới cố nhiên thụ hắn ảnh hưởng, thay đổi rất nhiều chuyện, tỉ như bị phá hủy sau trùng tu lù mì họ sở city. Có thể mới mẹ gạ sở tổn, hoàn toàn không ở cả si họa tỷ suy tính ở trong. Rốt cuộc là như thế nào bụt tờ phờ giờ hiệu ứng, tài năng nhấc lên to lớn như vậy vòi rồng à. Giờ dạ gỗ nạch đều có thể siêu cấp tiến hóa rồi. Nghĩ tới mấy ngày này có thể cùng Lạn Sở đối chiến, đối phương chưa chừng sẽ dùng ra giờ dạ gỗ nạch, hắn kích động đến không cách nào tự quyết. Là trọng yếu hơn là, nếu giờ dạ gỗ nạch đều có thể siêu cấp tiến hóa, thì dậy gần đâu? Trước bốn cái thời đại chuẩn thần đều có. Tiếp sau giờ đến phiên thế hệ thứ 5 chuẩn thần hỉ dậy gần đi. Cả sĩ họa tỷ nhìn về phía ghé vào trên mặt thảm, ba viên đầu tập trung tinh thần xem so tài hợp kỳ rộng. Người sau phát giác được ánh mắt của hắn, một viên đầu quay lại đến, A Sảng. Cảm thấy ngươi đang yêu, xem ngươi liếc mắt. A Sảng chỉ toàn nói có chút lớn lời nói thật. Hỉ dậy gần thẹn thùng nhúc nhích tới, dùng đầu to đỉnh hắn. Cả sĩ họa tỷ không hiểu chỗ dạng. Hắn trung quy vô pháp khẳng định hỉ dậy gần có siêu cấp tiến hóa cơ hội, không dám để cho nó tràn ngập chờ mong. Vạn nhất không có đâu. Nếu bản thân không có đoán sai, mới siêu cấp tiến hóa hơn phân nửa nguyên với si tái tạo. Như vậy thế hệ thứ 10 lại sẽ là trên thế giới cái nào địa khu? Được rồi. Cả sĩ họa tỷ thu liễm phát tán tư duy, đuốt ve hỉ dậy gần đầu lâu, cùng Lý Dạ tiếp tục tán gẫu. Tạm thời không rõ đối tượng mẹ gạ sở tồn còn có 7 viên, đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa liền có thể xác nhận. Lý Dạ nói, lại phàn nàn nói, thích hợp khảo thí đối tượng thật không dễ tìm. Siêu cấp tiến hóa yêu cầu là huấn luyện viên cùng bộ kệ mẫn tâm ý tương thông. Bởi vậy, cơ bản ngầm thừa nhận huấn luyện viên tồn tại nhất định thực lực, lại bồi dưỡng bộ kệ mẫn thời gian rất lâu. Phù hợp không ít người, nhưng bộ kệ mẩn số lượng như vậy nhiều, một con thử qua đến vậy đủ hao phí tinh lực rồi. May có thể dựa theo mẹ gạ sở tồn bên trong nhan sắc, đến đoán đúng ứng bộ kệ mẩn, thu nhỏ tìm kiếm phạm vi. Nếu không có trời mới biết phải bao lâu tài năng xác định mới mẹ gạ sở tồn là những cái kia. Trước kia mẹ gạ sở tồn, phổ biến tại trăm ngàn năm trước liền có ghi chép, cắt lốt siêu cấp mỏ đào lên đơn thuần sản phẩm mới. Mới, không có chút nào tranh cãi mới. Không có từ bất luận cái gì trên điện tịch tìm tới qua tài liệu tương quan. Tại sao lại như thế? Rất khó nói. Ai bảo mẹ thò loại này hiện đại công nghiệp sản phẩm cũng có siêu cấp tiến hóa đâu? Vẫn là hai loại. chờ biết rõ những thứ khác bộ kẹm mẩn, ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Lý Dạ rất đại khí nói. Cả sĩ họa tỷ cảm kích nói, đa tạ, ngày nào ta đi cắt lốt mời ngươi ăn cơm. Mời ăn cơm không cần, nghe nói tay nghề của ngươi không sai, làm điểm đồ vật cho ta ăn đi. Lý Dạ cười hì hì, trong thanh âm thuộc về người làm thuê mọi bệnh tán đi không ít. Cả sĩ họa tỷ đủ kiểu đáp ứng. Điện thoại của máy. Hắn có chút sao động đứng dậy, nhìn quanh nhà mình bộ kẹm mẩn nhóm. Bảy loại tạm chưa xác nhận mẹ gạ sở tồn a. Nói không chừng mỏ bên trong còn có càng nhiều. Nhà mình những này bộ kẹm mẩn, có cơ hội sao? Đợt, xem như mới siêu cấp tiến hóa đặc tính không biết được, ta sẽ cân nhắc yếu hóa đặc tính tồn tại cảm. Dù sao án nhìn bên trong thường xuyên xuất hiện đặc tính cung cấp với không tình trạng. Chương 1266, sơ lâm xẻ kỳ tỏ chương 1266, sơ lâm xẻ kỳ tỏ hô, to lớn máy bay hạ xuống xạ phở ông City sân bay. Cuối cùng đến rồi. Cả sĩ họa thì híp mắt nhìn qua tiêu dương, hô hấp thành phố lớn hơi có vẻ vận đục không khí. Xạ phở ông City, xẻ kỳ tỏ địa khu không thể nghi ngờ hạch tâm thành phố lớn, chiếm cứ giải đất bình nguyên trung ương nhất, bốn phương thông suốt không trở ngại chút nào. Master bản thiết kế công ty, xịt công ty liền nằm ở xạ phở ông City, chỉ bất quá tại ạ nhìn bên trong nó không có bị đội dọc kẹt chiếm lĩnh, vẫn là đương đại khoa học kỹ thuật cử đầu. Chúng ta còn là lần đầu tiên đến xẻ kỳ tỏ địa khu đi. Họ dịp cuốn nhìn khắp nơi, cảm giác rất phổ thông ai, lầu cao khả năng nhiều hơn một điểm, không có mạnh hơn cả Stelia City bao nhiêu. Lời nói này, hồ dồn cả Stelia City đã thuộc về bộ kẹ mẩn ạ nhìn thế giới bên trong, phồn hoa nhất thành thị top 3 rồi. Đừng nhìn thế hệ thứ 5 siêu cấp nguyện vọng không có gì tồn tại cảm, nhưng đó là chế tác tổ tạo thành, không có nghĩa là hồ dồn bản thân tồn tại cảm yếu. Vô luận thực lực kinh tế, nhân khẩu tổng lệch, nó đều thuộc về các đại địa khu hàng đầu. Địa khu quán quân khả năng hơi yếu một chút. Nhưng này không phải mới lên cương vị sao? Cả sĩ họa tỷ gậy bỏ dịp hồn một đầu ngón tay, đi thôi, đi tìm nạ dụ đi rô. Khoảng cách tranh tài chính thức bắt đầu còn có 5 ngày thời gian kiểm chế không ngừng hắn trước thời hạn đến xẻ kỳ tỏ địa khu, chỉ vì thưởng thức thế hệ thứ nhất phong thổ. Hắn chuẩn bị từ xạ phở ổng City xuất phát, dọc đường trải qua thành phố Sẻ Dụ Lìn, sám đậm thành phố, Evergreen City, cuối cùng nhất đến thị trấn Hạ Lệ, gặp một lần bộ kẹ mẩn thế giới linh hồn nhân vật, giáo sư Bạc. Nào có người xuyên qua bộ kẹ mẩn thế giới, kết quả chưa từng cùng giáo sư Bạc gặp mặt qua. Vừa lúc đầu năm lúc ấy, hảo hữu nạ rủ hỉ dô bị hắn điều khiển đến xẻ kỳ tỏ lữ hành khiêu chiến liên minh, giờ phút này ngay tại xạ phở ổng City dừng lại. Lão đại! Nơi này! Bộ kẹ mẩn center cửa chính, nạ rủ hỉ dô hưng phấn huy động cánh tay. Hơn nửa năm chưa gặp, ít đi họ giờ sắc bén ánh nắng bắn thẳng đến, hắn da rẻ trắng non rất nhiều, quần áo ăn mặc cũng biến thành thời thượng lên, có chút tuấn lãng bề ngoài tăng thêm thoải mái khí chất, cả người lộ ra phá lệ hút con người, dẫn tới không ít đô thị nữ lang quăng tới chú ý ánh mắt. Nếu không phải nạ rủ hỉ dô bên cạnh đứng một tên túi đầu chơi điện thoại di động thiếu nữ, sợ rằng sớm có người tiến lên bắt chuyện rồi. Đúng thế, nạ rủ hỉ dô có cái lữ hành mối nối, hai người tại hắn khiêu chiến ngọc hồng đạo quán trong lúc đó gặp nhau, trải nghiệm một đoạn cố sự sau quyết định kết bạn lữ hành. Mà cùng xạ tổ sĩ khúc gỗ kia khác biệt, nạ dù thì rồ đối với hắn lữ hành mối nối rất có hảo cảm, chuẩn bị đánh xong thạch anh đại hội liền nói rõ. Loại này dựng cờ hành vi để cả si họa thì không phản bắt được. Hắn không có nói qua yêu đương, không có gì có thể cho nạ dù hỉ rồ kiến nghị, ngược lại là sủ cả đối với lần này mười phần sinh động, cả ngày tại giao lưu trong nhóm làm tình cảm đạo sư, lắc lư nạ dù hỉ rồ thổi lên tấn công kẻ lệ. Nạ dù thì rồ, cả si họa thì cười tiến lên cùng hảo hữu ôm nhau, ánh mắt ném hướng thiếu nữ bên cạnh. Nạ dù thì rồ liền vội vàng giới thiệu, đây là hạ dù cổ, ta, ách, lữ hành đồng bạn. Thiếu nữ tựa hồ có chút khiếp đảm, không dám mắt nhìn thẳng hắn, co quắp thấp giọng hỏi tốt, ngài tốt quán quân các hạ. Cả sĩ họa tỷ thấy thế, tăng thêm liễm tức biên độ, ngươi tốt hạ dù cô, rất hân hạnh được biết ngươi. Sắc bén khí chất hoàn toàn thu liễm, hạ dù cô lập tức cảm thấy tự tại rất nhiều, lễ phép nắm tay sau không có lại biểu hiện được như vậy câu nệ rồi. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, chỉ cần đối phương biểu hiện ra đủ nhiều thiện ý, rất nhanh liền có thể quen thuộc lên. Ba người tại bộ kẹ mẩn center bên trong nói chuyện phiếm. Nạ dù thì rồ thổ lộ hết muốn 10 phần tràn đầy, tương lai đến xẻ kỳ tỏ địa khu sau phát sinh từng ly từng tí toàn bộ cáo chi cả xì họa tỷ, mặt mày hớn hở dáng vẻ khiến hạ dù cổ tắt lưới. Nàng trong ấn tượng nạ dù hỉ rồ tính cách thành thục, ổn trọng, nói không tính đặc biệt nhiều nhưng phi thường có đảm đương, mấy lần tại trong nguy hiểm cứu qua nàng, huấn luyện bộ kẹ mẩn cũng rất có một bộ. Có thể tại cả xì họa tỷ trước mặt, nạ dù hỉ rồ quả thực hay nói giống cái lắm lời, tiếu dung vui sướng đến độ nhường nàng cảm thấy đau đớn rồi. Cho nên ngươi bây giờ là 13 tấm huy chương. Cả sĩ họa thì nhìn xem huy chương hộp, bên trong là quen thuộc xẻ kỳ tỏ địa khu đạo quán huy chương, cùng mấy cái chưa thấy qua huy chương. Thiếu hụt chỉ có kim sắc huy chương cùng màu lục huy chương. Nạ dù thì dồ giải thích nói, xẻ kỳ tỏ địa khu đạo quán số lượng tương đối nhiều, có chút danh khí rất lớn, có chút không có danh tiếng gì, ta có thể thu tập đều đi thu thập, hiện tại chỉ kém 2 viên. Đạo quán xạ phở ổng cùng đạo quán nệ bờ gờ gìn. Người trước quán chủ không thay đổi, là siêu năng lực nữ vương nạ tư, rồi sau đó người trước mắt vẫn do cúc tử bà thay mặt đảm nhiệm. Cắt cửa hại rồi. Đúng vậy a. Nạ dù thì dồ khẽ gật đầu. Cảm khái nói, ta vốn cho là mình thực lực khiêu chiến đạo quán rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới. Rất bình thường. Cả sĩ họa thì bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nạ gì tại toàn cầu đạo quán quán chủ bên trong vậy có tên tuổi, nàng không có đảm nhiệm tứ thiên vương là nàng không muốn làm, mà không phải không có tư cách làm. Vô pháp trưởng khống bản thân siêu năng lực cả tổ ấy ạ, còn có thể trở thành hộ dồn tứ thiên vương đứng đầu. Như vậy từ nhỏ siêu năng lực tiện tay nắm đến nạ gì thực lực nên khủng bố đến mức nào. À nhìn bên trong xạ tổ sĩ cửa này đều không phải bình thường đánh tới. Toàn bộ nhờ hồn tở tập kích huấn luyện viên, lúc này mới khiến cho nhặt lại nhân tính nạ gì vì cảm tạ Satoshi, đem kim sắc huy trường tặng cho. Đồng thời vì tiếp sau trả gì giật không nghe lời trôn xuống phục bút, sương ngủ. Mà lại nạ rủ hỉ rổ vì đó 13 tấm huy chương số lượng đi khiêu chiến, tại liên minh vì người khiêu chiến chế định quy tắc bên trong, vượt qua 8 cái sau, cho phép đạo quán quán chủ sử dụng chủ lực bộ kèm ẩn. Cả si họa tì nói, có tranh tài thu hình lại sao? Có. Hạ rủ cô đưa ra điện thoại di động, họ gì cơm bài, phủ lấy vợ lủng tiểu dáng vỏ điện thoại. Trong màn hình phát ra một đoạn đối chiến thu hình lại. Nạ rủ hỉ rổ gạ liệt chế tạo báo cát, thao túng nham thạch hướng về phía trước ném. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị nạ gì dũng kỵ dạ dùng xì tải khóa lại, cũng phản quăng ném trở về. Càng khoa trương hơn là dũng kỵ dạ ngay cả báo cắt đều đã khống chế, cưỡng ép chấn áp đất cắt khiến cho trở về mặt đất. Hoa lúc họ dịp ổn phát ra tán thưởng, đây không phải là của nàng vương bài bộ kệ mẩn a. Cả si họa thì gật gật đầu, đích xác không phải. Nạ gì vương bài là ạ lạ cả dẻm, lại nắm giữ lấy siêu cấp tiến hóa lực lượng, tựa hồ sẽ kỳ to địa khu đạo quán quán chủ nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có một viên, thậm chí nhiều mai kỳ sở tồn mẹ gạ sở tồn. Còn như có đúng hay không nàng chủ lực bộ kệ mẩn, Cả si họa thì cảm thấy có khả năng. Nạ dị cùng bình thường huấn luyện viên khác biệt, không quá để ý bộ kẻ mẩn giai đoạn tiến hóa. Nạ dù khi rổ quăng tới ánh mắt mong đợi, hy vọng có thể từ lao đại trong miệng đạt được một chút công lược đạo quán xạ phở ông chân luôn. Chỉ tiếp. Cố gắng lên. Cả si họa thì vỗ nhẹ bờ vai của hắn, lúc nào có thể qua cửa ải này, ngươi sẽ kỳ tỏ hành trình coi như chuyến đi này không tệ rồi. Nạ dù khi rổ mặt mũi tràn đầy thất vọng, úc. Hạ dù cô thấy thế, nhịn không được nói, quan quân, ngài có thể hay không hỗ trợ chỉ đạo một lần nạ dù khi rổ. Ta cảm thấy ngài có thể giúp được hắn. Trời trong xanh, ta đương nhiên có thể giúp hắn, nhưng ta không thể tổng giúp hắn. Cả sĩ họa thì cắt đứt nạ rủ hỉ rồ lời nói, cười nói, hắn lần này ra tới lữ hành mục đích, ngươi biết sao? Cái này hạ rủ cổ biết rõ, nạ rủ hỉ rồ cùng với nàng nói qua. Trở thành đạo quán quán chủ. Không sai. Cả sĩ họa thì ha ha cười nói, hắn nguyên bản tâm thái, thực lực các phương diện đều khó mà đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vị, cho nên ta nghĩ hắn ra tới lữ hành, toàn thân tâm trưởng thành. Nếu như ta lúc này giúp hắn, vậy không bằng ban đầu ở họ giờ liền giúp hắn, một bang đến cùng tăng lên hắn tổng thể thực lực, đạt tới nên có trình độ. Hắn dừng một chút, nhưng mình lấy được thu hoạch, cùng người khác cưỡng ép rót vào thành quả, có đôi khi là không giống. Nạ dù khi đồ còn rất trẻ, mấy tháng phí hoài không thể tính đi đường quân co. Nếu lần này hắn có thể dựa vào bản thân, dựa vào bộ kẹ mẩn nhóm thắng được thắng lợi, hắn có thể được đến thu hoạch tất nhiên so với ta dạy bảo thu hoạch phải lớn hơn nhiều. Bộ kẹ mẩn thế giới là duy tâm thế giới. Nạ dù khi đồ nếu như có thể từ nơi này lần cuộc du lịch đạt được tâm linh trưởng thành, thực lực của hắn cũng rất nhanh liền sẽ tăng cường, đạt tới xứng đôi tâm linh trình độ. Mặt khác, dựa vào sao công lược thắng trò chơi, cùng dựa vào chính mình nghiên cứu thắng trò chơi. Có đôi khi lấy được cảm giác thỏa mãn cũng có khác biệt. Hạ dù cô không phải rất rõ ràng. Nạ dù khi dù có thể hiểu, lòng tin 10 phần mà nói, nhìn tốt ta. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Nhớ được thông quan, ngay lập tức nói cho ta biết tin tức tốt. Cả sĩ họa thì gật đầu đồng ý giữa trưa, ba người tìm rồi nhà phòng ăn ăn cơm, lại đi xem nạ gì điện ảnh, cùng trong trò chơi mở dạng, ả nì bên trong nạ gì bắt đầu hướng truyền hình điện ảnh ngành nghề phát triển. Lại nàng thành danh tác phẩm ma pháp quốc độ thần kỳ chi môn hệ liệt, đã ra khỏi dòng giã ba bộ, vì nàng thu hoạch nhiều hạng thưởng. Có thể nói, nạ gì xem như trước mắt đạo quán quán chủ đỉnh lưu một trong, số fans không chút nào kém với kỳ thụ. Tuy nói hai người thụ chúng có khác biệt lớn. Cả sĩ họa tỷ hưu tâm cùng vị này tuổi thơ hồi ức gặp một lần mặt, làm sao đạo quán xạ phở ông trước cổng chính dán lấy nạ gì ra ngoài quay chụp điện ảnh thông cáo. Siêu năng lực giả bồi dưỡng ban vậy đóng cửa a. Hắn nhớ tới ban cho hắn minh tượng pháp siêu năng lực giả, hưu tâm gặp một lần đối phương, bất đắc dĩ không rõ ràng đối phương chỗ ở nạ gì là thật dạy đồ vật. Buổi chiều, cứ việc ngoài miệng nói không đúng nạ dụ hỉ rồ tiến hành bất kỳ trợ giúp nào, có thể trung quy vẫn là cùng hắn đối chiến mấy trận. Lão đại vẫn là như thế mạnh. Nạ dù khi rồ đánh được so tự mình tham chiến bộ kẹ mấn đều mệt mỏi, 6 con toàn bại sau trực tiếp tại chỗ tọa hạ thở mạnh rồi. Đảm nhiệm trọng tài hạ dù cổ thật lâu không có thể trở về thần. Đây chính là quán quân. Trên lệch không khỏi quá lớn. Cả si họa tì do hỏi, ngươi cũng là huấn luyện viên A. Muốn thử một chút nhìn sao? Ta có thể chứ? Hạ dù cổ thụ sủng nhược kinh, cùng quán quân đối chiến cơ hội cũng không thường có. Hắn gật gật đầu, đương nhiên, chỉ cần là huấn luyện viên là được. Thịt mỗi cũng là thịt ta. Thế là lại một trận kịch liệt toàn diện đối chiến tại 15 phút bên trong kết thúc, nếu không phải cả sĩ họa tỷ cố ý đổ nước, thời gian còn có thể rút ngắn. Cảm tạ chỉ đạo. Ngài cứ khổ rồi. Hạ dù cô không người gửi tới lời cảm ơn. Thua rất thảm, có thể nàng không hiểu cảm thấy thỏa mãn. Mình cũng là cùng quán quân đối chiến qua huấn luyện viên A. Cả sĩ họa tỷ mỉm cười hỏi, ta xem ngươi bộ kẹ mẩn trên căn bản là cỏ thuộc tính, trước kia tại Ngọc Hồng đạo quán đương đạo quán huấn luyện viên. Đạo quán huấn luyện viên, tức tại đạo quán quán chủ dưới trướng tu hành huấn luyện viên, xem như nửa cái đệ tử. Không ấn bên trong xạ tổ xỉ muốn khiêu chiến Ngọc Hồng đạo quán quán chủ gì cả, nam giả nữ trang trà trộn vào đi lúc bị vật trần, cứ thế với náo loạn không ít chê cười. Đám kia dày vò hắn nữ sinh bên trong, có lẽ liền hưu tình tử tồn tại. Quả nhiên, hạ dù câu ngượng ngùng gật đầu, gì cả đại tiểu thư là của ta biểu tỷ. Nạ dù khi dầu ngơ ngác, ngươi không phải nói ngươi ở đây Ngọc Hồng thành phố đi học sao? Bên cạnh đi học bên cạnh đương đạo quán huấn luyện viên mà hạ dù cổ xem ra đối nạ dù hỉ dầu che giấu bản thân lai lịch. Cả sĩ họa tin nở nụ cười. Hắn nhìn ra được hạ dù cổ đối nạ dù hỉ dầu cũng có hảo cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra, trận này yêu đương rất khó không bệnh mà chấm dứt. Kết sủ cả về sau, lại một cái thoát đơn sao? Cả xì họa tí nội tâm bùi ngùi mãi thôi. So sánh với bạn năm 10 tuổi xạ tổ si, bên cạnh hắn người tuổi tác trung quy là hơi bị lớn, chỉ cần xu hướng tình dục không có vấn đề, đảm cái yêu đương rất bình thường. Chính hắn, trước mắt mà nói, có bộ kẹ mẩn đã đủ rồi. Không có ở xạ phở ổng city đợi quá lâu, càng không tiếp tục quấy giày nạ rủ hỉ rổ cùng hạ rủ cổ, cả xì họa tí đạp lên tiến về thành phố sẽ rủ lìn con đường. Nạ rủ hỉ rổ có chút không bỏ. Cả sĩ họa tỷ đối với hắn mà nói tựa như đại ca giống như tồn tại, nếu như không có hạ rủ cổ ở bên, hắn tỷ lệ lớn sẽ cùng quá khứ. Lão đại, chúng ta lại nhìn người tranh tài. Lạn sở cùng cả sĩ họa tỷ muốn đối chiến sự tình, hai ngày trước công bố ra ngoài, chuyện đương nhiên nhắc lên một trận phong ba. Thật tốt cố lên nha. Cả sĩ họa tỷ vuốt vuốt đầu của hắn, lại cùng hạ rủ cổ phất phất tay từ biệt. Hạ rủ cổ muốn nói lại thôi, không hiểu có mấy phần không bỏ. Rõ ràng mới chung nhau gần nửa ngày thời gian, có thể cả sĩ họa tỷ chính là có một loại làm người tin cậy, ấm áp bị lực. Phản phất chỉ cần đi theo hắn, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Hạ dù cô nói, Nạ dù kỳ rồ, nói cho ta một chút các ngươi chuyện trước kia a. Tốt. Nạ dù kỳ rồ sửng sốt một chút, cười đồng ý. Sạp lở ổng city bắc thượng là số 5 con đường. Cả sĩ họa thì ngồi cưới hì dậy gần, dự bị tại trời tối trước đến thành phố sẽ rủ lìn. A, nơi đó là. Đi ngang qua nơi nào đó bên cạnh hồ giải đất bình nguyên, hắn thấy được một mảnh hư hư thực thực trường học khu kiến trúc. Bộ kệ mần nghiên cứu học viện cũ giáo khu, vứt bỏ rơi mất. Họ dìu cồn kiểm tra sau nói, bộ kệ mần nghiên cứu học viện. Cái này không váy ngắn trường học cũ sao? Cả sĩ họa tỷ đối với mình lấy được cái thứ nhất màu lam thiên phú mô phỏng ký ức vẫn còn mới mẻ, dù là hắn hôm nay đối màu lam thiên phú hoàn toàn coi thường. Váy ngắn, cùng siêu năng lực giảm một dạng, có thể thu hoạch cái ân tình báo quá ít, không dựa vào hụ bạ rất khó gặp mặt. Nhớ được nàng là cùng cản nạ cùng giới tới. Khi dậy gần nhanh chóng bay qua, đối cả sĩ họa tỷ đột nhiên xuất hiện buồn vô cớ biểu thị không hiểu. A sảng, không có cái gì, ngươi bay ngươi. Hắn vỗ nhẹ hắn cái cổ. Lần trước ra ngoài ngồi cưỡi mỹ dĩ đồn quá lâu, lại không đem chủ giá đổi về hì dậy gần. Tên ngốc này sợ là được báo nổi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ca sĩ họa tỷ chỉ có thể đem mì dì ái đồn chiếc này điện khu siêu xe tất đặt, đổi về hì dậy gần chiếc này siêu xe. Có lẽ là xạ phở ổng city chiếm diện tích khá lớn nguyên nhân, cũng không lâu lắm ca sĩ họa tỷ liền thấy được thành phố sẽ dụ lìn hư ảnh. Hải Tân thành thành phố sao? Ca sĩ họa tỷ quan sát đường thủy quay chung quanh đạo quán sẽ dụ lìn, nhớ tới cả sủ mỹ cùng nàng ba cái mỹ nhân ngư tỷ tỷ. Ân hy vọng có mỹ nhân ngư biểu diễn nhìn. Hắn đối ôn lại ạ nhìn bên trong một chút cảnh quan vẫn là cảm thấy rất hứng thú, có loại trở lại trốn cũng ảo giác, rẻ chà bu. Mà so với thường xuyên ra ngoài quay chụp nà gì, cả sủ mì nhìn qua càng trọng thị đạo quán kiến thiết. Nhưng vậy quá tại coi trọng. Giải dạ đồ, thủy pháo, giống. Tại cả sủ mì khét kêu âm thanh bên trong, mẹ gạ giải dạ đồ đối người khiêu chiến nỉ đỏ kình phong thích to lớn của nước. Long, không. Dòng nước nháy mắt quét ngang nửa tràng. Tại người khiêu chiến tuyệt vọng hò hét bên trong, nỉ đỏ kình bị sông bay ra sân bãi, đập âm ầm đến trên mặt tường, ném ra một cái lõm. Phụ trách đảm nhiệm trọng tài mỹ lệ nữ tính nâng tay nói, nỉ đỏ kình mất đi năng lực chiến đấu. Giải dạ đồ chiến thắng. Người khiêu chiến không có cái khác bộ kẻ mẩn. Lần này đạo quán khiêu chiến kết thúc. A, người khiêu chiến bất lực quỳ xuống đất. Cả su mì hoạt bát so cái hí, vất vả rồi lần sau lại đến đi, nhưng mà nàng đắc ý không được bao lâu, bên cạnh liền truyền đến một tên khác tóc vàng ngự tỷ phản nàn thanh âm, cả su mì. Tuần này đạo quán tu sửa phí lại muốn siêu chiếu. Ê, cả su mì lập tức lúng túng. Chương 1267, Hoa Lam tỷ bội chương 1267, Hoa Lam tỷ bội đối người khiêu chiến dùng siêu cấp tiến hóa. Họ dịp hồn ngạc như nói, xe kỳ tỏ huấn luyện viên trình độ đều như thế cao sao? Có thể cùng huấn luyện viên cộng đồng thực hiện siêu cấp tiến hóa, đều không ngoại lệ đều là chủ lực bộ Pokémon, mà tướng chủ lực dùng đến đạo quán khiêu chiến ở trong. Chỉ có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Nhưng cả si họa thì mới đi đến xe kỳ to nửa ngày, liền đụng tới hai lần. Một lần là nạ dụ hì rổ, một lần khác là trước mắt vị này kẻ xui xẻo, cũng không biết trong tay đối phương có mấy cái huy chương. Hắn nhìn xem cả sủ mì chắp tay trước ngực, không ngừng hướng một tên tóc vàng ngự tỷ tạ lỗi, nếu mày nói, hoa anh đảo. Là nàng, ảnh người so sánh đối lên rồi. Họ dịp cổn camera rời về phía đảm nhiệm trọng tài tóc lam ngự tỷ. Mỹ nhân ngư trong 3 tỷ bội nhị tỷ sương bù. Tam tỷ mẫu đơn không ở nơi này. Đúng vậy, mẫu đơn. Cùng trước đây không lâu mới cùng nhau mạo hiểm qua thiên tinh đội nào đó tiên hậu cùng tên. Cần thiết nhắc tới là, bây giờ đạo quán sẽ dụ lìn đứng hàng sẽ kỳ tỏ bát đại nổi danh đạo quán danh sách, triệt để thoát khỏi niềm phong nguy cơ, càng không còn cần dựa vào trên nước ba lê biểu diễn phụ cấp gia dụng. Mà hết thảy này, đều trốn không thoát cả sự mì cố gắng. Vì thủ hộ nhà mình đạo quán, nàng chiến thắng quá khứ suýt nữa bị giải dạ đổ nuốt ăn bóng ma tâm lý, đồng thời đem bồi dưỡng đến có thể siêu cấp tiến hóa tình trạng. Thực lực cường đại vì đó lấy được hoạt bát mỹ nhân ngư xưng hảo. Bất đắc dĩ cho dù nàng như thế cố gắng, thế giới phạm vi bên trong đạo quán sẽ dụ lìn danh khí, vẫn như cũ không bằng thành phố sẽ dụ lìn trên nước ba lê cùng mỹ nhân ngư ba tỷ muội. Đa số đi tới thành phố sẽ dụ lìn du khách, vậy chủ yếu vì nhìn trên nước ba lê, mà không phải khiêu chiến đạo quán quán chủ. Cứ thế với quá khứ đạo quán sẽ dụ lìn giống gánh xiết thú, bây giờ đạo quán sẽ dụ lìn giống thủy cung. Cả si họa ti nhìn một phía, thế nào không thấy được tiểu kiến. Tiểu kiến là ai? Họ dịp cuộn kiểm tra lưới tế mạng lưới. Không có phát hiện người này tin tức tương quan, không nhịn được cảm thấy yêu kỳ. Cả sĩ họa tỷ nói, trước kia cùng xạ tổ si, cả sụ mì một đợt lữ hành qua, ngươi không biết rất bình thường. Họ dịp ổn. Vì sao giọng điệu này nghe giống ngươi vậy cùng theo lữ hành tựa như? Ngươi biết cũng rất không bình thường a. Được rồi. huấn luyện viên luôn có thể nói ra điểm kỳ kỳ quái quái lại không thể nào khảo chứng tri thức, họ dị gồng hai sớm thành thói quen. Mà cả sĩ họa tỷ tìm kiếm tiểu kiến, nguyên nhân nằm ở hắn nhớ tới Hoa Anh Đào tựa hồ cùng tiểu kiến lẫn nhau có hảo cảm, phần phụ chuyện bên trong kịch bản. Đáng tiếc đến siêu cấp nguyện bảo quyền, liền không có loại này giảng thuật lão bằng hưu phiên ngoại, tiểu kiến cùng Hoa Anh Đào cố sự cũng không tận mà kết thúc. Tu thành chính quả sao? Cả sĩ họa tỷ bắt quái chi tâm mãnh liệt, hắn đối với tuổi thơ hồi ức tiếp sau là phi thường tò mò. Tựa như trước đây thật lâu xem xong rồi một bản tiểu thuyết, kết quả đột nhiên phát hiện nó còn có ẩn tàng phiên ngoại đồng dạng. Đi, hắn thuận bậc thang đi đến sân bãi, giải trừ liễm tức trạng thái trước mắt, nháy mắt đưa tới cả sủ mỉ cùng giải dã đồ chú ý lại dã đồ cảnh giác từ trong nước nhô ra hơn nửa người, theo sau lộ ra nghi ngờ thần sắc. Thế nào người này khá quen? Cả sĩ họa tỷ. Cả sủ mỉ ngạc nhiên tiếng kêu để nó nhớ lại đối phương. A, là xí nhí mỉ lọt tiệm muội huấn luyện viên. Giải dã đồ hai mắt hơi sáng, giống nó nhanh chóng bơi lên trước, thân thể to lớn khiến cho ao nước cuộn cuộn, thủy triều nhấc lên chụp về phía cả sĩ họa tỷ bắt chân. Giải dã đồ, đừng hồ nháo. Chạy bộ đi tới cả sủ mỉ hô to một tiếng, theo sau cười hì hì hướng hắn nói, đã lâu không gặp, ngươi là tới tham gia hớt cuộc thi đấu à? Ta nhìn thấy ngươi và lạn sợ tranh tài báo trước rồi. Cả sĩ họa tỷ hướng mặt bên đi vài bước, tránh đi tuôn ra ao nước bọt nước, vuốt cằm nói, đúng, sạp phở ổng city xuống máy bay, tiện thể ghé thăm ngươi một chút cùng tiểu cương, hắn tại đạo quán sao? Cái này ta liền không rõ ràng. Cả sủ mỉ rất vui vẻ, cứ việc nàng cùng cả sĩ họa tỷ không tính quá quen, nhưng đối phương có thể đặc biệt sang đây xem nhìn nàng, phần này tâm ý có phần để cả sủ mỉ cảm động. Đại tỷ Hoa Anh Đảo cùng nhị tỷ Sương Bồ kinh ngạc phụ cận. Ngài là quán quân cả sĩ họa tỷ. Họ giờ quán quân thế mà nhận biết nhà ta tiểu muội, không thể tưởng tượng nổi. Hai người tính cách tại thời khắc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hoa Anh Đảo thuộc về ôn nhu hiền thục loại hình, Sương Bồ như là phân chấn đồng bột vận động thiếu nữ. Nhớ được gã mỉm thảo luận qua Sương Bồ thích tập thể hình, tại tên là một lần liền giải cơ bắp trong câu lạc bộ vận động, chuẩn bị lần tiếp theo trong nước ba lê biểu diễn. Cả sủ mỉ đối nàng nhị tỷ ngữ khí có chút bất mãn, cái gì gọi thế mà? Ta biết cả sĩ họa tỷ thật kỳ quái sao? Cả sĩ họa tỷ hiền lành giải thích nói, ta cùng xạ tổ sĩ quan hệ không tệ, bằng hữu cũng là bằng hữu nha. Xạ tổ sĩ, a cái kia cả sủ mì tổng treo ở bên miệng nam hải tử. Hoa Anh Đào che miệng cười. Cả sủ mì bỗng cảm giác xấu hổ, đập nàng hai lần. Xem như đạo quán sẽ rủ lìn trong 4 tỷ bộ sao nữ, nàng tổng bị các tỷ tỷ thành đoàn đùa giỡn, các loại nói đùa. Lúc trước sẽ rời đi đạo quán cùng xạ tổ sĩ lữ hành, cũng là chịu không được điểm này. Nhiều năm qua đi tâm trí dần dần thành thục nàng chậm chậm bắt đầu quen thuộc, có thể ngẫu nhiên vẫn là không chịu nổi. Giống dài dạ đổ qua lại du đãng. Ánh mắt nhìn chằm chằm cả sĩ họa tỷ eo, tìm kiếm mỹ lọ tiệp vị trí bộ kỳ bản. Quý khách đến nhà, xin cho phép chúng ta thật tốt chiêu đãi. Hoa Anh Đào cười mời nói, cả sĩ họa tỷ có gì không thể, tiến về đạo quán sẽ dụ lỉnh chuyên môn dùng để chiêu đãi phòng tiếp khách. Thời gian dần qua, cao hứng cả sủ mì có chút mất hứng, bởi vì nàng cắt tỉ tỉ một trái một phải cuốn lấy cả sĩ họa tỷ, nàng căn bản không có gì cắm vào không gian, may cả sĩ họa tỷ luôn có thể đem thoại để dẫn tới, mới không đến nỗi nhường nàng lộ ra bị cô lập bên ngoài. Rất nhanh, cả sủ mì tam tỷ mẫu đơn đến. Cả sĩ họa tỷ nhìn xem các nàng hoàn toàn khác lạ kim lam đỏ cam bốn loại màu tóc, cảm khái không hổ là bộ kệ mẩn thế giới. Người bình thường ai có thể nghĩ tới các nàng mẹ là cùng một cái. Mà theo mẫu đơn gia nhập chiến trường, cả sủ mỹ càng không có chen vào nói khẽ hở, tăng thêm mới người khiêu chiến đến, dẫn đến nàng không thể không bị tức giận rời đi. Xui xẻo người khiêu chiến thành rồi nàng phát tiết lửa giận con đường. Sơ tạm mi. Siêu cấp tiến hóa. Vừa. Úc, ngươi thật giống như sẽ không. Kia siêu cấp thủy pháo. Vừa. Sơ tạm mi lăng về tay không xoáy, thô to cột nước tựa như laser vũ khí giống như từ hạch tâm trong bảo thạch bắn ra đi. Ầm ầm, kinh khủng bọt nước sông thẳng tới chân trời, suýt nữa đụng nát chứa bảo hộ sắc đèn lớn. Không, người khiêu chiến tuyệt vọng hò hét. Mặt trời xuống núi, thời gian đi tới ban đêm. Cả sĩ họa thì được mời tại đạo quán ăn bữa tối, có thể đối mặt Hoa Anh Đào muốn để nàng ngủ lại đề nghị, hắn quyết đoán cự tuyệt. Rất đáng tiếc lần này không thể đuổi kịp các ngươi trong nước ba lê biểu diễn, hy vọng sau này có thể có cơ hội. Đúng vậy à, rõ ràng lần sau biểu diễn ngay tại 4 ngày sau. Hoa Anh Đào bưng lấy bên mặt, tiếc nuối nói, đối quán quân chiêu đãi không chú đáo thật sự là thật có lỗi, trực tiếp gọi ta danh tự đi, ta cùng cả sủ mì là bằng hữu, các ngươi lại là tỷ tỷ của nàng, không dùng như vậy khách khí. Cả sĩ họa tỷ vừa cười vừa nói, hắn cơ bản xác định tiểu kiến không ở đạo quán xe du lịn, lại không có cùng Hoa Anh Đào tu thành chính quả rồi, thật sự là đáng tiếc. Cả sủ mì các tỷ tỷ nghe hắn nói như vậy, cũng liền đánh rắn theo côn bên trên, trực tiếp bắt đầu xưng hô tên của hắn. Mắt thấy hắn sắp rời đi, ba cái không quá lấy giọng tỷ tỷ cuối cùng cho cả sĩ họa tỷ cùng cả sủ mì lén lút trò chuyện cơ hội. Thật có lỗi a, gia tỷ cho ngươi thêm phiền toái. Cả sủ mì đầu tiên là thành khẩn xin lỗi. Nàng xem được đi ra cả sĩ họa tỷ không quá ưa thích cùng người tiếp xúc thân mật, thường xuyên né tránh Hoa Anh Đào đám người một chút hữu ý vô ý thân mật động tác. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu nói, không thể nào, các tỷ tỷ rất nhiệt tình, cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Có thật không? Vậy ta an tâm. Cả sủ mì nhẹ nhàng thở ra, trên mặt một lần nữa hiện hiện tiêu dung, tranh tài thêm dầu, cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh thắng Lạn Sở. Cả sĩ họa tỷ nói, ngươi tốt xấu là sẽ kỳ to đạo quán quán chủ, cho ngoại nhân thêm dầu, cố lên, có đúng hay không không tốt lắm. Ngươi là ta bằng hữu a, ở đâu là ngoại nhân? Cả sủ mỹ lý trực khí chẳng nói, lại nói ta cùng Lạn Sở vậy không quen, khẳng định trước cùng hộ người thân cận a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có quá nhiều rảnh rỗi trò chuyện, hắn phất tay tạm biệt biến mất ở đèn đường chiếu rọi khu phố bên trong. Hô, Cạ Su Mi nổ ngụm nhàn nhạt bạch khí. Phía sau thình lình truyền đến tỷ tỷ Hoa Anh Đào thanh âm, không nỡ. Nàng giật nảy mình, quay người trông thấy ba cái tỷ tỷ đều ở đây phía sau, hoán giận nói, thật là, các ngươi có biết hay không các ngươi để người ta rất bối rối ai? Thử một chút hắn nha, lại xoáy lại có khí chất chính nhân quân tử, cũng rất muốn để người biết hắn có phải hay không trước sau như một. Nhị tỷ xương bổ thẻ lưỡi, kết quả không sai, tiểu muội ngươi thật có phúc. Tam tỷ mẫu đơn nhắc nhở nói, tốt như vậy nam nhân rất quý hiếm, ngươi cần phải cuốn chặt. Cạ Su Mi cảm thấy bất lực, hô lớn, các ngươi, cái này ba cái thủ gà lớn tuổi thằng nữ, nói ta cùng Cạ Si Họa tỷ chỉ là bằng hữu, đừng cho ta tự làm chủ trương a. Ừm, lớn tuổi, thằng nữ, mỹ nhân ngư ba tỷ muội ánh mắt mãnh liệt, phong mang tất lộ đưa tay bóp lấy Cạ Su Mi khuôn mặt, tỷ tỷ của ngươi nhóm thanh xuân tuổi trẻ, ở đâu là lớn tuổi thằng nữ, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Nhờ ngươi diễn viên chính mấy lần trên nước ba lê nhân vật chính, bành trướng đúng không? Đau đau đau, Cạ Su Mi quyết đoán cầu xin tha thứ, hết lời ngon ngọt vừa rồi đạt được tự do. Nhưng đối với Cạ Sĩ Họa Tỷ, nàng thái độ vẫn như cũ, nhân ra cố ý rẽ một cái sang đây xem nhìn ta, các ngươi lần sau thật sự không nên như vậy. Gặp nàng thật tình như thế, Hoa Anh Đào bọn người mới cam đoan lần sau không hồ nháo. Có thể lời nói xoay chuyển, lại nhịn không được bắt đầu đùa giỡn nàng. Chúng ta tiểu muội thật chuyên tình, mãi mãi cũng thích cái đầu kia phát đâm đâm tiệp chủ thiếu niên. Cái kia tiểu quỷ đầu có như vậy được không? Tiểu muội độc yêu kia một cái mà ai? Nếu như tiểu muội không thích Cạ Sĩ Họa Tỷ lời nói, ta cảm thấy ta có thể trò chuyện chút. Nguyên lai ngươi thích này chủng loại hình sao? Soái khí lại cường tráng, thế nào sẽ không thích? Hoa Anh Đào tỷ vậy thích a? Cao cao to to hữu lễ có tiết, cảm giác bị hắn ôm sẽ rất dễ chịu đâu, ừm sát thực không hỏng a. Hai người các ngươi si nữ. Ba tỷ muội hi hi ha ha đi đến đạo quán. Cạ Su Mi ngồi quỳ chân trên mặt đất, thực tế hết chiêu rồi. Nàng thở dài thời điểm, một con da vàng bịt con bưng lấy đầu tới gần, mặt mũi tràn đầy mê hoặc, hoa. Chỉ dục ta lại bị khi dễ ô ô ô, Cạ Su Mi ôm lấy nàng trước kia ghét nhất, bây giờ thích nhất xì dục cỏ qua cỏ lại. Chỉ dục vẫn như cũ mê hoặc, hoa ô ô ô vẫn là người tốt, Cạ Su Mi hoàn toàn không để ý nét mặt của nó. Quá khứ nàng thường coi là sỉ dục là một không có tim không có phổi đồ đần, nhưng chậm rãi mới phát hiện sỉ dục kỳ thật chỉ là phản ứng chậm. Luận đối nàng yêu, sỉ dục không thể so những thứ khác bộ kệ mà thiếu. Phát hiện này để Cạ Su Mi rất hổ thẹn, thời gian dần qua hổ thẹn vậy chuyển biến làm yêu thích. Cảm thụ được huấn luyện viên ôm ấp ấm áp, sỉ dục vẻ mặt mê mang dần dần trở nên nhu hòa, nó trở tay ôm lấy Cạ Su Mi, hai gò má nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Ngoan ngoan ngoan một người một vịt ôm thật lâu. Trong khách sạn, Cạ Sĩ Họa Tỷ thu được Cạ Su Mi các tỷ tỷ gửi tới tin tức, tượng trưng tính trở về vài câu. Bộ kệ mẩn thế giới nữ tính. Có đôi khi vậy rất đáng sợ. Hắn chợt chợt có tiếng cảm khái. Họ Diệp cũng nói, loại này minh bài đối với ngươi có khác phái hảo cảm nữ tính, sắc thực tương đối ý thấy. Thật sao? Không phải sao? Ta trong trí nhớ quan hệ với ngươi không sai nữ sinh, không phải chiến đấu cuồng, chính là chuyên tâm gây sự nghiệp. Nó ví dụ Lì Xì ạ, Tiểu Quang, May các loại, đồng thời một đường kéo dài đến hệ gia nạ đại tỷ đầu, Nợ Mận ạ, Hỏa Vũ, Nhì. Vừa rồi nhìn thấy Cạ Sụ Mỹ cũng coi như, nàng rõ ràng có muốn cùng Cạ Sĩ Họa Tỷ đối chiến ý đồ. Làm sao ba ngày trải qua nhiều lần đạo quan chiến? Dài dạ đồ chờ chủ lực bộ kệ mẩn không ở trạng thái, cùng Cạ Sĩ Họa Tỷ đánh cũng vô pháp phát huy ra thực lực, chỉ có thể từ bỏ. Họ Diệp Hồn, đương nhiên, ngươi trên mạng fans nữ số lượng rất nhiều. Cạ Sĩ Họa Tỷ xoáy khí là rõ ràng, lúc trước có thể ở hoa lệ giải thi đấu lửa cháy đến, rất lớn trình độ liền dựa vào hắn người mặc áo quần diễn xuất nhan trị. Theo sau mới là mạ ẩu đặc sắc hoa lệ biểu diễn. Đơn giản thực lực của hắn quá tại xuất chúng, dẫn đến người bên ngoài ở mức độ rất lớn không thấy hắn nhan trị. Bộ kệ mẩn thế giới bên trong chiến lược đảng không thể so hiện thực thiếu. Nhìn như, mạnh là một phiên bản sự tình, xoáy là cả đời sự tình kỳ thực. Thế nào sẽ có như thế đẹp trai bộ kẻ mẩn, đối mang ngư long. Mạnh. Chính là đẹp. Mặc kệ những cái kia, ngày mai đi sám đậm thành phố nhìn xem, không gặp được tiểu cương liền rút. Cạ Sĩ Họa Tỷ rất chờ mong cùng giáo sư hoặc gặp bỡ. Chạm bạn tối cùng Hoa Lam ba tỷ mỗi hô động, cũng rất nhanh ném chi nào sau, sớm tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Cạ Sĩ Họa Tỷ không có lại đi đạo quán xệ rủ lìn, trực tiếp ngồi cưới hỉ dậy gần vượt qua núi Sủ Kỳ Mị Giả Mạ. Nơi này hoang dại tỉ tựa như là từ vũ trụ đến. Hắn đi ngang qua một nơi hô sâu, nhìn thấy bên trong thiên thạch khổng lồ, nói: "Không ấn quyền bên trong." Núi Sủ Kỳ Mị Dạ Mạ hoang dại tiệm tỉ vây quanh dưới đêm trăng thiên thạch vũ đạo, lộc lấy lại mỹ diệu. Họ Diệp Hồn, vũ trụ. Nói đến vũ trụ, ta nghĩ tới hệ vẹn gì ly ổng hỏa tiễn, đoán chừng không được bao lâu nó liền có thể lên đường a. Nó thật chuẩn bị đi. Cạ Sĩ Họa Tỷ mới nhớ tới như thế cái tồn tại. Bây giờ Họ Diệp Hồn hồng hồng hỏa hỏa, ạ kỳ hạ bạ giả tiến sĩ mỗi ngày đều đổi vàng đổi mới hệ thống chương trình, cùng điện thoại di động rổ tồn công ty cạnh tranh, thật lâu không có làm hắn cổ quái kỳ lạ nhỏ phát minh. Họ Diệp Hồn, dĩ nhiên. Đây chính là nguyện vọng của nó. Hy vọng nó có thể tìm tới một viên thích hợp cư ngụ tinh cầu đi. Nói không chừng có thể làm. Cạ Sĩ Họa Tỷ nhớ tới không thể tưởng tượng nổi mê cung hệ liệt, đó chính là một viên chỉ có bộ kệ mẩn tồn tại tinh cầu. Nhân loại xuất hiện ở cố sự trong bối cảnh, hoặc là nhân vật chính tiền thân. Hệ vẹn gì ly ông vận khí tốt, đoán chừng có thể tìm tới cái tinh cầu kia. Khi dậy gần xuyên qua núi Sủ Kỳ Mị Dạ Mạ, bay qua số 3 con đường, thuận lợi đến đời thứ nhất hệ liệt tòa thứ nhất đạo quán sở tại địa, chặt mãn đờ bắt đầu tờ lễ ác ngộng, sám đậm thành phố. Cùng đạo quán sẽ rũ lìn giống nhau, tiểu cương nhà đạo quán tờ đồng dạng suýt nữa bị phế sạch. Hắn mụ mụ đã từng đem hệ dốc đạo quán đổi thành thủy thuộc tính. Dày vò đến dày vò đi, cuối cùng nhất đạo quán chủ tùy hắn đệ đệ dì dồ đảm nhiệm. Đừng nhìn dì dồ tuổi tác còn trẻ con, hắn nhưng là có được dì hệ dì ổ huấn luyện viên, lại cùng y tá giỏi lạ tỷ ạ đối chiến qua. Giỏi lạ tỷ ạ, bao nhiêu tiểu chúng tổ hợp a, tuổi thơ thời kỳ cả si họa tỷ nhìn thấy sau đều bối rối. Chương 1268, giáo sư hoặc chương 1268, giáo sư hoặc đồng quán sao? Cả si họa tỷ đọc lấy đạo quán tờ bên ngoài thông cáo. Tình huống so trong tưởng tượng càng kỳ diệu hơn, không chỉ có tiểu cương không ở liên đối hắn chín cái huynh đệ tỷ muội cùng cha mẹ đều không ở dán thông cáo biểu thị, bọn hắn ra ngoài lữ hành đi. Cụ thể trở về thời gian, không chắc. Hiện tại thế nhưng là 6 tháng cuối năm, đạo quán khiêu chiến lửa nóng kỳ ai. Cả sĩ họa tỷ cuối cùng hiểu thành cái gì Thạch Anh liên minh phải định kỳ thẩm tra, như thế nhiều năm qua đi, sẽ kỳ tỏ đạo quán vẫn như cũ như cái gánh hát rong. Khó trách số lượng cũng là sở hữu địa khu ở trong nhiều nhất. Hiện tại làm sao đây? Họ dịp hồn hỏi thăm hắn ý nghĩ. Cả sĩ họa tỷ nói, đi thôi, đi hệ Burger Dịn City. Dù sao hóa thạch phục hồi như cũ nghi mô hình máy đã nhìn rồi. Tại bộ kệ mẩn hóa thạch phục hồi như cũ lĩnh vực, sẽ kỳ tỏ là sớm nhất làm ra tính kỹ thuật đột phá, tục truyền cùng đại ngốc cốc phát hiện biến cổ bộ kệ mẩn có quan hệ. Không hề nghi ngờ, chính là đám kia dụ làm xạ tổ xỉ chặt mì ổng tiến hóa thành trạ dị dật, trở nên càng không nghe lời ra hỏa. Bất quá, bộ kệ mẩn an niệm thế giới hóa thạch bộ kệ mẩn hơi đặc biệt. Cho dù không có hiện đại dụng cụ khoa học, cũng sẽ thụ các loại ảnh hưởng từ đó sống lại. Tỷ như không ấn quyển bên trong, Satoshi một đoàn người tại quần đảo họ Gen lữ hành mạo hiểm lúc, từng đến một tòa hoàn toàn do cả bụ tổ hóa thạch tạo thành đảo nhỏ. Đám kia cả bụ tổ bị ánh trăng chiếu rọi, nhưng vẫn đi sống lại, khiến cho cả hòn đảo nhỏ ầm vang đổ sụp. Bản kịch trang dẫn sóng dũng giả bên trong, sinh sống ở chỉ óc vợ đỉnh đỉnh hóa thạch bộ kẹ mẩn nhóm hơn phân nửa cũng là như vậy đến. Trong máy mắt, khi dậy gần bay qua rừng rậm vệ vợ gờ dìn. Mạn gạ phần đặc biệt bên trong, rừng rậm vệ vợ gờ dìn mỗi 10 năm lại xuất sinh một tên có đặc biệt năng lực hải tử. Bọn hắn có thể chữa trị bộ kẹ mẩn, đọc đến ý nghĩ của bọn nó, thậm chí lợi dụng rừng rậm vệ vợ gờ dìn lực lượng để cao bộ kẹ mẩn đẳng cấp. Trong đó mạn gạ một trong những nhân vật chính tiểu hoàng cùng tứ thiên vương lạn sở đều là loại này người. Có nghe đồn mạn gạ xạ cả kỳ cũng là, nhưng từ hắn tiếp sau biểu hiện đến xem, hẳn là chỉ là tại khối kia xuất sinh, không có giống nhau năng lực. Cả sĩ họa tỷ nghĩ tới những thứ này, chủ yếu là hỉ dậy gần long vương danh hiệu náo động đến. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy thiên nhiên tồn tại nhân loại không thể nào hiểu được ý chí, nó chỉ định sinh linh trở thành người nói chuyện, ban cho bọn chúng không thể tưởng tượng lực lượng. Đã như vậy, dương dập vệ vợ gờ gìn có thể hay không thật có tiểu hoàng người như vậy tồn tại đâu? Dù sao lạn sở không thể nào. À, niềm lạn sở từ đầu tới đuôi đều là chính phái, lại xuất sinh thành đều thành phố vợ lệch sồn, cùng tiểu xuân đã thuộc về biểu huynh muội, lại thuộc về thanh mai trúc mã, chính thống thuần huyết thuần long sư, gọi là một cái địa đạo. Chỉ là rừng rậm vệ vợ gờ dìn đừng đến dính dáng. Dâm dạp biển cây dần dần rút đi, đập vào mi mắt là phồn hoa hệ vợ gờ dìn city. Từng có lúc, xa cả kỳ lấy đạo quán quán chủ thân phận ẩn cư với đây, sau màn thao túng đội dọc kẹt khắp nơi cướp đoạt bộ kẻ mẩn, phát triển thế lực ngầm. Có thể theo mẹ thỏ sinh ra, xa cả kỳ không trang, ngã bài rồi. Hắn là đội dọc kẹt lão đại. Dựa vào mẹ thọ lực lượng xạ cả kỳ tại sẽ kỳ tỏ khoé gió nổi mưa, một trận huyên náo chướng khí mù mịt. Làm sao ạ nỉm bên trong triết học ra mẹ thọ không cam lòng bị người sai xử thời gian, bạo tẩu sau tránh thoát trói buộc, đánh nổ đội dọc kẹt tổng căn cứ, dẫn đến toàn bộ tổ chức bể bại suy sụp một đoạn thời gian rất dài. A, như thế nói đến cả si họa thì lần trước hành vi, cũng làm cho đội dọc kẹt suy yếu hồi lâu. Đáng tiếc đội dọc kẹt tổng bị dày vò, luôn luôn không ngã. Không hổ là chỉ cần đội dọc kẹt tổ ba người không giới khóa, liền vĩnh viễn trong bóng tối gây sóng gió tà ác tổ chức. Một mực mà nói, Evergreen City đã không có đội dọc kẹt tung tích, đạo quán quán chủ trước mắt do cúc tử bà đảm nhiệm, lại trong ngắn hạn tựa hồ không có thay đổi ý đồ. Tại sao như thế nói? Bởi vì ạt bản sẽ giờ nẹ dạ tỷ hòn thời kỳ, cúc tử bà chính là quán chủ, bây giờ mau qua tới 5 năm, nàng vẫn như cũ không có từ nhiệm. Hắc! Sợ không phải thuận tiện nàng đi tìm giáo sư hoạt. Cả si họa thì bắt quái chi tâm lần nữa cháy lên. Cúc tử bà cùng giáo sư hoạt giao tình quán triệt trò chơi, mà gà, duy chỉ có á niềm không có thế nào đề cập, có thể là chủ yếu mặt hướng tiểu bằng hữu. Mà tiểu bằng hữu không thích xem tình yêu xế bóng đi. Dù sao hắn cảm thấy hai người này án nỉ bên trong khẳng định cũng có cố sự. Không có ở hệ vợ gờ dìn city dừng lại, cả sĩ họa tỷ khu động hỉ dậy gần vòng qua thành thị trên không, tiến về càng mặt phía nam thị trấn Vạ Lệ. Tuy nói thị trấn Vạ Lệ là vô số người tuổi thơ hồi ức, nhưng nếu không phải giáo sư hoặc ở đây định cư, nó xác thực thuộc về nông thôn trấn nhỏ. Xe kỳ tỏ tồn tại càng nhiều trò chơi đảng hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng án nỉ thế giới bên trong nhân khẩu phồn thịnh thành thị. Nói ví dụ thị trấn Vạ Lệ càng phía nam so nỗ bờ biển so nỗ thành phố. À, niệm đồ giám người chế tác nỉ xì nổ sâm năm thế ở chỗ này ẩn cư, khiến người ta buồn cười chính là đồ giám rất nhiều liên quan với lệ gần đại dị bộ kẹ mẩn giới thiệu đều là hắn bịa đặt, chỉ dựa vào truyền thuyết tưởng tượng mà không có chân thật căn cứ. Hết lần này tới lần khác dạng này người cùng giáo sư mặc giống nhau, thuộc về bộ kẹ mẩn học quyền uy. Chỉ vì hắn tại bình thường bộ kẹ mẩn trên thân không có như vậy lừa gạt. Đến rồi, họ dịp hồn mở miệng nhắc nhở. Cả sĩ họa tỷ roi mắt nhìn lại, tượng trưng mở đầu thuần trắng chi sắc thị trấn họa lệ đập vào mí mắt. Cuối cùng, hắn hô hấp lấy hương giã không khí, nội tâm phá lệ vui sướng. Cứ việc rất nhiều bộ kệ mẩn mê chưa chắc là từ đời thứ nhất bắt đầu lữ hành, nhưng thị trấn Vạ Lệ đại biểu hàng nghĩa, không có người sẽ không biết. Nó là hết thể bắt đầu, bộ kệ mẩn hệ liệt chân chính khởi điểm. Giáo sư và sở nghiên cứu nằm ở đồi núi phía trên, nhà nhỏ 3 tầng cùng to lớn sức gió phát điện tháp liên tiếp, hậu phương liên kết một đám lớn hoang dã, nghỉ lại lấy các loại bộ kệ mẩn. Giáo sư hoặc nhà hậu viện, vô số trước kia đồng nhân văn nhân vật chính bảo địa. Bọn hắn luôn có thể ở bên trong phát hiện tiềm lực phi phàm tồn tại, cũng mang theo bọn chúng đạp lên lữ hành. Chỉ tiếc, thực tế trong hậu viện bộ kệ mẩn cơ bản đều có huấn luyện viên, đến từ phụ cận từng cái thành trấn các thiếu niên, bọn hắn từ giáo sư hoặc trong tay thu hoạch được người mới bộ kệ mẩn cùng đồ giám, cũng đem lữ hành quá trình bên trong thu phục đến truyền tống về đại một sở nghiên cứu, giao cho hắn chăm sóc. Vẹn vẹn cháu của hắn nhỏ xài gây dư liền thu phục hơn 100 con. Cái này cháu trai thật sự là một điểm không thông cảm ra hắn. Cả si họa ti cảm khái lúc. Phía dưới, bởi vì hì dậy gần không chút nào che giấu bản thân khí thế, không chút kiêng kỵ phi hành, rất nhiều nhát gan bộ kẹ mẩn bởi vậy bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn chúng huấn luyện viên ngước nhìn đen nhánh ác long bay xa, kỳ lạ và phần. Đây là ai bộ kẹ mẩn? Cảm giác thật là lợi hại a. Nó bay phương hướng là giáo sư hoặc nhà ai? Qua xem một chút đi. Tốt. Các thiếu niên kịch liệt trò chuyện, ao ao quyết định quá khứ tham gia náo nhiệt. Đại mục sở nghiên cứu. Khi dậy gần chậm rãi hạ xuống, cánh chim vua ở giữa cuốn lên đường mòn bên cạnh cỏ dại cùng lá rụng. Cả sĩ họa tỷ xoay người bên dưới long, mơ hồ nghe thấy hậu viện bên kia truyền đến các loại tiếng huyên náo. Hắn xoa bóp chung cửa. Len ken đến rồi. Trẻ tuổi thanh âm truyền vào trong hai. Tiểu kiến. Đại môn rộng mở lúc, xuất hiện cũng không phải là cả sĩ họa tỷ trong tưởng tượng khăn trùm đầu thanh niên, mà là một vị màu nâu gai nhím đầu đại nam hải. Xin hỏi là vị nào? Nô. Quán quân cả sĩ họa tỷ. Nhỏ sải gậy lướng ác. Cả sĩ họa tỷ vừa cười vừa nói, ngươi tốt, chắc hẳn ngươi chính là nhỏ sải gậy đi. Người trước mắt rõ ràng là xạ tổ xì thanh mai trúc mã, đã từng tương ái tương sát tốt đồng bạn nhỏ sải gậy. Từng có lúc, hai người còn thuộc về sẽ lẫn nhau niệm mai hoan hỉ hoàn ra, đến rồi lữ đồ trương mục liền chỉ còn lại thuần túy hữu nghị. Ân, kỳ thật vậy không thế nào thuần túy. Hắn chất vấn qua người nào đó phải chăng có tư cách trở thành xạ tổ xì đồng bạn, một trận dẫn tới vô số người gọi tốt. Tóm lại xạ tổ xì cùng nhỏ sải gậy quan hệ thật phức tạp. Người biết ta? Nhỏ sải gậy biểu hiện được phá lệ giật mình. So sánh với hắn nhận biết quán quân cạ sĩ họa tỷ chuyện này, chính hắn một tạm không làm ra cái gì thành tích bộ kệ mẩn nhà nghiên cứu sẽ bị đối phương biết được, khó tránh khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá, tỷ lệ lớn là thụ ra hắn ảnh hưởng đi. Nhỏ sải gậy nội tâm bất đắc dĩ, đã từng khi nào hắn phá lệ bài xích người khác gọi hắn vì giáo sư hoặc cháu trai, nhưng dần dần, hắn bắt đầu học được tiếp nhận rồi. Dù sao người có đôi khi vô pháp lựa chọn thân phận của mình, mà khác hắn xác thực từ nơi này thân phận bên trong thu hoạch rất nhiều. Mà làm hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên, Satoshi kinh địch kiêm bạn từ nhỏ, ta thế nào khả năng không biết được. Cả sĩ họa tỷ đáp án để nhỏ sải gậy cảm thấy kỳ diệu. Bản thân có một ngày bị biết được nguyên nhân thế mà là Satoshi. Tên ngốc này nhân mạch như vậy rộng sao? Nhỏ sải gậy suy nghĩ lung tung thời khắc, một vị người mặc áo khoác trắng mặt chữ quốc lão giả xuất hiện. Là vị nào khách nhân? Hậu viện bổ kẻ mẩn đều làm ầm ĩ lên rồi. Quen thuộc giọng điệu cộng thêm quen thuộc khuôn mặt. Cả sĩ họa tỷ xem như bổ kẻ mẩn hệ liệt trung thực tờ layer, cảm xúc muốn so trước kia nhìn thấy Satoshi càng sâu. Giáo sư bạc, nổi tiếng lâu đời. Nhân đây đến đây thăm viếng. Ngươi là Agat. Cả sĩ họa tỷ. Ta nghe nói qua ngươi. Từ ta đường huynh đệ chỗ ấy. Giáo sư hoặc lần đầu biết được cả sĩ họa tỷ con đường đồng dạng kỳ diệu, đến từ ả lọ là bộ kẹ mẩn học viện hiệu trưởng xem sân đoạt, hắn đường huynh đệ. Nhưng không nghĩ tới có thể trông thấy chân nhân, đồng thời đối phương tự mình đến nhà đến thăm. Hoan nên hoan nên. Giáo sư hoặc rất nhiệt tình kêu gọi cả sĩ họa tỷ đi vào, cũng an bài nhỏ sải gậy châm trà, mà nhìn thấy phía sau to lớn hỉ dậy gần, bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ta nói trong sân bộ kẹ mẩn nhóm thế nào tao loạn, nguyên lai là ngươi hỉ dậy gần hù đến bọn chúng rồi. Không có ý tứ. Cả sĩ họa tỷ vội vàng tạ lỗi. Khi dậy gần nghe ra huấn luyện viên trong giọng nói coi trọng, rụt cổ lại thu liễm khí chất, cố gắng nhường cho mình non nửa tấn hình thể trở nên giống mười mấy kỳ lò gẹm y nổ đồng dạng. Giáo sư hoặc như hắn tưởng tượng giống như hiền lành, lại hoặc là nói những này vì người mới huấn luyện viên cung cấp bộ kẻ mẩn tiến sĩ phần lớn như vậy. Cả sĩ họa tỷ đến nay vô pháp quên, hắn cho dạ mạ nạ sĩ tiến sĩ phát đi tin nhắn nghiên cứu thảo luận vấn đề, dạ mạ nạ sĩ tiến sĩ đáp lại nội dung, nếu như nguyện ý, mời đến ta sở nghiên cứu, thu hoạch được cái thứ nhất bộ kẻ mẩn cũng đạp lên lữ trình đi, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Đối phương đem đương thời ngữ pháp sai lầm chồng chất hắn trở thành học sinh tiểu học. Quán quân lần này tới cửa, là có cái gì cần ta giúp một tay sao? Giáo sư hoặc dày rộng cười, coi là cả sĩ họa tỷ có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Hắn cùng họ giờ liên minh vậy hợp tác qua nhiều lần. Cùng đi nhỏ sải gậy bệnh thai lắng nghe. Cả sĩ họa tỷ lắc đầu nói, đơn thuần biếng thăm một lần bộ kẹ mần học thái đầu thôi, ngài là ta tuổi thơ khắc sâu nhất hồi ức. Vậy nhưng thật sự là vinh hạnh. Giáo sư hoặc nói khiêm tốn đến cực hạn lời nói, chủ yếu cũng là cả sĩ họa tỷ thuyết pháp để hắn cảm thấy vui vẻ. Hắn bình thường một mình tại sở nghiên cứu công tác, kỳ thật có rất ít người đến nhà thăm viếng, thường ngày so sánh cô đơn, may mắn thị trấn Vạ Lệ bọn nhỏ thường tới tìm hắn, trong hậu viện như vậy nhiều bộ kệ mẩn cũng làm cho hắn giải sầu tịch mịch. Trước đó có tiểu kiến đảm nhiệm trợ thủ hỗ trợ, có thể gần nhất tiểu kiến cũng không còn đến rồi. Ngoài cửa, từng mai cái đầu nhỏ đi đến đầu nhìn quanh, xô đẩy muốn để đồng bạn trước sở nghiên cứu. Cũng không chờ bọn hắn thương lượng ra kết quả, một con da vàng chuột dẫn đầu bay qua đỉnh đầu bọn họ. Đi cùng. Tịch Chu đứng tại sở nghiên cứu bên trong, lỗ tai giống dây ẹn bèn một dạng vung dậy. Satoshi chen qua đám người, dò hỏi, Tiệp chủ, đến cùng phát sinh chuyện gì rồi? Vừa rồi hai người ở nhà ăn cơm, Tiệp chủ bất thình lình liền chạy ra tới. Đi cạm đi cạm. Tiệp chủ ra hiệu Satoshi đuổi theo, đợi xông vào phòng tiếp khách lúc, cả sĩ họa tỷ vừa lúc nghe tiếng nghiêng đầu. Ừm. A. Hai người đối mặt, đều cảm thấy kỳ lạ. Satoshi vừa mừng vừa sợ nói, cả sĩ họa tỷ, ngươi thế nào ở đây? Giáo sư bạn. nhỏ sải gệ. Cả sĩ họa thì vậy kỳ quái, ngươi không phải hẳn là tại Hạ Na Mỹ Triệu tiến sĩ sở nghiên cứu hỗ trợ sao? Ha ha ha. Hôm nay Tiểu Xuân bọn hắn mở đại hội thể dục thể thao, ta nghỉ. Satoshi gãi đầu một cái. Mặc dù ạ nhìn bên trong hắn cùng người nào đó thường thường cùng nhau hành động, thực tế người nào đó không có đổi học, thường xuyên chỉ ở cuối tuần hoạt động. Satoshi, hắn là thật không có tiếp tục đi học. Nhồi vào bộ kẻ mẩn kiến thức Satoshi đoán chừng cũng rất khó thích ứng bình thường văn hóa trường học. Không thấy được bản kịch chàng liền quyết định là ngươi bên trong. Satoshi sau khi chết phát hiện trên đời không có bộ kẻ mẩn, bản thân nhưng thật ra là tên học sinh, lập tức như bị điên nhảy lầu sao, cười. Cả sĩ họa thì ôm lấy mềm mạnh chủ, đối giáo sư và nói, ta cùng Satoshi có biết, hẳn là tính bằng hữu a. Hắn nghiêng đầu đến xem Satoshi. Satoshi cười ha ha, đưa tay đập bả vai hắn, dĩ nhiên. Chúng ta là bạn tốt ta. Nhỏ sải viện nhìn xem hai người bọn họ quen thuộc tư thái, biểu lộ cổ quái. Cũng không phải ăn dấm cái gì, mấu chốt cả sĩ họa tỷ thân cao nhanh 1m9, cùng Satoshi bắt đầu so sánh chênh lệch rất xa. Quan hệ của hai người thế nào sẽ như vậy tốt? Satoshi cũng không hiểu, trực giác nói cho hắn biết cả sĩ họa tỷ rất hữu hảo, hắn liền lười nhát suy nghĩ nhiều. Giáo sư hoặc rõ ràng cả sĩ họa tỷ sát thực chỉ muốn thăm viếng hắn, liền trái lại đưa ra thỉnh cầu, không biết có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút người lệ gần đạ dị bộ kẻ mẩn. Không có bộ kẻ mẩn học giả không đúng lệ gần đạ dị bộ kẻ mẩn cảm thấy hiếu kỳ. Bọn chúng tựa như một loại sinh mạng khác, khác lạ với phổ thông bộ kẻ mẩn cùng nhân loại, phi thường có nghiên cứu giá trị. Đương nhiên có thể, ta vừa vận tùy thân mang theo truyền thuyết tự nhân. Cả sĩ họa tỷ tại bên hông sờ sờ, móc ra hai viên bộ kỳ bản. Dễ ghi hển kỳ cùng dễ ghi dạ gỗ hắn một mực mang theo, chỉ là lại không ăn đồ vật lại ít lời ít nói, lộ ra không có gì tồn tại cảm. Giáo sư hoặc thật cao hứng, vậy coi như quá cảm tạ. Cự nhân, là đánh bại điệp chủ còn kia sao? Satoshi hai mắt lóe sáng, hắn muốn tìm về sân bãi rất lâu rồi, cũng không có chờ hắn nói chút cái gì, cả sĩ họa tỷ kéo hắn lại, nghe nói ngươi có không ít bộ kẻ mẩn lưu tại giáo sư hoặc nơi này, giới thiệu cho ta một chút ta. Ai được thôi, Satoshi có hơi thất vọng, nhìn xem giáo sư hoặc cùng nhỏ sải gậy vẻ mặt tươi cười rời đi. Nhỏ sải gậy, ngươi không cùng lúc tới sao? Ngươi ở đây nói cái gì đâu Satoshi, ta thế nhưng là bộ kẻ mẩn học giả, lại nói ngươi bằng hữu ngươi tới chiêu đãi không có gì thích hợp bằng rồi. Nhỏ sải gậy nhíu nhíu mày, lại đối cả sĩ họa tỷ tạ lỗi, không có ý tứ, thất lễ. Cả sĩ họa tỷ tùy ý khoát khoát tay. Chương 1269, thấy tận mắt bằng hữu cũ. Chương 1269, thấy tận mắt bằng hữu cũ hậu viện. Lại xưng bên ngoài sở nghiên cứu. Vô số thị trấn phá lệ vấn luyện viên bộ kẹ mẩn nghỉ lại với đây, do giáo sư hoặc đại diện chiếu khán. Chợt nhìn phạm vi không có rất lớn, thực tế bộ kẹ mẩn nhóm phạm vi hoạt động bao hàm hậu phương rộng lớn vô ngần núi rừng. Lưu đặt tại hậu viện, phần lớn là giáo sư hoặc lập tức sẽ nghiên cứu, kiểm tra người cá thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở cự ly gần đa số là bờ rút, cả tập đi, hỏi đi, đản đản cùng sử dụng các loại, sẽ kỳ tọa kinh điển nhất thường thấy nhất bộ kẹ mẩn. A sảng hí dậy gần chậm rãi vô cánh chim, hơi cảm thấy không thú vị. Nơi này bộ kẹ mẩn thật sự là quá yếu, ngay cả có can đảm cùng nó đối mặt cũng không có. Rõ ràng nó đã cố gắng thu liễm bản thân sắc khí, biểu hiện được rất bình thường a. Cả sĩ họa thì đập nó đầu, cái đầu của ngươi bày ở chỗ này đâu? Thì cả tiệp chủ không sợ hí dậy gần, nhưng cũng mười phần công nhận cả sĩ họa tỷ thuyết pháp. Đại gia cái đầu phổ biến đối với nó đầu lớn, còn dám lưu tại chỗ đã là cực độ tín nhiệm hậu viện tính an toàn rồi. Satoshi đi ở đằng trước đầu, chỉ vào xa xa một gian nhà kho. Hắn cười nói, nhìn. Đó là ta thu phục tổ rột. Ngươi đoán đoán con nào là của ta? Trước cửa kho hàng, số lượng đông đảo tổ rột lười nhác vung vẩy cái đuôi, nghe thấy vấn luyện viên thanh âm, ào ào quăng tới chú ý ánh mắt. Theo sau, Muru. Bọn chúng cùng kêu lên la lên, nện bước cùng ủng bộ pháp chạy tới. Satoshi sửng sốt không có tranh né ý tứ, cười hì hì tại chỗ chờ đợi cả sĩ họa tỷ đáp án. Ta đoán toàn bộ. Bành. Satoshi bị tổ rột bầy không nghiêng lệch trên đỉnh trời, giữa không trung hô lớn, chính, giải, đi cặp đi. Tiệp Chu xấu hổ, cảm thấy bất lực. Nhưng hắn bị tổ rột nhóm đụng bay tính lao kiểu đoạn, cơ hồ mỗi lần Satoshi đến xem bọn chúng, đều muốn chịu đụng. Phản phất đây chính là tổ rột biểu hiện yêu thương phương thức. Hô tiếng gió rít đảo. A sảng. Khi dậy gần phát giác cái gì, ánh mắt rời về phía bên cạnh bầu trời. Chỉ thấy màu vỏ quýt bóng người im lặng lướt qua chân trời, tinh chuẩn tiếp nhận trong khi rơi Satoshi. Ờ ô, vụ cỏ bay múa, chạ dị giật rơi xuống đất. Satoshi cười ha ha lấy vỗ nhẹ hắn bả vai, đã tạ rồi. Chạ dị giật. Bị tổ rột đụng bay cao mười mấy mét, kết quả không có việc gì, thị trấn phá lệ cơ thể người chất khủng bố như vậy. Ở ô chạ dị giật mỉm cười đáp lại. Theo sau, nó nhìn về phía nhìn chằm chằm bản thân hì dậy gần, song phương ánh mắt va chạm như sinh sôi ra đố lửa. Hất kỳ rồng thu liễm khí thế từng bước bước ra, như đe dọa giống như qua loa hướng về phía trước. A sảng ở ô. Chạ dị giật không cam lòng yếu thế, nó vốn là bị khí tức đối phương hấp dẫn mà tới, giờ phút này nhìn thấy chính chủ đầu chịu lùi bước. Quanh mình bộ kẹ mẩn run lẩy bẩy, coi là lập tức sẽ phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Đang chờ lúc này, hì dậy gần khí thế lại lần nữa thu liễm, càng không tiếp tục uy hiếp dưới đi, tựa như chủ động nhận thua bình thường. Trên thực tế nó là phát hiện cả sĩ họa tỷ nâng lên tay. Phun, ngay cả chuẩn bị khuyên bảo xạ tổ sĩ cùng tiệp chủ đều tạm ngừng, rất có loại nước tiểu đến một nửa đột nhiên cắt ra khó chịu. Chạ dị giật một người, ơ ô. Khi dậy gần không có phản ứng nó, song phương có thể hay không chiến đấu cùng bây giờ bầu không khí không quan hệ, cùng huấn luyện viên ý đồ mạnh tương quan. Nếu như không có đoán sai, đây là ngươi chạ dị giật. Như hợp kỳ rồng sở liệu, huấn luyện viên vừa nói chuyện vừa đi tới trước người đối phương, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng cảm khái tỉ mỉ dò xét. Satoshi ứng tiếng, rất kiêu ngạo mà nói, không sai. Ta Trạ Dị Dật, là ta ban đầu đồng bạn một trong. Trạ Dị Dật có thể nói là hắn trong đội ngũ trừ tiệp trù bên ngoài, xuất chiến số lần nhiều nhất bộ kẹ mà rồi. Sân nhà không ấn quyền không đề cập tới, hồ hên nạt vạn xẹt giờ nẹ dạ tỉ hòn bên trong nó nên chiến khai thác khu thủ lĩnh đạ dạ ạ tỉ cù nọ, lại cùng thần đại đợt cờ lọc tranh chấp. Hồ dồn siêu cấp nguyện vọng bên trong nó đã từng ngắn ngủi trở về, cùng ạ lịt giờ dạ gồ nạt chiến đấu. Tiếp sau thái dương trăng sáng quyền, dưới mắt lữ đồ quyền cũng có đăng tràng. Lao phun A. Lâm vào hồi ức cả sỉ họa tỉ chật chật có tiếng, Trạ Dị Dật từng một trận là hắn tuổi thơ thời kỳ thích vô cùng bộ kẻ mẫn. Chơi si thời điểm, trong đội ngũ mang cũng là nó. Lữ đồ quyền đổi mới quá trình bên trong, rất nhiều người hiểu chuyện lệ nâng Trạ Dị Dật quá khứ chiến tích, đem gọi đùa là giải thi đấu không có thắng nổi, solo không có thua quà phun lớn lao sư. Nhưng cả sỉ họa tỉ chưa hề đi cùng gió đen, tuổi thơ hồi ức luôn luôn làm dịu hắn nội tâm. Ờ ô. Trạ Dị Dật kỳ quái nhìn trước mắt nam nhân. Chẳng biết tại sao, nó có thể theo đối phương trên thân cảm nhận được nồng nặc thiện ý, đối phương nhìn nó ánh mắt cũng giống đang nhìn lao bằng hữu. Rõ ràng bản thân lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn, thì cả tiệp chủ đồng dạng có thể cảm nhận được, mà lại rất sớm trước kia lần đầu nhìn thấy cả sĩ họa tỷ thời điểm, liền phát giác được. Đây cũng là bây giờ nó phá lệ thân cận cả sĩ họa tỷ nguyên do. Thuộc về bộ kệ mẩn trực giác nói cho chủ, cả sĩ họa tỷ là có thể giống tiểu cường, cả sụ bị như thế tín nhiệm mà tốt. Kế Trạ Dị Dật về sau, Satoshi bộ kệ mẩn nhóm theo nhau mà tới. Thôi giảm lá nguyệt quế một ngựa đi đầu vào tới, nó đối Satoshi yêu không chút nào kém với chủ, hư hư thực thực vượt qua bộ kệ mẩn cùng nhân loại phạm chủ. Cùng Tô Rốt khác biệt, nó dã man và chạm mười phần ôn nhu đem xạ tổ si đụng ngã sau liền trong ngực hắn khắp nơi cọ lung tung, tư thái muốn nhiều thân thiết mật có bao nhiêu thân mật. Nhưng nói thật, ở vào lá nguyệt quế giai đoạn nó quá mức lung túng. Đã không giống chỉ cổ gì tạ như vậy xinh xắn đáng yêu, lại không giống lớn chút cá ho ý giống như yêu nhã mỹ lệ. Trung gian đoạn quả thực lộ ra xấu hổ. Nhưng mà, xạ tổ si đồng bạn ở trong ở vào trung gian đoạn cá thể rất nhiều. Marco, Uy Lạ Ba ngồi trồn hồn ở xạ tổ si chân trước, bên cạnh là xào sao heo, lòng đất nham, lam con cóc chờ hổ dồn địa khu thu phục đồng bạn. Ngoại trừ ban đầu cá thể cũng không tại số ít, như là phao bơi chia, nước dai cá, đang đằng rắn, coffee, tổ ổ đại các loại. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nhìn thấy những này bộ kẹ mẩn, ca sĩ họa tỷ quả thực giống một lần nữa nhìn một lần bộ kẹ mẩn hệ liệt tạ niềm. Những này chính là ta một bộ phận đồng bạn rồi. Satoshi tự hào nói. Ca sĩ họa tỷ gật đầu, thập phần vui vẻ cùng mỗi một cái bộ kẹ mẩn tiến hành hô động. Và đâu và đâu. Sức sống tràn đầy tổ ô đã trực tiếp một ngụm gặm bên trong hắn tay, doa đến địa chủ cùng xạ tổ xỉ vội vàng muốn ngăn cản, nhưng bị cả xì họa thì xua tay cự tuyệt. Nhỏ nhẹ nhói nhói cảm cũng không có dẫn phát nộ khí. Người tốt. Tổ ô đài. Cả xì họa thì trên mặt tiếu dung, tổ ô đài là xạ tổ xỉ từ cả xù mì trong tay cướp đến tay ngự tam gia, thành đều quyền vui vẻ quả. Mánh liệt thiện ý khiến tổ ô đài sợ run, theo sau nó hầm hực buông ra miệng, có chút ngượng ngùng vào đầu. Hoa đâu. Tổ ô đài không thể nghi ngờ là rất thông minh bộ kẹ mẩn, nó chỉ là dễ dàng hưng phấn quá mức. Không quan hệ. Cả sĩ họa tỉ sờ sờ nó hơi có vẻ thô ráp ra cá sấu đầu, quay đầu nhìn về phía Coffee, phóng khoáng đưa tay. Người tốt. Rát rằm rát ra. Coffee rối cái kìm, song phương hữu hảo nắm chặt lại. Nó đến từ hồ ẩn địa khu đảo Điệu Phọt, là xạ tổ xì ạt bản xẹt giờ nẹ dạ tỉ hòn thời kỳ chủ lực, cơ giặc hẹp mở thực lực không tầm thường. Lại bên cạnh, xạ tổ xì quần đảo Orient thời kỳ thu phục sờ nọ lạc, không ấn quyền không có cái gì biểu hiện. Nhưng ở ạt bản xẹt giờ nẹ dạ tỉ hòn bên trong vì xạ tổ xì thông quan đối chiến khai thác khu lập xuống công lao hắn mã. Hống thôi chào người chào người. Cả sĩ họa thì thật sự là sướng đến phát rồi, chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt nhìn đến những này tuổi thơ thời kỳ bộ kẹ mẩn nhóm. Thích khóc quỷ trời bỏ cặp vương, bụt chim sợ béo lão, chiến thắng đả cờ dệt sợ xẹp tái, nạo tiêu xà tỷ đằng đằng rắn, tính dâm khốc ca hổ dồn đệ nhất chiến lực cờ rổ cô đái, tiến hóa không bằng không tiến hóa toát tờ ra. Mục. Ô lỗ nhiệt tình mục cho cả sĩ họa thì một cái lớn ôm ấp, quá khứ bệnh tích sạch sẽ nghiêm trọng cả sĩ họa thì tựa như không có nghe được buổi tối, cười ôm trở về đi. Họ dịp hồn cùng hí dậy gần đều nhìn nó rồi. Satoshi cùng tiệp chủ cũng thế. Cả sĩ họa thì hắn. Thật là lợi hại a. Đi cô. Nói thật, mục mùi thối ngay cả hắn cái này huấn luyện viên đều không chịu nổi, cả sĩ họa tỷ thế mà mặt không đổi sắc ôm ngược trở về. Mà càng làm xạ tổ xì giật mình là, cả sĩ họa tỷ rất nhanh liền tránh thoát ra. Những thứ khác bộ kẹ mẩn ở đâu? Hắn còn có càng nhiều bộ kẹ mẩn muốn gặp đến, xuất hiện ở nơi này sợ rằng ngay cả một nửa đều không. Xạ tổ xì vào đầu, đại gia, khả năng tại phụ cận chơi đùa a. Bởi vì hai ngày này thường xuyên hướng giáo sư hoặc nhà chạy, bộ phận bộ kẹ mẩn liền không lại tận lực lưu thủ phụ cận, chờ hắn đến. Cả sĩ họa tỷ tìm địa phương thay quần áo khác. Theo xạ tổ xì đi tìm những thứ khác bộ kẻ mẩn. Nhóm đầu tiên rất mau tìm đến. Tại sao nói là nhóm đầu tiên đâu? Bởi vì bọn hắn phát hiện bộ kẻ mẩn là ba con tổ hợp, một bà xoa, hệ giặc ruột cùng bảo mẫu trùng. Chính như trên mạng lưu truyền rất rộng tấm đồ kia, hệ giặc ruột chính bắt lấy bùn bà xoa, ý đồ theo nó trên lưng trong nụ hoa hấp thu mật hoa. Đắt bên trong. Đắt bên trong. Bùn bà xoa rối ra roi mây không ngừng công kích hệ giặc ruột, bảo mẫu trùng vậy hỗ trợ lôi kéo, lại sửng sốt vô pháp ngăn cản hắn nuốt ăn mật hoa quyết tâm. Địch chủ cấp tốc tiến lên hỗ trợ, xạ tổ xì không tim không phổi cười ha ha. Bọn chúng một mực thích như thế chơi. Ngươi xác định là chơi. Phải biết bùn bạ xoa là cỏ thuộc tính bộ kẹ mẩn, mà nụ hoa thuộc về thực vật. Ách. Tóm lại hệ giặc ruột hành vi phi thường hèn mọn. Địch chủ lôi kéo nửa ngày không có kết quả, truyền thừa với xạ tổ xì lô mãng tính cách để nó lựa chọn lập bàn. Đi cùng, thu, tư, ngút trời 10 vạn buồn đem hệ giặc ruột, buồn bà xòa cùng bảo mẫu trùng toàn bộ bao hàm ở bên trong, đợi bành được một tiếng nổ vang sau, ba con cổ kẹ mẩn toàn bộ biến thành than đen. Buồn bà xòa chịu phục, đắt bên trong. Cũng may hệ giặc ruột cuối cùng há mồm, để nó có thể chạy đến xạ tổ xì bên người tới. Cả sĩ hỏa thì đúng lúc đó hướng nó vân an, ngươi tốt, ta là cả sĩ hỏa thì. Đắt bên trong. Đắt bên trong. Buồn bà xòa gật gật đầu. Nó đối đãi ngoại nhân là so sánh lãnh đạm, dù sao tự xưng là thiên nhai cô khách, cá tính cao ngạo. Nhưng tên ngốc này trong nóng ngoài lạnh, nếu không cũng sẽ không trở thành giáo sư bạc nhà hậu viện bộ kẻ mần người quản lý. Thị trấn vã lệ trưởng trấn nhà hài tử chuẩn bị lữ hành lúc, một trận như muốn mang đi, biến thành hắn người mới bộ kẻ mần. Cuối cùng nhất tự nhiên là không thành công. Hẹ giặc ruột chạy tới còn muốn tiếp tục hút, cả si họa tỷ tử trong túi lấy ra bộ kẻ bờ lọc đưa cho nó. Kết rồi. Lực chú ý của nó rất nhanh bị hấp dẫn đi, một bà xoa được thả rồi. Buồn bã xoa triệt để yên tâm, nhìn về phía cả si họa tỷ ánh mắt bên trong nổi lên một tia khen ngợi cùng thân cận. Satoshi đối với nó nói, buồn bã xoa, chúng ta muốn đi tìm cái khác đồng bạn, ngươi biết bọn chúng ở đâu sao? Buồn bã xoa đương nhiên biết rõ, dẫn dắt hai người tìm kiếm các bộ kẻ mẩn. Bọn hắn dần dần rời xa giáo sư và sở nghiên cứu. Nơi nào đó dưới vách núi, cả si họa tỷ thấy được ủi đá đổ phản, cùng học ủi đá chân trượt tiểu tử. Hừ hừ kích lạc cái này, hai con bộ kẻ mẩn đều là Satoshi theo trứng bên trong ấp trứng ra tới, bởi vậy biểu hiện được so sánh thân cận. Satoshi lớn tiếng theo chân chúng nó chào hỏi. Chuyện đương nhiên lại bị đụng ngã trên mặt đất. Tự tay ấp trứng cổ kẹ mẩn độ thân mật trời sinh so khắc cao, nó hai cũng không ngoại lệ. Đối với cả si hoạt tỷ, hai con cổ kẹ mẩn cũng rất hữu hảo. Chân trượt tiểu tử đã không phải là lấy trước kia cái, xem ai đều muốn đe dọa một lần, rồi mới cầm hí bụt đụng lăng đầu thành, bốc đồng, lô mãng, liều lĩnh, rồi. Nếu như xạ tổ xỉ tiếp tục bồi dưỡng lời nói, cả si hoạt tỷ cảm thấy nó tiến hóa sát suất rất lớn. Nơi nào đó chim bộ kẹ mẩn tập trung lại trong rừng cây. Xạ tổ xỉ còn lại phi hành hệ bộ kẹ mẩn đều ở đây nơi. Lóe sáng nóc tạp kẹo, ấm tôn hùng mỹ. Tạ lọn phật làm, ẩn phê giản, hạ lù trạ, xa dạng tòa lục đại phi hành thượng tướng. Không khách khí chút nào nói xạ tổ xỉ mới đến một cái mới địa khu, cái gì thuộc tính bổ kẹ mẩn đều có thể không có, phi hành thuộc tính tuyệt đối cần một con. Á lọ là quyền bên trong, vì giữ vững phi hành thuộc tính, giáo lệ thậm chí đều không tiến hóa rồi. Lữ đồ quyền bên trong, hắn đồng dạng thu phục một con phi hành hệ giờ dạ gỗ nạch. Không chút khách khí nói, trước kia lản sở tính phi hành thiên vương, mà xạ tổ xỉ thuộc về phi hành quán quân. Đáng tiếc, xạ tổ xỉ phi hành hệ bổ kẹ mẩn phổ biến thành tích không tốt. Tốt nhất có thể là sở héo lão, nó cùng tiệp chủ dung hợp kỹ, 10 vạn muốn cùng yến phản tạo thành hoàng kim yến, về nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chim của ngươi bổ kẹ mần đều ở nơi này sao? Cả si họa tì quay đầu hỏi thăm Satoshi. Satoshi đầu tiên là gật đầu, theo sau sửng sốt một chút, nói, không có, ta còn có một con tiệp ghi họ sinh hoạt trong rừng rậm vệ vợ gờ gìn. Rất tốt. Ngươi chưa quên nó. Cả si họa tì cảm động gật gật đầu. Bởi vì hậu kỳ chế tác tổ hoàn toàn không có nâng lên tiệp ghi họ, tăng thêm Satoshi từng nói qua sớm tối muốn tiếp tiệp ghi họ trở về, dẫn đến hắn suýt nữa trở thành cặn bã nam. Bây giờ chính thai từ xạ tổ xì nơi đó nghe tới, hắn hài lòng. Nhưng mà, lữ đồ cuối cùng nhất kết thúc công việc chương mục bên trong, xạ tổ xì kỳ thật tự tay mang về địch vị họ. Tròn không ít xạ tổ xì phân tiết mới. Xuyên qua chim bổ kẹ mần nhóm vị trí rừng cây, kế tiếp bị tìm được là yêu khóc quỷ tộc quản, bổ kẹ mần bên trong đẹp trai nhất đại sư mình, ỉn thợ mạ vẻ chính an ủi nó. Đi cả. Thế nào hả nha? Địch chủ cùng xạ tổ xì tiến lên hỏi thăm nguyên do. Nguyên là xạ tổ xì một cái khác bổ kẹ mần gật lệ đoạt đi nó cây quả. Gật lệ. Cả sĩ họa thì hai mắt hơi sáng. Cái này tiểu gia hỏa có thể nói là xạ tổ xì trong đội ngũ bất an nhất phân một con. Nó ba phi đạn không chỉ có khóa chặt tìm tơ luộc công năng, bình thường vậy yêu gặm xạ tổ xì đầu, hạ miệng có phần hung ác. Cả sĩ họa thì như thường lệ móc ra bộ kẽ block, cậu thêm chen lấn chen trong lực túi thơm, ổn định lại toàn quan cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Inter mạ vẹ, Inter mạ vẹ vậy nhìn hắn, lại gật gật đầu. Chào ngươi, tiểu ngưỡng đại danh. Cả sĩ họa thì vươn tay. Inter mạ vẹ có chút không rõ cho nên, xạ tổ xì cùng địch chủ đồng dạng mê mang. Cửu ngưỡng đại danh, nó tại cái gì địa phương danh khí rất cao sao? Cả sĩ họa tỷ giải thích nói, ta trước đó cha tô bị ạ tranh tài ghi chép thời điểm, tiện thể nhìn ngươi ở đây linh lan đại hội tranh tài, ỉn thợ mạ vẽ biểu hiện thật làm cho ta giật mình a. Thì ra là thế, xạ tổ xì bừng tỉnh đại ngộ. Ỉn thợ mạ vẽ lại có chút vẻ mặt hốt hoảng. Linh lan đại hội, bao nhiêu xa xưa chứ? Nó không khỏi nhớ lại đã từng huấn luyện viên, xỉn gì? Hắn bây giờ ở nơi nào? Vừa chuẩn bị làm cái gì đâu? Xỉn gì tại chủ bị đạo quán chủ trách nhiệm, ngay cả lượt cuộc thi đấu đều không tham gia. Nhưng nhìn thấy xạ tổ xì một đường hát vang tiến mạnh, nghĩ đến muốn giúp hắn một chút. Chương 1270, thấy tận mắt bằng hữu cũ 2, chương 1270, thấy tận mắt bằng hữu cũ 2, gạch lệ so trong dự đoán dễ tìm. Giá tính 10 phần cá mập nhỏ đang núp ở một khối nham thạch phía sau, lặng lẽ meo meo hướng bọn hắn nhìn bên này. Ma hử. Cả si họa thì phóng tầm mắt nhìn tới, vừa vặn cùng nó ánh mắt giao thoa. Ngày bình thường không sợ hãi mập mạp cá mập chợt cảm thấy kinh ngạc, phản phất bị một loại nào đó hung vật để mắt tới, quyết đoán đào lên mặt đất, như ngư nhi bơi tới biển cả giống như phi tốc chạy trốn. Mặc dù nó vậy không rõ ràng mình ở sợ cái gì, nhưng trực giác nói cho nó biết chạy càng nhanh hơn càng tốt. Chờ chút, cái kia người bên cạnh là. Gạch lệ bỗng nhiên dừng lại động tác, từ lòng đất lặng lẽ ló đầu ra đến, đem cả sĩ họa tỷ bên cạnh xạ tổ sĩ cùng tiệp chủ đặt vào trong mắt. mà lỗ. Tuy nói nó tự do tàn mạn, yêu căng khó thuần, có thể nó cũng là thật sự thích xạ tổ xì. An toàn, nguy hiểm. Do dự ở giữa, gạch lệ cưỡng chế đáy lòng rung động, ngây ngốc thần sắc chuyển hóa thành kiên định. Không thể thả đảm nhiệm huấn luyện viên đợi tại cái kia nguy hiểm ra hỏa bên người. Long long long, mặt đất rất nhỏ chấn động. Gạch lệ lấy cực nhanh tốc độ mau chóng đuổi theo, không che giấu chút nào động tĩnh hấp dẫn chú ý của mọi người. Đi cạm đi cạm. Địch chủ nhất chào chào hỏi, không ngờ gạch lệ trực tiếp lướt qua nó, đông nhiên nhào về phía cả xì hỏa thì. Sắc bén răng nanh tại ánh nắng chiếu dọi xuống trắng đến phát sáng. Mà lỗ cũng không có chờ nó cắn chúng cả xì hỏa thì đầu, một đầu tráng kiện lại đen nhánh cái đuôi trước một bước phá không đánh tới, như gào thét roi dài đột nhiên đưa nó đánh bay ra ngoài. Bành. Gạch lệ lúc này hóa thành lưu tinh, biến mất chân trời. A sảng hỉ dậy gần khinh thường phì mũi ra một hơi. Có nó ở bên người che chở, ai có thể đụng phải huấn luyện viên một lần. Satoshi đưa tay che nắng, giật mình nói, bay thật xa a. Tichu, bùn bà xoa, vật quan cùng Inter mạ vẽ bốn người đồng bộ gật đầu. Thì cả đắt bên trong tê kít. Uy, đây chính là đồng bọn của các người a. Cả sĩ họa thì giật giật khoe miệng, đối bọn hắn không đáng kể đồng bạn bị đánh bay thái độ rất là im lặng. Đương nhiên, hắn biết rõ đây là người ta chọc tức độ lớn, mà lại. Đoán chừng quen thuộc nhìn thấy tương tự lưu tinh rồi. Dù sao đội dọc kẹt bài lưu tinh 3 ngày 2 đầu liền có thể nhìn thấy một lần, bộ kẹ mần bài đồng dạng không hiếm thấy. Tại gật lệ kỳ quái hành động bên dưới, thích khóc bị tuật quan dừng lại nước mắt. Thí! Một con hỏa thuộc tính bộ kẹ mần tuyến lệ như thế phát đạt, quả thực khiến người có chút không nghĩ ra. Bùn bạ xoa tiếp tục dẫn đường. Cả sĩ họa tí nội tâm đối ỉn phờ mạ vẻ có chút không bỏ, hắn rất muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút cái sau không phải tầm thường lửa mạnh. Một mặt là thỏa mãn đối nó thực tế sức chiến đấu lòng hiếu kỳ, một mặt khác là tuổi thơ thời kỳ xỉn dị cùng Satoshi, hệ lệ tỷ vì giờ cùng Infer mạ vẽ trận kia đối chiến, lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Mỗi khi lửa mạnh phát động, nhạc nền đi theo vang lên, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đúng rồi, ngươi ở đây ạ lọ là địa khu đồng bạn đâu? Cả sĩ họa ti bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Satoshi nói, ta đem bọn nó lưu tại củ cụ tiến sĩ trong nhà. Không định nhận lấy sao? Ta nghĩ so với ạ lọ là, giáo sư hoặc cái này bên cạnh lại càng dễ nhìn thấy bọn chúng a. Cả sĩ họa ti cho ra kiến nghị. Nói thật, hắn thật không lý giải Satoshi vì sao muốn đem bộ kẻ mẩn lưu tại ạ lọ lạ. Đội dọc kẹt không mang đi mê mô phòng quy bọn chúng, là không muốn bể ý ở cùng bút bê gấu cũng bị đội dọc kẹt những người khác mang đi, liền dứt khoát toàn bộ lưu lại rồi. Xí diễm gầm thét hổ bọn chúng vì sao? Không nghĩ ra. Khả năng đối Satoshi tới nói, trong thời gian ngắn không có khác biệt lớn đi. Dù sao hắn ra cửa lữ hành thời điểm, thường thường nửa năm đều không trở về nhà một chuyến, bộ kẻ mẩn nhóm có thể nhìn thấy hắn tình huống ít càng thêm ít. Cùng ngắn nhất nửa tháng, nhiều nhất 2-3 tháng liền muốn về mở tờ sĩ vợ cả sĩ họa tỷ hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, chỉ thấy xạ tổ sĩ cười hắc hắc gò đầu nói, á lọ lạ với ta mà nói là cái thứ hai cố hương, ta muốn đem bọn chúng đặt ở hoàn cảnh quen thuộc, ngẫu nhiên vẫn an bọn chúng, vậy rất tốt. Được thôi. Cả sĩ họa thì bị thuyết phục rồi. Đi tới một mảnh hồ nước trước, bùn bạ xoa rỗi ra roi mây chỉ phía trước. Đắt bên trong ở. Kia là. Kinh lờ. Nước dài cá. Xạ tổ sĩ liếc nhìn hắn hai con bộ kẹ mẩn. Kinh lờ đã từng cái đầu rất nhỏ, bị thu phục sau vậy một mực đặt ở đại một sở nghiên cứu. Ai có thể nghĩ tại khiêu chiến liên minh đại hội trong lúc đó. Satoshi đem nó cử đi trận, lại thành công đánh bại đối thủ bộ kẹ mẩn, bản thân tiến hóa đồng thời càng là đạt thành một xuyên ba hành động vĩ đại. Rất nhiều bộ kẹ mẩn mê bởi vậy gọi đùa kính lợn là tiến sĩ cái thuê, Satoshi thuần nằm thắng. Cả sĩ họa tí lại nhìn về phía nước dài cá. A, hắn khẽ cười một tiếng. Nước dài cá thật sự chưa từng khiến người ta thất vọng, chính đối một con ạ dù mạ dịu điên cùng xung xoe. Xem như Satoshi hổ dồn địa khu chủ lực bộ kẹ mẩn, đừng nhìn nước dài cá cái đầu nhỏ, sức chiến đấu có chút không tầm thường, thủy pháo, Akuzet cùng vỏ sò lưỡi đao đều biết. Bắt lại một trận lại một trận thắng lợi. Khôi hài chính là, nó bộ phận tính cách cùng tiểu quang thị tơ lục cực kỳ giống nhau, tính ngột ngạt. Gặp được đẹp mắt bộ kẹ mẩn, đều sẽ nhịn không được đi xung xoe. Nhớ được nó từng cùng đội dọc kẹt mật cùng nhau truy cầu qua một con ăn cắp mèo, lại cùng tiểu quang thị tơ lục tranh giành tình nhân, chờ đợi mẹ lộ ẹ ở tại ưu ái. Mà tình huống tương tự xa không chỉ cái này hai lần. Có thể nói, nó chính là siêu cấp nguyện vọng bên trong vui vẻ quả, cả sĩ họa thị có thể xem hết bộ tác phẩm này vô cùng đại nhất bộ phận nguyên nhân. Nước dài cá. Kim lờ. Satoshi kêu gào phất tay chào hỏi. Hai con bộ kẹ mần nghe tiếng trông lại, nước dãi cá thấy là huấn luyện viên, cũng không còn tiếp tục liếm hờ hững lạnh leo ạ dù mạ dịu, một cái Akuzet đống nhiên lao đến. Chính đáng cả sĩ họa tỷ coi là nó sẽ đụng vào xạ tổ sĩ thời điểm, dòng nước đúng là tại nước dãi cá tiếp xúc xạ tổ sĩ trước mắt đoạn tuyệt. Bè thu. Nó vui vẻ ôm đi lên. Kính lờ không có loại này hiệu suất cao di động thủ đoạn, nhưng cũng cố gắng leo ra hồ nước, ngang di động tới gần mấy người. Mà nước dãi cá cùng xạ tổ sĩ thân mật xong, mới nhìn đến cả sĩ họa tỷ cùng hì dậy gần tồn tại. Nó lúc này bị hù một ngày. Bè thu. Người tốt. Cả sĩ họa thì cười chào hỏi. Thế nào biết nước dái cá lại là không hiểu cao ngạo lên, quay đầu sang chỗ khác, không chịu tiếp nhận miệng chào hỏi. Sau một khắc, một viên bổ kẹ bờ lọc đưa tới trước mặt nó. Giáo sư hoặc nhà hậu viện nhất định là không thiếu thức ăn, ngẫu nhiên cũng có thể ăn vào điểm tốt đồ vật. Nhưng giống cả sĩ họa thì trong tay lợi hại màu đỏ bổ kẹ bờ lọc, nước dái cá là thật chưa thấy qua. Nó rất không tự chủ khuất phục. Bè chiêm chiếc nước dái cá trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lệnh hỉ dậy gần bật cười. Dẫn đầu bùn bạ xỏa bốn phía nhìn một chút, lại làm sơ suy tư về sau, quay đầu kêu nhỏ. Đắt bên trong không có sao. Satoshi khẽ gật đầu, ừm. Tựa như là như vậy, những thứ khác bộ kệ mẩn không phải ở bên ngoài, chính là không mang về tới. Sở Lệ vẫn là đội phòng cháy chữa cháy lão đại, cả ngày bận rộn tự nhiên không có khả năng lưu tại đại một sở nghiên cứu hậu viện. Gu Gia được an trí tại các lốt vũ trụ lớn, thủ hộ nơi đó bộ kệ mẩn. Bụt Tở Thở Dở càng là cùng nó bạn gái nhỏ sau khi rời đi từ đây một đi không trở lại. Vợ rèn nhìn ra đâu? Cả Sĩ Họa Tỷ nhắc nhở. Satoshi nắm đấm gõ nhẹ lòng bàn tay, đúng a. Vợ rèn nhìn ra. Trong nguyên tắc vợ rèn nhìn ra bị dị gạ tẩy mượn đi nhổ cỏ, mà bây giờ dòng thời gian thụ Cả Sĩ Họa Tỷ ảnh hưởng, truyền thuyết cự thạch phi thường an phận, vợ rèn nhìn ra tự nhiên cũng liền đi theo trở lại rồi. Bụt bà xoa mặt lộ vẻ khó xử, đắt bên trong. Đại quản gia lại là không biết đối phương hạ lạc. Cả Sĩ Họa Tỷ cảm thấy mới lạ, lại có cảm giác xem xét giống như quay đầu. Thình lình nhìn thấy một đạo nô lên nhỏ đống đất đang đến gần. Đối phương cơ hồ là đào một khoảng cách liền ngừng một chút, tựa hồ không muốn gây nên chú ý của hắn. Làm sao Cả Sĩ Họa Tỷ ngũ giác viễn siêu thường nhân, đào hang loại này có thể gây nên mặt đất rất nhỏ chấn động hành vi, làm sao có thể đào thoát được rồi pháp nhãn của hắn? Mắt thấy bản thân bại lộ, gạch lệ bậy không chàng, ngao được một tiếng bay nhào ra tới, lại bịt một lần lại bị hỉ dậy gần đánh bay. Satoshi kỳ quái nói, nó thế nào rồi? Đi cô. Tiết Chu đồng dạng không thể nào hiểu được. Ngược lại, mấy người bắt đầu tìm kiếm vợ rèn nhìn ra. Nước dai cá dính sau lưng Satoshi, đi theo cùng nhau hành động. Quá trình bên trong, nó mười phần tích cực đi hỏi thăm phụ cận bộ kẹ mẩn, có thấy hay không gờ rèn nhìn dạ tồn tại. Nhìn ra được nước dai cá bảo duyên không sai, đa số bộ kẹ mẩn đều nguyện ý hồi phục nó một câu. Nhờ vào đây, bọn hắn vậy mà thật sự từ một con sập giật trong miệng biết được tương quan tung tích. Mấy người dọc theo đường núi, vốn lượn khúc chiết tiến lên hơn 10 phút. Ầm ầm, một tòa cỡ nhỏ thác nước hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt. Thác nước dưới đáy, ước chừng đến đầu gối cao độ trong dòng suối, gờ rèn nhìn dạ phi thường kinh điển bó gối mà ngồi. Một cái tay giơ cao một cái tay đặt trước người, cảm thụ dòng nước đối nhục thể không ngừng xung kích. Nó chậm rãi mở mắt ra, gõ cát. Vợ rèn nhìn ra. Satoshi hào hứng sẽ tới, vậy mặc kệ y phục, trực tiếp chạy vào trong nước. Tiếp chu cùng nước dai cá đi theo sông lên trước. Duy chỉ có bùn bạ xoa không núp đích. Cỏ thuộc tính nó cố nhiên chống cự thủy thuộc tính, nhưng cũng không có đi loại kia có thể đem nó bao phủ hoàn cảnh yêu thích. Gõ cát. Vợ rèn nhìn ra nhẹ nhàng linh hoạt đứng lên, ánh mắt hướng về cả Sĩ Họa Tỷ cùng hì dậy gần. Càng là cường đại bộ kệ mẩn càng dễ dàng bị đồng dạng cường đại bộ kệ mẩn hấp dẫn, thế giới này gở rèn mỉn dạ không có thua với ẻ lạn trạ gì giật chiến tích, lộ ra càng thêm tự tin, thông dòng. Không chỉ có như thế, nó tựa hồ có thể cảm thụ dẫn sóng. Satoshi cùng lũ cạ di ô dẫn sóng, liền từng bị gở rèn mỉn dạ cảm thấy được qua. Mà so với tận mắt nhìn đến Infer mạ vẽ trở bộ kệ mẩn lúc kích động, cả Sĩ Họa Tỷ bởi vì đã sớm gặp qua gở rèn mỉn dạ, giờ phút này hơi có vẻ bình tĩnh. Bất quá, hắn kỳ thật rất hiếu kỳ gở rèn mỉn dạ thực tế sức chiến đấu. À, niềm trong kia chiêu hoàng kim sủ dị kèn xem ra thật sự rất lợi hại, mặc dù trên cơ bản không có đánh ra hiệu quả gì. Vợ rèn nhìn dạ rời đi thác nước, tò mò nhìn hí dậy gần. Bọn chúng là nhận biết. Trước đó tại nái bèn cao nguyên viện trợ mà mà vô kèn nhì ẩn thời điểm liền gặp qua mặt. Nhưng so với lúc ấy, song phương đều có tương đối lộ ra biến hóa. Tại hí dậy gần thị giác bên trong, đối phương cùng xạ tổ xì mùi quả thực có thể hoàn mỹ dung hợp. Tại vợ rèn nhìn dạ thị giác bên trong, hí dậy gần kinh khủng đến mức tựa như một đạo có thể mang cho nó áp lực cự ảnh. A sảng, gõ cát, gia hỏa này. Không đơn giản. Hai con bộ kệ mẩn sinh ra tương tự suy nghĩ. Lập tức, khi dậy gần bay tới cả Sĩ Họa Tỷ bên cạnh, vợ rèn nhìn dạ thì trở về xạ tổ xì bên người. A sảng cộng minh hương vị. Đúng, ngươi nên không có nghe sai. Cả Sĩ Họa Tỷ âm thầm gật đầu. Luật tứ thiên vương gần gì cộng minh lý luận, hữu hiệu nhất ví dụ không ai qua được xạ tổ xì cùng vợ rèn nhìn dạ. Hai người tại giảng bộ tiến hóa lúc, không chỉ có tư duy đồng bộ, ngay cả bị tổn thương đều giống như có thể cảm động lây bình thường. Loại cảnh giới này không thể nghi ngờ đối bộ kệ mẩn lực lượng có thể mang đến không nhỏ tăng phúc. Khi dậy gần kỳ vọng có thể từ trên thân vợ rèn nhìn ra, học được tương tự kỹ xảo, bảo đảm bản thân có thể cùng huấn luyện viên đạt thành giống nhau cảnh giới. Cả Sĩ Họa Tỷ cũng cảm thấy bản thân cần thiết đi theo xạ tổ xì học, đặt giả vi sư mà. Hắn cũng không thèm để ý cái gọi là thân phận địa vị, không nói đến xạ tổ xì ạ lọ là quán quân danh hiệu cũng không phải mua được. Song phương từ địa vị góc độ xuất phát là bằng nhau tồn tại. Xạ tổ xì, Cả Sĩ Họa Tỷ trực tiếp nói ra thỉnh cầu của mình. Xạ tổ xì nghe xong, không chút do dự đáp ứng rồi, có thể a, cầu con không được đâu. Hắn sớm muốn rửa sạch đục nhã rồi. Liền không có hắn xạ tổ xì đặt vấn sau đánh không thắng đối thủ. Chỉ là, phu cận không có cách nào đối chiến, phiến khu vực này là đại một sở nghiên cứu bộ kẹ mẩn khu vực hoạt động, vạn nhất quấy nhiều đến phụ cận sinh hoạt bộ kẹ mẩn, dễ dàng bị trách cứ. Song phương quyết định trở lại thị trấn Hạ Lệ về sau, lại đi chủ bị đối chiến. Xác nhận không còn khác bộ kẹ mẩn chưa thấy qua sau. Đám người chặn đường về. Tại trong lúc này gật lệ ba phen mới bận đến đây quấy rối, làm cho xạ tổ xì có chút nghi hoặc. Nó hôm nay thế nào rồi? Trước kia yêu náo loạn điểm, nhưng là không phải như vậy. Bắt trở lại hỏi rõ ràng là tốt rồi. Cả Sĩ Họa Tỷ phất phất tay, khi dậy gần lúc này đi ra ngoài tìm gật lệ. Xem ra gật lệ bình thường cực kỳ không an phận, nếu không xạ tổ xỉ không đến mức nó bị đánh bay nhiều lần như vậy, mới phát giác được kỳ quái. Cả Sĩ Họa Tỷ một mực không có ngăn cản khi dậy gần, vậy tưởng rằng xạ tổ xỉ quá quen thuộc gật lệ hành động, mà gật lệ vừa lúc rất thích làm ầm ĩ cùng ạ nỉm bên trong đồng dạng, thấy ai cũng muốn gầm đầu. Không bao lâu, khi dậy gần ngậm lấy gật lệ trở lại rồi. Cái này tròn đầu tròn não tiểu gia hỏa thỉnh thoảng dãy rủa một lần, cũng không từ tránh thoát. Thậm chí nó muốn sử dụng mưa sa băng, đều bị khi dậy gần dễ dàng cắt đứt. lạch cạch. Khi dậy gần đem gạch lệ nôn tới đất bên trên. Mà vừa nhìn thấy cả sĩ họa tỷ, nó lúc này lui lại mấy bước, thối lui đến xạ tổ xì đầu gối trước, rồi ra móng nuốt nhỏ bảo vệ huấn luyện viên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Nó giống như đang sợ ngươi. Họ dịp cũng nói. Cả sĩ họa tỷ vậy nhìn ra rồi, tốt xấu là nửa cái thuần lòng sư. Xạ tổ xì đối với lần này loại tình huống có chút không hiểu, ngồi xổm người xuống hỏi thăm gạch lệ nó làm như thế nguyên nhân. Điệp Chu lắng nghe. Đợi đến biết gạch lệ cho rằng cả sĩ họa tỷ có thể sẽ gây bất lợi cho xạ tổ xì, nó quyết tâm tiên hạ thủ vi cường về sau, song phương đều có chút dở khóc dở cười. Hắn là bằng hữu của ta. Satoshi lại cảm động với bất đắc dĩ. Gạch lễ lo lắng hắn tâm nhất định là tốt, nhưng thật sự là quá lô mãng, hỏi cũng không hỏi liền công kích. Rất có phong cách của nó. Gạch lễ biết được Satoshi cùng cả si họa ti là bằng hữu về sau, nao nao. Lập tức đống nhiên bật lên, cắn một cái tại Satoshi trên đầu. Rắc. Cả si họa ti hư hư thực thực nghe xương vỡ vụn thanh âm. Đau đau đau, Satoshi đau đến chạy khắp nơi. Gạch lễ thái độ hết sức rõ ràng, cắn không được cả si họa ti, ta còn cắn không được ngươi. Dù sao hôm nay khẳng định có cá nhân muốn chịu cắn. Satoshi xem như huấn luyện viên, nhất định là nhất vừa lòng đẹp ý đối tượng. Gơ rèn nhìn dạ hai mắt híp thành một sợi dây, đối với lần này loại cảnh tượng hoàn toàn miễn dịch, phật hệ cực kỳ. Nhìn không được tiệp chủ đống nhiên sử dụng mười vạn quân. Tipo, thu, tư. Satoshi kế chịu cắn về sau, lại bị điện cái thất điên bắt đảo. Thì dậy gần rất là kinh ngạc, a sảng. Nó chẳng lẽ không biết gật lệ là mặt đất thuộc tính. Tiệp chủ đương nhiên biết rõ, nó mười vạn quân là cố ý, bởi vì sử dụng hết một chiêu này, gật lệ liền sẽ nhả ra rồi. Xem như một loại nào đó không sai biệt lắm được rồi cảnh cáo. Đúng như dự đoán, Satoshi bị điện thành than cốc về sau, gạch lệ bung ra hắn, nhanh chóng đảo hàng chạy đi. Ra hỏa này, người châu Phi Satoshi rất bất đắc dĩ rồi.